Vườn nhà ta có con rồng chương 1660 tới chương 1693. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo đúng yêu cầu của huynh đài. Khi trở lại thôn Tiên Đào thì trời đã rạng sáng. Tiểu Bàng lo lắng bị phát hiện, nên tạm thời ở lại trong Bách Thảo Viên trên núi Tiên Nữ. Vừa về đến thôn, ta liền thấy có điều không đúng, tại sao lại có nhiều thôn dân tụ tập ở bên ngoài như vậy? An Ni cũng ở đó sao? Quách Vũ Khang cũng ra ngoài rồi ư, có chuyện gì vậy? Hoan Hỷ ca. An Ni vừa thấy ta, liền thất kinh chạy tới, tối qua có địa chấn đó. Địa chấn ư, địa chấn ở đâu ra chứ? Sao ta lại không cảm nhận được gì? À, đúng rồi. Ta bỗng bừng tỉnh ngộ. Là do Tiểu Bàng. Chắc chắn là vậy rồi, đêm qua Tiểu Bàng ở trong sơn động cười như điên, kết quả khiến cả sơn động cũng rung chuyển theo. Chẳng lẽ cái gọi là địa chấn chính là vì nguyên nhân này? Chết tiệt, xem ra sau này không chỉ không thể để Tiểu Bàng gào thét, mà ngay cả cười cũng không thể cho nó cười to. Hoan Hỷ ca, Huỳnh huynh lại đi đâu về vậy? Bấy giờ An Ni mới phát hiện cả người ta cũng bẩn thỉu y như hôm nọ, trông như vừa từ dưới đất chui lên. Địa chấn mà. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đã có sẵn chủ ý, tối qua ta ngủ không được, liền ra ngoài đi dạo, vừa hay thấy mặt đất rung chuyển, ta bèn lên núi Tiên Nữ xem thử. Huynh nửa đêm lên núi Tiên Nữ. An Ni vừa dứt lời, bỗng nhiên nói, Hoan Hỷ ca. Huynh biết có địa chấn sớm như vậy, thế mà không đến cứu muội. Thôi xong. Lôi Hoan Hỷ bỗng có cảm giác đại họa sắp ập xuống đầu, trận địa chấn đột ngột ở thôn Tiên Đào quả thực đã khiến các thôn dân có chút hoảng sợ. Chỉ có Lôi Hoan Hỷ là biết rõ nhất, thực ra chẳng có chuyện gì cả. Đương nhiên, việc này cũng cho hắn một cái cớ tuyệt vời, bởi vì địa chấn nên đã rung chuyển làm lộ ra một cửa hang, sau đó lại phát hiện một con đường ngầm có thể từ thôn Tiên Đào thông đến thôn Tây Quách. Dĩ nhiên, vì một vài nguyên nhân đặc biệt, con đường này tạm thời sẽ không mở cửa cho người ngoài. Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình đúng là một thiên tài. Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Đang lúc hắn tự đắc, Tề Chí Thành đã tìm tới, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ liền vội vàng hỏi, hôm qua có địa chấn, bên các huynh thế nào rồi? Không sao cả, chỉ là các thôn dân có chút sợ hãi. Còn bên huynh thì sao, có thương vong gì không? Không có, cũng chỉ là nhà cửa rung lắc mấy cái. Tề Chí Thành lắc đầu, nói cũng lạ, chỗ chúng ta trước nay chưa từng có chuyện như vậy. Thôi, không nói chuyện này nữa, tìm một nơi, ta có lời muốn nói với huynh. Lôi Hoan Hỷ bèn dẫn Tề Chí Thành vào trong biệt thự của mình. Hoan Hỷ, hôm qua cấp trên đã tìm ta nói chuyện. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Tề Chí Thành dừng lại một chút rồi nói, họ hỏi ta về cách nhìn đối với Trấn Chúc Nam, còn hỏi ta về ý tưởng phát triển Trấn Chúc Nam. Nhanh như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ từ lần trước đi tìm Lâu Thư Ký đã biết chắc chắn có hy vọng, để Tề Chí Thành đến thay vị trí của Kinh Ngạn Lỗi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế. Xem ra, vị trí của Kinh Thư Ký sắp có biến động rồi. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Vẻ mặt Tề Chí Thành có chút phức tạp, Hoan Hỷ, chuyện này chúng ta lần trước đã nói qua, Kinh Thư Ký con người cũng không tệ, vấn đề nhân phẩm chúng ta không bàn đến. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời hắn, Chí Thành, việc điều động nhân sự là do cấp trên sắp xếp, nhưng ta đoán huynh tiếp quản vị trí của Kinh Ngạn Lỗi chắc là nắm chắc phần thắng rồi. Huynh thật lòng nói cho ta biết, huynh định làm thế nào? Ta ư, Tề Chí Thành trầm ngâm một lát, nói thật với huynh, lúc cấp trên tìm ta nói chuyện, ta quả thực có nói một vài lời khách sáo, nhưng giữa chúng ta thì không có gì phải giấu giếm. Ý của ta rất đơn giản, trong một năm sẽ không có biến động lớn, chỉ sửa sang đôi chút, một là nhà máy chế biến lạp xưởng, hai là phát triển du lịch, chỉ tập trung vào hai hạng mục này. Chí Thành, là ta đã tiến cử huynh với Lâu Thư Ký. Đến lúc này, Lôi Hoan Hỷ biết mình không thể giấu giếm được nữa. Thực ra Tề Chí Thành trước khi đến cũng đã lờ mờ đoán ra, Hoan Hỷ, lời khách sáo chúng ta không cần nói nhiều. Nhưng quản lý một cái trấn và quản lý một cái thôn vẫn có sự khác biệt rất lớn, ta lo năng lực của mình không gánh vác nổi. Ta thấy cũng không khác nhau là mấy. Lôi Hoan Hỷ cười nói, rồi khoa tay múa chân, thôn Tiên Đào mới quy mô chỉ lớn thế này. Trấn Chúc Nam quy mô thì lớn thế này. Huynh cứ dùng phương pháp quản lý thôn Tiên Đào mới, áp dụng vào Trấn Chúc Nam, ta thấy huynh làm được. Nếu cấp trên thật sự để ta tiếp quản, ta có một điều kiện. Tề Chí Thành bỗng nhiên nói, điều kiện của ta rất đơn giản, các ngành nghề chính của công ty Phương Thốn ở Trấn Chúc Nam không được đụng đến một cái nào. Ách! Lôi Hoan Hỷ sờ đầu, đang định nói thì Tề Chí Thành đã nói trước, Hoan Hỷ, cả huynh và ta đều biết, công ty Phương Thốn chống đỡ nửa bầu trời của Trấn Chúc Nam. Hiện tại mặc dù các huynh sắp di dời, nhưng núi Tiên Nữ, hàng lớn và các hạng mục khác, những thứ này huynh không thể chuyển đi được. Ý của ta là, huynh nhất định phải giữ lại một đội ngũ quản lý cốt cán ở trấn Trúc Nam. Điểm này ta biết. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta sinh ra ở trấn Trúc Nam, làm sao có thể bỏ mặc nơi này. Hoành ca, đồng đồng bọn họ đều sẽ ở lại đây, phụ trách tiếp tục công việc quản lý, huynh có chuyện gì cứ trực tiếp tìm họ thương lượng là được. Tề Chí Thành thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, vậy thì ta yên tâm rồi, nhưng có một điểm hắn lại thở dài một tiếng, từ khi ta đến thôn Nhạn Hồ, ta và huynh chung đụng rất hòa hợp, nhất là trong quá trình sáp nhập thôn, thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ hợp thành một, chúng ta hợp tác lại càng không thể chê vào đâu được. Bây giờ đột nhiên để ta chủ trì trấn Trúc Nam, mà huynh lại sắp rời đi vào lúc này, ta thật sự có chút không quen. Không quen cũng phải quen. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười trên mặt, hơn nữa huynh còn phải chuẩn bị tâm lý, một khi huynh tiếp quản trấn Trúc Nam, lời ra tiếng vào chắc chắn sẽ rất nhiều. Nào là huynh là người của Lôi Hoan Hỷ ta, nào là huynh dựa vào quan hệ của ta mà đi lên. Chí Thành, tất cả những lời này huynh đừng để tâm, cứ làm tốt việc của mình. Quản lý tốt trấn Trúc Nam, miệng lưỡi thiên hạ tự khắc sẽ im bặt. Những điều này ta đã có chuẩn bị tâm lý. Tây Chí Thành thản nhiên nói, bất kể lời ông tiếng ve nào ta cũng không quan tâm. Kể từ khi Lâu Thư Ký rời đi, từ Hoắc Quý Hỷ cho đến Kinh Thư Ký, Trúc Nam trấn đã không thể nào loạn hơn được nữa. Đã muốn ta chủ trì nơi này, vậy thì ta chỉ có thể làm việc tận tụy, làm tốt những việc mình nên làm, đưa kinh tế của trấn Trúc Nam đi lên. Những chuyện khác, ta sẽ không nghĩ nhiều. Cảm ơn huynh. Lôi Hoan Hỷ lại nói ba chữ cảm ơn huynh, sau khi ta đi, nơi này giao lại cho huynh. Bất kể tương lai có chuyện gì, huynh đều có thể tìm ta bất cứ lúc nào, ta cam đoan, chỉ cần một cú điện thoại của huynh, ta sẽ xuất hiện trước mặt huynh trong thời gian ngắn nhất. Tề Chí Thành nghe đến đó, liền gật đầu thật mạnh. Con đường hầm xuất hiện do địa chấn nhanh chóng được tình cờ phát hiện dưới sự sắp xếp của Lôi Hoan Hỷ. Chuyện này đã gây ra một sự xôn xao không lớn không nhỏ. Lôi Hoan Hỷ cố ý dẫn theo mấy thôn dân tiến vào trong đường hầm. Ban đầu họ cứ ngỡ thôn Tiên Đào lại có thể mở thêm một điểm du lịch mới, nhưng kết quả khảo sát lại khiến các thôn dân có chút thất vọng. Đường hầm rất lớn, nhưng ngoài sự rộng lớn ra thì chẳng còn nơi nào khác có thể khai thác du lịch. Một đường hầm lớn như vậy, có thể làm được gì chứ? Dùng làm nhà kho thì lại quá ẩm ướt, hơn nữa còn phải đầu tư lắp đặt thiết bị chiếu sáng và thông gió. Tính toán ra thì khoản đầu tư này không có lời. Vì vậy, khi Lôi Hoan Hỷ lấy lý do an toàn để trưng cầu ý kiến thôn dân về việc tạm thời đóng cửa đường hầm, gần như không có ai phản đối. Đúng là phải cân nhắc yếu tố an toàn. Một trận địa chấn mà xem, đã chấn vách núi trong đường hầm thành ra thế kia, thật sự không an toàn chút nào. Cánh cửa sắt lớn được dựng lên ở lối vào đường hầm. Con người vốn ngại phiền phức, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên công việc canh gác liền được giao cho đội bảo an của công ty Phương Thốn, còn chìa khóa thì do Lôi Hoan Hỷ trực tiếp nắm giữ. Được rồi, giờ đây con đường hầm này đã biến thành vườn trà riêng của Lôi Hoan Hỷ. Ai có thể ngờ trên đời này lại có người trồng trà trong đường hầm dưới lòng đất chứ? Lôi Hoan Hỷ rất hài lòng, hy vọng tiểu công chúa, người nông dân trồng trà thần kỳ này, có thể sớm ngày trồng ra một lượng lớn địa linh trà. Đương nhiên, đất trồng mấy cái huyệt lớn trong đường hầm đều đã được thấm nhuần tinh nguyên của tiểu bàng, mà sự thần kỳ của tinh nguyên tiểu bàng thì không cần phải nói nhiều nữa. Sau khi sắp xếp xong xuôi những việc này, Lôi Hoan Hỷ lại thấy thôn Tiên Đào có một vị khách không mời mà đến, Adrian. Adrian chạy đến thôn Tiên Đào làm gì? Thực ra, mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Adrian khá vi diệu. Họ không phải là kẻ thù đúng nghĩa, nhưng dĩ nhiên càng không phải là bằng hữu. Giữa họ chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh trên thương trường mà thôi. Một khi lợi ích kinh doanh xảy ra xung đột, có lẽ họ sẽ đấu đá đến mức ngươi chết ta sống, nhưng về mặt cá nhân thì họ không hề có mâu thuẫn trực tiếp nào. Adrian không đến tay không, hắn còn mang theo quà, một chai rượu vang đỏ. Xem kìa, khách đến nhà còn mang theo quà, thật là ngại quá, lần sau không được như vậy nữa nhé. Lôi Hoan Hỷ vui vẻ nhận lấy chai rượu. Chai rượu này vừa nhìn đã biết không hề rẻ, phải cất kỹ mới được. Đương nhiên lần này Adrian chắc chắn không phải chỉ đến để tặng rượu cho hắn. Về phần lý do cụ thể, Adrian không nói, Lôi Hoan Hỷ cũng tuyệt đối không hỏi. Lôi tiên sinh, công việc di dời tiến hành thuận lợi chứ? Adrian mở lời hỏi. Đúng vậy, khá thuận lợi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, chúng tôi sẽ không tổ chức lễ khai trương chính thức, nhưng sẽ có một buổi tiệc rượu nhỏ. Đến lúc đó hy vọng Adrian tiên sinh có thể tham dự. Dĩ nhiên, đã được Lôi tiên sinh mời, ta nhất định sẽ tham gia. Adrian đồng ý ngay, còn có một tin tức tốt, ngài Dunstan hôm qua đã gọi điện cho ta, bảo ta tạm thời dừng việc đối đầu với ngài. Nói cách khác, ta tạm thời không cần phải vắt óc suy nghĩ làm sao để đối phó với ngài nữa. Đây mà là tin tức tốt sao? Tạm thời không cần đối phó với ta. Vậy chẳng phải là sau này vẫn sẽ phải đối phó với Hoan Hỷ ca ta sao? Chúng ta đều biết, cuộc đối đầu giữa ngài và ta trong tương lai là khó tránh khỏi. Adrian lại nói thẳng, chuyện này liên quan đến quá nhiều lợi ích. Nhưng bất kể kết quả cuối cùng thế nào, ta đều muốn ngài hiểu một điều, ta chỉ là một kẻ làm thuê mà thôi. Ừm, lời này Lôi Hoan Hỷ thích nghe. Về bản chất, Adrian quả thực chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp. Tư bản san hô đỏ không thuộc về hắn, mà là của Kim Cương Liên Minh. Chỉ có Kim Cương Liên Minh mới là ông chủ lớn nhất đứng sau màn. Chỉ là, tại sao Dunstan kia lại đột nhiên thay đổi chủ ý, kệ hắn đi, tâm tư của những nhân vật lớn như vậy mình vĩnh viễn không thể đoán được. Đã không đoán được thì dứt khoát không nghĩ tới nữa. Còn một việc, anh em nhà Phùng Mạn đã đến Vân Đông, ta nghĩ ngài hẳn là biết họ là ai. Hơn nữa, họ vừa đến đã cho ta một bài học không lớn không nhỏ. Adrian thế mà không hề giấu giếm, đó là hai huynh đệ rất lợi hại. Ta không sợ họ, nhưng ta thực sự không muốn có bất kỳ xung đột trực diện nào với họ. Điểm này ta hy vọng Lôi tiên sinh có thể chuyển lời đến anh em nhà Phùng Mạn. Ừm. Xem ra Adrian đã đoán được mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và anh em nhà Phùng Mạn. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ đáp ứng, rồi đột nhiên hỏi một câu, các người đối phó với tập đoàn Quân Thành đến đâu rồi? Đây cũng là chuyện khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy bất lực nhất. Hắn rõ ràng biết tư bản san hô đỏ muốn làm gì, biết rõ tập đoàn Quân Thành đang bước vào một cái bẫy, nhưng lại bất lực không thể làm gì. Chu Quốc Húc cũng sẽ không nghe lời hắn. Đang tiến hành. Adrian vẫn không hề che giấu, Lôi tiên sinh, ta nghĩ ngài cũng biết, có Chu Tấn Nham làm minh hữu của chúng ta, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ nghe những lời này mà dở khóc dở cười. Adrian lại xem Chu Tấn Nham là minh hữu của mình ư, mà Chu Tấn Nham ngu ngốc kia lại vẫn một lòng một dạ giúp đỡ Adrian, một lòng một dạ xem Adrian là bằng hữu. Người có thể ngu ngốc đến mức này cũng coi như vô địch thiên hạ rồi. Adrian nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ, đương nhiên, điều kiện chúng ta đã hứa với ngài trước đó sẽ được thực hiện đầy đủ. Một khi chúng ta giành được quyền kiểm soát tập đoàn Quân Thành, chúng ta sẽ giữ lại một ghế trong hội đồng quản trị cho ngài. Ta đoán người ngồi vào vị trí đó chắc chắn là bạn gái của ngài, Annie phải không? Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho nhà họ Chu. Ngoài ra, hắn còn có thể làm được gì nữa đây? Hắn chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Hắn vốn cũng muốn đục nước béo cò, từ đó tranh thủ lợi ích lớn nhất cho công ty Phương Thốn. Nhưng Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình không qua được cửa ải tâm lý này, dù sau đó cũng là sản nghiệp của nhà bạn gái mình đang bị tấn công. Ngài không phải là một thương nhân đủ tư cách, Lôi tiên sinh. Adrian dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, ngài trước nay đều không phải, nhưng việc kinh doanh của ngài lại ngày càng phát đạt, thậm chí còn bị rất nhiều người chúng ta xem là một mối đe dọa. Ta nghĩ, có lẽ là vì những người bằng hữu của ngài và sự thẳng thắn của ngài chăng? Bằng hữu? Thẳng thắn? Lôi Hoan Hỷ không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ muốn làm những việc mà hắn cho là đúng mà thôi. Những chuyện khác, hắn không kiểm soát được, cũng không quản được. Giống như lời Adrian nói, hắn quả thực không phải là một thương nhân đủ tư cách. Adrian lúc này mỉm cười, vậy thì, bây giờ chúng ta chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Vậy thì, bây giờ chúng ta chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Khi Adrian nói ra câu này, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, ta chỉ đơn thuần đại diện cho tư bản san hô đỏ, mời ngài tham dự hội nghị ủy viên của tư bản san hô đỏ sẽ được tổ chức vào cuối tháng tại đảo SCT Badogo. À, đảo gì cơ? Đảo SCT Badogo. Hội nghị ủy viên của tư bản san hô đỏ. Adrian lại mời mình tham dự hội nghị của tư bản san hô đỏ. Đến lúc đó, sẽ có các cao tầng của Kim Cương Liên Minh tham dự hội nghị. Adrian nghiêm túc nói, đây là hội nghị được tư bản san hô đỏ tổ chức 3 năm một lần kể từ khi thành lập. Trong hội nghị, chúng ta sẽ thảo luận về xu hướng kinh tế thế giới trong 3 năm tới và phương hướng đầu tư của chúng ta trong 3 năm tới. Ta nghĩ Lôi tiên sinh nhất định rất có hứng thú tham gia. Đúng vậy, quả thực rất có hứng thú. Lôi Hoan Hỷ thật sự rất muốn xem thử mô hình vận hành của tư bản san hô đỏ. Mặc dù họ chỉ là một doanh nghiệp trực thuộc Kim Cương Liên Minh, nhưng tư bản san hô đỏ thực chất cũng là một tập đoàn khổng lồ. Có thể tham gia hội nghị nội bộ của một tập đoàn lớn như vậy tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là tại sao họ lại mời mình tham gia? Lôi Hoan Hỷ không hiểu. Ta nghĩ đến ngày đó ngài sẽ biết tại sao. Adrian cũng không nói thẳng nguyên nhân. Ta chấp nhận lời mời, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến. Lôi Hoan Hỷ đồng ý với lời mời này, hắc hắc, không ngờ ta lại có ngày đi gần với Kim Cương Liên Minh như vậy. Adrian im lặng một lúc rồi nói, Lôi tiên sinh, ta biết ngài có rất nhiều thành kiến với Kim Cương Liên Minh, nhưng ngài không hiểu rõ về Kim Cương Liên Minh, hoặc là không hiểu rõ về Kim Cương Liên Minh của thời xa xưa. Trong đại sảnh của trụ sở Kim Cương Liên Minh, có một tấm biển rất bắt mắt, vừa vào đại sảnh là có thể nhìn thấy ngay. Trên đó viết hai câu, kẻ trung thành với tổ chức, thì tổ chức sẽ trung thành với nhân loại. Trái tim Lôi hoan hỉ như thể bị kim châm một cái. Kẻ trung thành với tổ chức thì tổ chức sẽ trung thành với nhân loại. Hắn không biết ai đã sáng lập ra Kim Cương Liên Minh, nhưng người sáng lập chắc chắn là một người phi thường, một người có tấm lòng rộng lớn hơn cả bầu trời. Tôn chỉ ngay từ đầu của Kim Cương Liên Minh là phục vụ toàn nhân loại ư, khẩu khí lớn không? Có lẽ vậy. Nhưng ý chí này cũng lớn lao không kém. Đúng vậy, cho dù đến giờ phút này, hắn vẫn đầy thành kiến với Kim Cương Liên Minh, nhưng trong lòng hắn lại bùng lên một sự thôi thúc muốn gặp người sáng lập ra tổ chức này. Hắn muốn tận mắt xem người phi thường đó rốt cuộc là một người như thế nào. Chỉ là tâm nguyện này có lẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được. Thực ra không chỉ có Kim Cương Liên Minh, trong đại sảnh của tổng bộ IO cũng có một tấm biển. Ngài có biết trên đó viết gì không? Adrian chậm rãi nói, hòa bình và phồn thịnh cho toàn thế giới là một giấc mộng chúng ta vĩnh viễn không cách nào thực hiện, nhưng lại là giấc mộng mà chúng ta phải cố gắng để thực hiện. Trái tim Lôi hoan hỉ như lại bị kim châm thêm lần nữa. Hòa bình và phồn thịnh cho toàn thế giới là một giấc mộng chúng ta vĩnh viễn không cách nào thực hiện, nhưng lại là giấc mộng mà chúng ta phải cố gắng để thực hiện. Người sáng lập IO cũng vĩ đại không kém gì người sáng lập Kim Cương Liên Minh. Trời à, đây đều là những người như thế nào vậy? Khi họ sáng lập hai tổ chức này, họ không nghĩ đến việc làm thế nào để độc chiếm kinh tế và làm giàu, mà là có những giấc mộng cao cả và rộng lớn hơn. Chỉ là có lẽ theo dòng thời gian, hai tổ chức lớn này đã dần dần biến chất. Chúng trở thành hai siêu tập đoàn, khống chế những chuỗi lợi ích kinh tế khổng lồ, không ai bì nổi. Chúng có thể dựa vào tài sản và quyền lực to lớn trong tay để làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng đó không phải là ý định ban đầu khi hai tổ chức này được thành lập. Họ là ai? Ai đã sáng lập ra IO và Kim Cương Liên Minh? Lôi hoan hỉ cuối cùng không nhịn được hỏi. Trong lịch sử có ghi chép, IO được sáng lập bởi một vài gia tộc lớn, cũng chính là bảy đại chấp ủy hiện tại của IO. Còn việc sáng lập Kim Cương Liên Minh cũng tương tự. Adrian nói những lời này với một chút mông lung trên mặt, nhưng ta đã từng xem qua một bản dự luật không rõ thật giả, nghe nói là của IO. Trên đó viết rằng IO thiết lập bảy đại chấp ủy, phụ trách vận hành bình thường của tổ chức. Nhiệm kỳ của bảy đại chấp ủy là 4 năm, cứ 4 năm sẽ tiến hành bầu cử lại một lần. Lôi hoan hỉ há hốc miệng. Không thể nào. Nếu bản dự luật này là thật, thì bảy đại chấp ủy của IO căn bản không phải là chế độ thế tập, mà là phải tiến hành bầu cử dân chủ. Người sáng lập đã sớm cân nhắc đến những nguy hại của chế độ thế tập. Bản dự luật này từng lưu truyền trong nội bộ của IO và Kim Cương Liên Minh. Adrian khẽ thở dài, nhưng sau đó IO đã phủ nhận sự tồn tại của một bản dự luật hoang đường như vậy, cho rằng đây là có người cố tình muốn phá hoại truyền thống, là muốn lật lại bản án cho Nicolas Vinh Quang. Sau đó, Kim Cương Liên Minh lại cũng ra mặt làm rõ rằng bản dự luật này là lời đồn vô căn cứ, thậm chí hai tổ chức này còn liên thủ bắt được thủ phạm. Thủ phạm đó thừa nhận mình là tùy tùng của Nicolas Vinh Quang, là hắn đã một tay bịa ra bản dự luật này để lật lại bản án cho chủ nhân của mình. Thế là chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Lôi hoan hỉ đương nhiên biết tại sao Kim Cương Liên Minh lại muốn đứng cùng một chiến tuyến với IO. Bởi vì Kim Cương Liên Minh cũng là chế độ thế tập. Nếu chế độ thế tập của chấp ủy IO bị thách thức, thì chế độ thế tập của các nguyên lão Kim Cương Liên Minh cũng sẽ bị thách thức. Lợi ích chung có thể khiến hai kẻ thù không đội trời chung cũng phải liên thủ với nhau. Nhưng ta lại cho rằng bản dự luật đó có lẽ là thật. Adrian trầm ngâm nói, hòa bình và phồn thịnh cho toàn thế giới là một giấc mộng chúng ta vĩnh viễn không cách nào thực hiện, nhưng lại là giấc mộng mà chúng ta phải cố gắng để thực hiện. Và kẻ trung thành với tổ chức, thì tổ chức sẽ trung thành với nhân loại. Người có thể nói ra những lời như vậy, sẽ không thể nào thiết lập một chế độ thế tập. Có lẽ trong quá trình phát triển dài đằng đẵng của IO và Kim Cương Liên Minh, đã xảy ra một số chuyện mà hậu nhân không thể tưởng tượng được. Chân tướng đã bị chôn vùi. Lôi hoan hỉ ngay lập tức nảy ra ý nghĩ này. Chân tướng đã bị người ta cố tình che giấu, có người đã hoàn toàn bóp méo ý định ban đầu của những người sáng lập hai tổ chức lớn. Nhưng chân tướng là gì? Có lẽ sẽ không bao giờ có ai biết được nữa. Lôi hoan hỉ trong lòng khẽ thở dài. Hắc Mân nói đúng, IO và Kim Cương Liên Minh nhất định phải thay đổi. Không, thực ra không phải là thay đổi, mà là quay trở lại quỹ đạo bình thường của chúng, để hoàn thành giấc mộng ban đầu khi hai tổ chức này được sáng lập. Đáng tiếc, con đường để hoàn thành sự nghiệp như vậy thực sự quá gian nan, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ tan xương nát thịt. Lôi hoan hỉ lúc này trong lòng một mảnh mông lung, hắn nên làm gì đây? Hắn không biết. Hắn đã đồng ý với Hắc Mân sẽ cùng tiến cùng lùi, nhưng tương lai thì sao? Tương lai không ai có thể nắm chắc được. Lôi tiên sinh, ngài có biết tư bản san hô đỏ ra đời như thế nào không? Adrian lúc này đột nhiên hỏi. Lôi hoan hỉ mờ mịt lắc đầu. Tư bản san hô đỏ ư, chuyện này lại có liên quan gì đến tư bản san hô đỏ? Tại sao Adrian lại đột nhiên hỏi câu này? Ánh mắt Adrian có chút thất thần, thật ra, tư bản san hô đỏ ngay từ ngày đầu thành lập đã tràn đầy những câu chuyện truyền kỳ. Trong tám đại nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, có một vị tên là Lancelot Clarence. Ông có ngoại hiệu là Clarence Nhân Từ. Trong nội bộ Kim Cương Liên Minh, mỗi vị trong tám đại chấp ủy đều có ngoại hiệu riêng và thường được truyền từ đời này sang đời khác. Ví dụ như ngoại hiệu của Dunstan là Dunstan Công Chính, mặc dù Dunstan hiện tại đã chẳng còn liên quan gì đến hai chữ Công Chính nữa. Clarence Nhân Từ có tất cả hai người con trai, trưởng tử Abrazo Clarence và thứ tử August Clarence. Về tài năng kinh doanh, không nghi ngờ gì August vượt xa anh trai mình. Thậm chí có người nói August là thiên tài hiếm có trong gia tộc Clarence suốt trăm năm qua. Lão Clarence đã già, phải cân nhắc người kế vị. Mọi người đều cho rằng ông sẽ truyền lại vị trí cho người con trai thứ kiệt xuất hơn. Nhưng Lancelot Clarence, người luôn chú trọng truyền thống, sau nhiều lần cân nhắc vẫn quyết định truyền vị cho con trai cả. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ. Cũng có người đã khuyên can Lancelot, nhưng ông chỉ nói với họ, trưởng tử mới là chính thống của gia tộc. Tài năng của Abrazo không bằng em trai nó, nhưng dù sao nó cũng là con trưởng. Quyết định này nhanh chóng được nguyên lão viện phê chuẩn. August, người vốn hùng tâm tráng chí chuẩn bị tiếp nhận vị trí của cha để làm nên đại sự, đã bị đả kích nặng nề. Hắn tự giam mình trên một hòn đảo nhỏ, suốt 3 năm không rời đi. Sau này, khi Lancelot đã già yếu, thần chết đã lượn lờ bên cạnh, August mới quay về. Hắn kế thừa một tòa thành cổ và 50 vạn bảng Anh từ gia tộc Clarence. Vào thời đó, 50 vạn bảng Anh là một khoản tiền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên mặt August không có chút hưng phấn nào. Hắn nằm bên cạnh người cha sắp lâm chung, thì thầm vài câu vào tai Lancelot. Lancelot lúc đó đã không thể nói được, nhưng trong mắt ông lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Sau đó, Lancelot qua đời. Sau tang lễ của cha, ngay ngày hôm sau August liền bán đi tòa thành cổ đó, rồi một công ty mới xuất hiện, công ty san hô đỏ, và người sở hữu dĩ nhiên là August. Trong vài năm ngắn ngủi, công ty san hô đỏ trỗi dậy và bành trướng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, việc kinh doanh của nó lan rộng khắp châu Âu. Khi công ty san hô đỏ dần tiến đến đỉnh cao, August lại bất ngờ sáp nhập công ty của mình vào Kim Cương Liên Minh. Đây là điều mà Kim Cương Liên Minh cầu còn không được. Thứ nhất, công ty san hô đỏ rõ ràng có một tương lai tươi sáng. Thứ hai, bản thân August là một kỳ tài kinh doanh, sự gia nhập của hắn đối với Kim Cương Liên Minh là vô cùng quan trọng. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, August là hậu duệ của gia tộc Clarence, huyết thống thuần khiết, được Kim Cương Liên Minh xem là người một nhà. August sau khi gia nhập Kim Cương Liên Minh tỏ ra hào phóng, nhân hậu, bất cứ ai gặp khó khăn hắn đều không do dự giúp đỡ. Hơn nữa, trong hợp tác với Nguyên Lão Viện, hắn luôn chia phần lớn lợi nhuận cho các Nguyên Lão khác. Điều này đã nhận được sự hảo cảm của tất cả các Nguyên Lão, ngoại trừ Abrazo Clarence. 12 năm sau, một sự kiện hiếm có trong lịch sử Kim Cương Liên Minh đã xảy ra. Nguyên Lão Dunstan của thời đó, trong một cuộc họp đặc biệt của Nguyên Lão Viện, đã đề xuất rằng, sẽ thấy Abrazo Clarence từ khi kế thừa vị trí nguyên lão đến nay không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Kim Cương Liên Minh, nên ông đề nghị để người con trai khác của nhà Clarence, August xuất sắc hơn, thay thế vị trí của Abrazo. Chuyện này xưa nay chưa từng có tiền lệ, bởi vị trí nguyên lão trong viện nguyên lão vốn là chức vụ suốt đời. Nhưng đề nghị của Dunstan Công Chính lại nhận được sự tán thành của 6 nguyên lão còn lại, thậm chí cả các thành viên khác trong gia tộc Clarence cũng đồng ý, tất cả đều ngã về phía August. Abrazo Clarence bị cưỡng ép bãi miễn. Người thay thế vị trí của ông ta chính là em trai mình, August Clarence. Khi chính thức nhậm chức nguyên lão, August tuyên bố sẽ tặng cho anh trai mình một tòa thành cổ và 50 vạn bảng Anh, đúng bằng số tài sản hắn được thừa kế từ gia tộc Clarence lúc trước. Thật là Công Chính làm sao? Dunstan Công Chính lớn tiếng ca ngợi, thật là Nhân Từ làm sao, chúng ta đã chọn đúng người. August cuối cùng đã hoàn thành giấc mơ của mình. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong lịch sử Kim Cương Liên Minh, một nguyên lão còn tại thế bị toàn thể cưỡng ép bãi miễn. Nhiều năm sau, khi có người hỏi August đã nói gì với cha mình lúc lâm chung, August chỉ cười nhẹ, ta nói với lão già tai điếc mắt mờ đó, ta nhất định phải đoạt lại vị trí thuộc về ta. Ta mới là người thừa kế thực sự của gia tộc Clarence, còn con trai cả của ông, không thể nào ngồi mãi trên chiếc ghế không thuộc về nó được. Sau đó, không ai biết tung tích của Abrazo Clarence nữa. Và công ty san hô đỏ chính là tư bản san hô đỏ sau này. Còn có câu chuyện như vậy sao? Lôi Hoang Hỉ lần đầu tiên nghe về lai lịch của tư bản san hô đỏ. Thật đúng là mang tính truyền kỳ. Hơn nữa, từ một góc độ khác nhìn nhận, chế độ của Kim Cương Liên Minh cũng chưa chắc đã không thể bị phá vỡ. Vậy August sau đó thế nào? Lôi Hoang Hỉ không nhịn được hỏi. Chết rồi. Bị người ta ám sát. À, Lôi Hoang Hỷ trừng lớn mắt. Vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của Ogut, hắn đã bị thích khách giết chết ngay tại tiệc sinh nhật của mình. Thích khách không chạy trốn, mà còn thản nhiên nói với quan tòa rằng mình đã sớm hận Ogut thấu xương. Tên thích khách nhanh chóng bị xử treo cổ. Nhưng có người nói, thích khách này thực ra là do anh trai của Ogut là Abrasso phái tới. Cũng có một lời đồn chưa được chứng thực, rằng thực ra Ogut là bị Kim Cương Liên Minh phái người ám sát. Bởi vì công ty san hô đỏ phát triển quá nhanh, quyền lực của Ogut trong Nguyên Lão Viện cũng ngày càng lớn, thậm chí đã uy hiếp đến vị trí của các nguyên lão khác. Điều này đã khiến các nguyên lão trong Nguyên Lão Viện động sát tâm. Phải duy trì sự cân bằng, không ai có thể một mình một cõi trong Nguyên Lão Viện, tuyệt đối không một ai. Vì vậy Ogut phải chết. Sau khi Ogut qua đời, Kim Cương Liên Minh đã tổ chức tang lễ long trọng cho hắn. Vị trí của hắn trong Nguyên Lão Viện do con trai hắn kế thừa. Và việc đầu tiên con trai hắn làm sau khi tiếp quản là giao toàn bộ công ty san hô đỏ cho Kim Cương Liên Minh. Công ty san hô đỏ mà Ogut đã khổ tâm gây dựng và kinh doanh bao năm đã trở thành tài sản của Kim Cương Liên Minh. Câu chuyện truyền kỳ về Ogut cũng kết thúc. Nhiều năm sau, công ty san hô đỏ được chính thức đổi tên thành Tư Bản San Hô Đỏ. Và đây chính là một đoạn lịch sử không mấy ai biết giữa Tư Bản San Hô Đỏ và Kim Cương Liên Minh. Câu chuyện về Tư Bản San Hô Đỏ khiến Lôi Hoang Hỷ nghe mà kinh tâm động phách. Hắn làm sao cũng không ngờ được gã khổng lồ tài chính này lại có một quá khứ như vậy. Người tên Ogut đó thật phi thường, mặc dù cái chết của ông ta có chút khó hiểu, nhưng dù sao ông ta cũng đã dựa vào sức một mình để hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể. Công ty San Hô Đỏ, này là Tư Bản San Hô Đỏ. Nếu Ogut đó còn sống ở hiện tại, Kim Cương Liên Minh sẽ ra sao? Lôi Hoang Hỷ không kìm được lẩm bẩm. Ta cũng không biết. Adrian nhún vai, Lôi tiên sinh, ta nghĩ điều ngài muốn hỏi có lẽ là nó sẽ tạo ra mối đe dọa như thế nào đối với kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, Io, phải không? Lôi Hoang Hỷ gật đầu, trong lòng hắn quả thực nghĩ vậy. Một người như Ogut chắc chắn sẽ là một mối đe dọa khổng lồ đối với Io. Thực ra, mọi thứ vẫn sẽ duy trì ở thế cân bằng. Adrian lại nói, bất kể là Io hay Kim Cương Liên Minh, mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện một nhân tài kiệt xuất. Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ không nghĩ đến việc thôn tính đối phương, bởi vì điều đó thực sự quá đáng sợ. Nó không chỉ gây ra một cuộc chiến tranh đẫm máu, mà thậm chí còn có thể phá vỡ sự cân bằng. Adrian nói cho Lôi Hoang Hỷ biết, cả hai bên đều cần sự tồn tại của đối phương. Sự cân bằng là một thứ vô cùng vi diệu, giống như một chiếc cân thiên bình, bất kỳ bên nào nặng hơn cũng sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước. Io và Kim Cương Liên Minh có những phương thức vận hành hoàn toàn khác nhau. Adrian tiếp tục, trong tay họ nắm giữ vô số doanh nghiệp, vô số gã khổng lồ tài chính. Một khi một bên sụp đổ, mặc dù điều này là không thể xảy ra, bên chiến thắng cũng không thể nào vận hành trơn tru những chiến lợi phẩm của mình. Chỉ cần sự không trơn tru đó kéo dài một ngày, đúng vậy, chỉ cần một ngày, thì thiệt hại đối với kinh tế toàn cầu là không thể đong đếm, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính họ. Trừ khi có thể tìm ra một phương thức rất đặc biệt. Một phương thức rất đặc biệt ư, Adrian không thể nói ra đó là phương thức gì, điều này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Chẳng lẽ Hắc Mân đã tìm ra được phương pháp đó? Lôi Hoang Hỷ vẫn luôn biết về tham vọng của Hắc Mân, và bản thân hắn cũng gần như đã bị trói lên chiến thuyền của ông ta. Những nguy hiểm mà Adrian nói, Hắc Mân không thể không biết. Nhưng ông ta vẫn quyết định làm như vậy, cải tổ hai tổ chức mà ông ta cho là đã mục rũng, sau đó thống nhất. Lôi Hoang Hỷ nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra Hắc Mân có cách nào để ngăn chặn loại nguy hiểm này. Thôi được, xem ra năng lực của mình so với Hắc Mân vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Ngài xem, hôm nay chúng ta đã trò chuyện rất nhiều, một số chuyện vốn dĩ ta không nên nói với ngài cũng đã nói cả rồi. Adrian cười nhẹ, nếu gạt bỏ ân oán giữa chúng ta, à, thực ra giữa cá nhân chúng ta cũng không có ân oán gì, ta nghĩ một ngày nào đó khi chúng ta đều rời khỏi vòng tròn này, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Chúng ta không ai có thể rời khỏi vòng tròn này. Lôi Hoang Hỷ lại nói, một khi đã bước vào, mọi thứ đều đã được định sẵn. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tiếp tục ở lại trong vòng tròn này, trừ khi cái chết đến. Adrian lại im lặng gật đầu. Lôi Hoang Hỷ nói không sai, hắn sinh ra là người của Kim Cương Liên Minh, chết đi là quỷ của Kim Cương Liên Minh, cả đời này cũng không thể thoát khỏi tổ chức này. Đúng rồi, Dunstan làm thế nào mà lại thay đổi quyết định như vậy? Lôi Hoang Hỷ có chút ý muốn hỏi cho ra nhẽ, là Hắc Mân. Đúng vậy, ngài Hắc Mân đã có tác động rất lớn. Đương nhiên, còn có một người khác cũng có tác động rất lớn. Adrian thẳng thắn nói, đó chính là ngài Steven đáng kính. Ngài Steven. Lôi Hoang Hỷ bừng tỉnh ngộ. Lại là ngài Steven ra mặt giúp mình. Bất kể là ngài Hắc Mân hay ngài Steven, chúng ta đều không thể đắc tội với bất kỳ ai trong hai người họ. Adrian thở dài một hơi, điều khiến chúng ta khó có thể tưởng tượng là, hai huynh đệ này lại cùng nhau ra mặt giúp ngài. Thật không thể tin được, thực sự là không thể tin được. Cho nên ngài Dunstan đã phải chịu áp lực rất lớn, một áp lực mà chúng ta đều không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoan hỉ cười. Mình đúng là một kẻ may mắn. Ngài Hartman và ngài Steven quen biết được một trong hai người đã là may mắn lớn nhất, vậy mà bây giờ cả hai lại cùng nhau ra mặt giúp mình. Cho dù Dunstan là nguyên lão cao quý của nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với hai huynh đệ này. Ta thực sự lo lắng cho ngài. Adrian đột nhiên nói một câu bất ngờ như vậy. Lôi Hoan hỉ ngẩn người một chút, lo lắng cho ta. Đúng vậy, lo lắng cho ngài. Vẻ mặt Adrian đầy lo âu, chúng ta đều biết giữa ngài Hartman và ngài Steven có mâu thuẫn rất sâu. À, Lôi tiên sinh, những lời ta nói hôm nay chỉ dừng lại ở đây, ngài nghe xong coi như thôi. Ta biết. Vậy chúng ta tiếp tục vấn đề này. Sớm muộn gì giữa họ cũng sẽ xảy ra, ta không biết nên hình dung thế nào, có lẽ là một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến giữa họ sẽ vô cùng đáng sợ, là điều mà tất cả chúng ta đều cần phải cố gắng hết sức để tránh, để không bị lửa bén vào người. Mà ngài, người bị kẹt ở giữa, sẽ phải làm sao? Adrian chậm rãi nói, ngài xem, ngài chỉ là một quân cờ nhỏ không đáng kể, nhưng ta có thể cảm nhận được sự coi trọng của ngài Hartman và ngài Steven đối với ngài. Có lẽ trong cuộc chiến huynh đệ này, ngài sẽ phát huy một tác dụng khiến người ta kinh ngạc. Ta không rõ, nhưng nếu họ thực sự muốn ngài tham chiến, ngài sẽ làm thế nào, thưa ngài Lôi Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ im lặng. Sẽ không, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Cuộc chiến giữa ngài Hartman và ngài Steven ư, mình tham chiến ư, đùa gì vậy? Adrian vừa mới nói, mình chỉ là một quân cờ nhỏ không đáng kể. Nhưng lỡ như lời Adrian nói thật sự xảy ra thì sao? Tự lo cho mình đi, Lôi tiên sinh. Adrian đứng dậy, huynh có bao nhiêu bằng hữu thì sẽ có bấy nhiêu kẻ địch. Rất nhiều người đang chờ xem trò cười của huynh, thậm chí rất nhiều người đều muốn thấy huynh chết đi. Hãy sống cho tốt, bảo trọng bản thân. Mặc dù chúng ta không phải bằng hữu, nhưng ta cũng không hy vọng trong cuộc đời mình lại mất đi một người như huynh. Thật là nói chuyện giật gân. Theo Lôi Hoan Hỷ thấy, Adrian thật quá khoa trương. Rất nhiều người mong thấy mình chết đi ư, Dunstan tính là một, Chu Tấn Nham tính là một. Còn ai nữa? Ta sẽ bảo trọng bản thân, thưa ngài Adrian. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, ta còn trẻ lắm, ta còn muốn sống cho tốt, sống đến rất nhiều năm sau nữa. Vậy thì tốt. Adrian đưa tay ra, chúng ta gặp lại ở đảo SCT Badogo. Gặp lại ở đảo SCT Badogo. Tạm biệt. Tạm biệt, thưa ngài Adrian. Lôi Hoan Hỷ cứ như vậy nhìn ngài Adrian rời đi. Trụ sở chính của tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc uống một ngụm trà, là do một người bạn ở nơi khác vừa gửi tới mấy ngày trước. Trà rất ngon. Chu Quốc Húc bình thường không hay uống trà, chỉ khi nào lòng dạ phiền muộn mới uống, giống như lúc này. Uống trà có thể khiến tâm trạng ông lắng lại. Mặc dù trước mặt người ngoài ông vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng việc Từ Tổng và tập đoàn Viễn Trình của ông ta đột ngột rút lui đã gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đến tập đoàn Quân Thành. Toàn bộ hoạt động của tập đoàn bị phá vỡ nghiêm trọng, kéo theo đó là hàng loạt ảnh hưởng dây chuyền, nhiều doanh nghiệp hợp tác cũng lựa chọn rút lui ở các mức độ khác nhau. Bây giờ Chu Quốc Húc giống như một người lính cứu hỏa, không ngừng dập lửa. Ông đã mệt mỏi. Từ khi bước chân vào thương trường đến nay, Chu Quốc Húc chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Nhưng ông phải ép mình mỗi ngày đều phải duy trì tinh thần sung mãn. Ngoài tập đoàn Quân Thành, còn có tập đoàn Khê Hải. Cái mớ hỗn độn mà Giang Thắng Lợi để lại, ông phải nhanh chóng đưa nó vào quỹ đạo. Chu Tổng, Giám đốc tập đoàn Lỗ Trung Minh bước vào, đây là báo cáo tài chính của tháng trước. Chu Quốc Húc cẩn thận xem qua, hỏi vài vấn đề, sau đó dùng một giọng điệu nghe có vẻ lơ đãng hỏi, Chu Tấn Nham gần đây biểu hiện thế nào? Cũng không tệ lắm. Lỗ Trung Minh thành thật trả lời, đã khiêm tốn hơn nhiều, cũng biết điều hơn trước. Nhiều chuyện không hiểu đều đến hỏi tôi. Đây có lẽ là tin tốt nhất mà Chu Quốc Húc nghe được gần đây. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, Trung Minh, ta muốn đưa Tấn Nham ra nước ngoài, cậu thấy thế nào? Lỗ Trung Minh trong lòng căng thẳng, đây là chuyện nhà của Chu Quốc Húc, sao lại hỏi mình? Vấn đề như thế này nếu trả lời không tốt rất dễ để lại ấn tượng không hay. Không cần lo lắng. Chu Quốc Húc như nhìn thấu nỗi lo của Lỗ Trung Minh. Chúng ta tuy là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng cậu đã phục vụ ở tập đoàn Quân Thành nhiều năm như vậy, riêng tư chúng ta cũng là bằng hữu, cậu cứ lấy thân phận bằng hữu mà nói chuyện với ta đi. Vâng, Chu Tổng. Lỗ Trung Minh suy nghĩ một lúc, cá nhân tôi không tán thành. Tấn Nham trên người có những khuyết điểm này kia, cũng quả thực đã gây ra không ít phiền phức cho tập đoàn. Nhưng chúng ta ai cũng từng trải qua như vậy, ai mà không từng mắc sai lầm. Hơn nữa, Tấn Nham còn rất trẻ, tương lai của tập đoàn Quân Thành sớm muộn gì cũng phải giao cho cậu ấy. Đưa cậu ấy ra nước ngoài sẽ khiến cậu ấy không thể hiểu rõ về tập đoàn, cách xa vị trí cốt lõi của tập đoàn. Chu Quốc Húc khẽ gật đầu, đây cũng là điều ông lo lắng nhất. Dù sao đi nữa, tập đoàn Quân Thành sớm muộn gì cũng phải giao vào tay Chu Tấn Nham. Ta biết rồi, cảm ơn cậu đã nói với ta những lời này. Chu Quốc Húc cười nhẹ, cậu đi làm việc của mình trước đi. À đúng rồi, gọi Chu Tấn Nham vào cho ta. Vâng, Chu Tổng. Chu Quốc Húc lại uống một ngụm trà, trà đã hơi nguội. Chu Tấn Nham à Chu Tấn Nham, hy vọng con đừng phụ lòng khổ tâm của ta. Cha. Đúng lúc này, Chu Tấn Nham bước vào. Đóng cửa lại, ngồi đi. Trước mặt con trai, Chu Quốc Húc lại lần nữa khôi phục vẻ uy nghiêm. Chu Tấn Nham đóng cửa, ngồi xuống, trong lòng có chút thấp thỏm. Cha đột nhiên tìm mình có chuyện gì? Gần đây mình đã cố gắng hết sức để không gây chuyện rồi mà. Vốn dĩ ta không muốn con vào tập đoàn Khê Hải, nhưng Tư Bản Sang Hô Đỏ với tư cách là cổ đông lớn đã bác bỏ đề nghị của ta. Nói đến chuyện này, Chu Quốc Húc lại có chút tức giận. Ta đã nói rồi, đừng đi lại quá gần với Tư Bản Sang Hô Đỏ, bọn họ rất nguy hiểm. Con biết, thưa cha. Chu Tấn Nham nói tiếp, con đang chuẩn bị đi tìm ngài Adrian để nói chuyện, từ bỏ mọi chức vụ ở tập đoàn Khê Hải. À, điểm này thì Chu Quốc Húc tuyệt đối không ngờ tới. Nếu Tấn Nham thật sự có thể làm như vậy, thì chứng tỏ nó đã thực sự trưởng thành, hiểu chuyện. Như vậy những sai lầm trong quá khứ của nó ông hoàn toàn có thể tha thứ. Thực ra ông hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ thật trong lòng con trai mình. Chu Tấn Nham phải nhẫn nhịn, bất kể thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Mình tuyệt đối không thể bị đưa ra nước ngoài. Muốn đạt được điều đó, chỉ có cách cố gắng lấy lòng cha mình. Hắn biết cha mình rất không hài lòng với việc hắn nhậm chức ở tập đoàn Khê Hải, nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn quyết định tạm thời từ bỏ. Nhưng sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ quay trở lại. Con có thể nghĩ thông suốt điểm này, rất tốt. Chu Quốc Húc hài lòng gật đầu, con là con trai của Chu Quốc Húc ta, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của tập đoàn. Vậy đi, chức vụ trợ lý giám đốc tập đoàn Quân Thành con đang kiêm nhiệm, cũng từ bỏ đi. À, Chu Tấn Nham ngây người tại chỗ. Muốn mình từ bỏ chức vụ trợ lý giám đốc tập đoàn Quân Thành? Cha muốn làm gì? Tại sao ông lại làm như vậy? Chẳng lẽ mình biểu hiện vẫn chưa đủ tốt sao? Công ty thương mại Khải Đạt trực thuộc tập đoàn, người quản lý vì lý do sức khỏe đã từ chức, còn đến thay vị trí của ông ta đi. Chu Tấn Nham hoàn toàn không biết nên nói gì. Công ty thương mại Khải Đạt. Công ty này hắn biết, trong toàn bộ cơ cấu của tập đoàn Quân Thành nó chẳng có vai trò gì quan trọng, thậm chí có 2 năm còn không nhận được lời mời tham dự tiệc cuối năm của tập đoàn. Hơn nữa, công ty này hiện đang nợ nần chồng chất. Lại muốn để mình đến đó ư, hắn hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mình. Suy nghĩ của Chu Quốc Húc đã thay đổi. Không thể vì Chu Tấn Nham là con trai mình mà trực tiếp đề bạt nó lên làm trợ lý giám đốc. Làm như vậy, con đường của Chu Tấn Nham quá thuận lợi, nó nhất định phải được rèn luyện. Đến công ty Khải Đạt, rèn giũa một thời gian, sau đó ông sẽ giúp nó vực dậy công ty, tạo nên thành tích. Đợi đến khi nó thực sự trưởng thành sẽ triệu hồi về tập đoàn. Làm như vậy có lợi ở chỗ, một là Chu Tấn Nham sẽ có kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, hai là sẽ mài giũa được tính công tử của nó. Điểm thứ ba cũng là quan trọng nhất, sau khi tạo được thành tích ở công ty Khải Đạt, ông đề bạt nó sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Tương lai khi tiếp quản, Chu Tấn Nham cũng sẽ có đủ thực lực và kinh nghiệm. Đây là một phen khổ tâm của người cha dành cho con trai mình. Nhưng Chu Tấn Nham hoàn toàn không thể hiểu được. Mình đã khiêm tốn như vậy, thậm chí vì lấy lòng cha mà không tiếc từ bỏ chức vụ ở tập đoàn Khê Hải, vậy mà cha vẫn đối xử với mình như thế. Đây là cái gì chứ? Cố ý gây khó dễ cho mình sao? Chu Tấn Nham không cam lòng. Nhưng trước mặt cha, hắn không thể tỏ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Con biết rồi, thưa cha, ngày mai con sẽ đi nhậm chức. Ừm, làm cho tốt. Chu Quốc Húc trên mặt lộ ra nụ cười, có gì không hiểu thì cứ đi hỏi Lỗ Trung Minh, hoặc trực tiếp đến tìm ta cũng được. Vâng, thưa cha, vậy con ra ngoài trước. Ừm. Chu Quốc Húc cầm lên một tập tài liệu, về chuẩn bị một chút, tìm hiểu về công ty thương mại Khải Đạt đi. Ông không hề phát hiện ra trên mặt Chu Tấn Nham vừa thoáng qua một vẻ cay nghiệt. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thành phố cử một tổ công tác đặc biệt do một lãnh đạo tên là Ban Văn Hạo dẫn đầu đến trấn Chúc Nam. Trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới là Tề Chí Thành cũng được gọi lên trấn để tham dự một cuộc họp đặc biệt. Thực ra, rất nhiều người tham dự cuộc họp đều biết đây là một cuộc họp gì. Lãnh đạo chủ chốt của trấn Chúc Nam lại sắp có một đợt thay đổi mới. Lãnh đạo ở trấn Chúc Nam thay đổi thật quá thường xuyên. Trong một thời gian ngắn, từ Lâu thư ký đến Tạ thư ký, rồi đến Hoắc Quý Hỷ, sau đó là Kinh Ngạn Lỗi. Bây giờ Kinh Ngạn Lỗi cũng sắp phải đi. Cuộc họp lần này kéo dài nửa ngày. Trong cuộc họp, Ban Văn Hạo tuyên bố miễn nhiệm mọi chức vụ của Kinh Ngạn Lỗi tại Trấn Chúc Nam, điều động ông đi nhận nhiệm vụ khác. Đồng thời, miễn nhiệm mọi chức vụ trước đây của Tề Chí Thành, tạm thời giao ông quyền bí thư Trấn Chúc Nam. Không có gì bất ngờ cả. Cả Tề Chí Thành và Kinh Ngạn Lỗi, những người trong cuộc, đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Họ đã biết trước kết quả này từ lâu. Sau cuộc họp, Kinh Ngạn Lỗi và Tề Chí Thành tiến hành nghi thức bàn giao, chính thức tuyên bố Tề Chí Thành nhậm chức. Ban Văn Hạo còn có việc ở thành phố nên không ở lại lâu, hoàn thành nhiệm vụ liền dẫn cấp dưới rời đi. Chúc mừng anh, Tề thư ký. Kinh Ngạn Lỗi vẫn rất rộng lượng đưa tay ra. Rõ ràng, Tề Chí Thành vẫn chưa quen với cách xưng hô Tề thư ký, ông ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. Tôi còn không biết có thể đảm nhiệm được công việc này không nữa. Tề Chí Thành lúng túng cười, Kinh thư ký, anh xem, sắp đến giờ cơm tối rồi, hay là chúng ta cùng đến Thôn Tiên Đào ăn một bữa? Là Lôi Hoan Hỷ mời khách phải không? Kinh Ngạn Lỗi đoán ra ngay. Thấy Tề Chí Thành gật đầu, Kinh Ngạn Lỗi cũng không từ chối, được thôi, cũng không biết tương lai còn có cơ hội cùng nhau uống rượu không. Đi, đến Thôn Tiên Đào làm một bữa. Kinh thư ký. Lôi Hoan Hỷ đã đợi sẵn trong nhà hàng Phương Thốn từ lâu, vừa thấy Tề Chí Thành và Kinh Ngạn Lỗi xuất hiện, liền lập tức đứng dậy. Không phải thư ký nữa, cứ gọi tôi là Lão Kinh đi, nghe cho thân mật hơn. Kinh Ngạn Lỗi vừa cười vừa xua tay. Đến, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Không khí ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Rượu đã rót, Kinh Ngạn Lỗi là người đầu tiên nâng ly, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Khoảng thời gian làm việc ở Trấn Chúc Nam đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Lôi tổng, Tề thư ký, chén rượu này tôi mượn Hoa Hiến Phật, mời hai vị. Nào, cạn ly. Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành cùng nâng ly, đều uống một ngụm lớn. Lão Kinh, là tôi, Lôi Hoan Hỷ, có lỗi với ông. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cũng chẳng có gì phải che giấu, dứt khoát nói thẳng, trước đây tôi có ý kiến với ông, mà lại là ý kiến rất lớn, nên tôi đã một mực kiện cáo đến chỗ Lâu thư ký. Việc ông rời chức, thực ra phần lớn nguyên nhân là do tôi gây ra. Tôi biết, tôi biết. Kinh Ngạn Lỗi khẽ gật đầu, những gì anh nói tôi đều biết. Nói thật, lần đầu tiên Lâu thư ký tìm tôi nói chuyện cũng đã đề cập đến những điều này. Trong lòng tôi lúc đó vẫn rất không phục, cũng cho rằng anh là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Anh còn nhớ ngày đó chúng ta đã cãi nhau một trận to không? Lôi Hoan Hỷ cười. Đúng vậy, ngày đó cãi nhau thật là long trời lở đất. Thực ra bây giờ trong lòng tôi vẫn có chút không phục. Kinh Ngạn Lỗi tiếp tục nói, tôi vẫn luôn cho rằng mình đã tận tâm tận lực làm việc vì Trấn Chúc Nam, làm bất cứ chuyện gì cũng không thẹn với lương tâm. Nếu có thể cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng đã nghĩ thông một điều, anh cũng là vì Trấn Chúc Nam, xuất phát điểm của anh không phải vì tư lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, chút ân oán cá nhân giữa chúng ta tự nhiên cũng chẳng đáng là gì. Lời của Kinh Ngạn Lỗi thể hiện hai ý. Thứ nhất, ông không còn trách Lôi Hoan Hỷ là nguyên nhân khiến mình phải rời đi. Thứ hai, ông cũng không thực sự tha thứ cho Lôi Hoan Hỷ, bởi vì giữa họ vẫn còn ân oán cá nhân. Ông cũng rất khó có thể tha thứ cho những gì Lôi Hoan Hỷ đã làm với mình. Lão Kinh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Giọng Lôi Hoan Hỷ có chút trầm thấp, ông kiên trì với việc ông cho là đúng, tôi cũng kiên trì với cách làm của tôi là đúng. Chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, thời gian sẽ giúp chúng ta làm một trọng tài công bằng. Đúng vậy, thời gian là trọng tài tốt nhất. Kinh Ngạn Lỗi cũng khẽ thở dài, tôi hy vọng anh đúng, tôi sai. Anh biết tại sao không? Mặc dù thời gian tôi công tác ở Trấn Chúc Nam không dài, nhưng tôi vẫn có tình cảm với nơi này. Tôi mong nó sẽ tốt lên, mong nó ngày càng tươi đẹp và trù phú. Chờ đến lúc đó, tôi sẽ nói với người khác rằng, nơi này cũng có một phần công lao của tôi. Sẽ có, sẽ có. Lôi Hoan Hỷ thì thầm, Lão Kinh, bất kể thế nào, Trấn Chúc Nam cũng sẽ không quên công lao của ông. Vào lúc Hoắc Quý Hỷ tàn phá Trấn Chúc Nam, khiến nơi đây gần như rơi vào cảnh khốn cùng, chính là ông đã một tay kéo Trấn Chúc Nam ra khỏi vũng lầy, nhanh chóng đưa nó trở lại quỹ đạo. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ, Kinh Ngạn Lỗi tuyệt đối không phải là một lãnh đạo giỏi về kinh tế, ở phương diện này ông đã mắc không ít sai lầm. Nhưng vào thời điểm khó khăn nhất của Trấn Chúc Nam, chính ông đã một tay đưa nơi này thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên bất kể tương lai có thay đổi thế nào, trong lịch sử của Trấn Chúc Nam tuyệt đối sẽ lưu lại tên của ông. Lão Kinh, chén này tôi kính ông. Lúc này, Tề Chí Thành nâng ly đứng dậy, cảm ơn ông đã để lại cho tôi một bộ máy tương đối ổn định, cảm ơn ông đã không cố tình làm khó tôi trong lúc bàn giao. Cũng cảm ơn ông trong khoảng thời gian qua đã có nhiều cống hiến cho Trấn Chúc Nam. Chén này tôi nhất định phải uống. Kinh Ngạn Lỗi cười, nâng ly đứng dậy, Tề thư ký, với tư cách là người tiền nhiệm, xem như tôi gửi gắm cho anh một hy vọng, hãy vượt qua tôi, để lần sau khi tôi có cơ hội trở lại Trấn Chúc Nam, nhìn thấy sự phát triển ở đây mà phải cảm thấy xấu hổ. Để lần sau khi tôi có cơ hội trở lại Trấn Trúc Nam, nhìn thấy sự phát triển ở đây mà phải cảm thấy xấu hổ. Tất cả những gì Tề Chí Thành muốn thể hiện đều nằm trong câu nói này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, làm tốt mọi việc cần làm. Tề Chí Thành ngửa cổ uống cạn ly rượu, kinh thư ký, tôi sẽ gọi ông một tiếng kinh thư ký. Nếu tôi làm sai, không cần cấp trên tìm tôi nói chuyện, chính tôi sẽ chủ động rời khỏi vị trí này. Nhưng tôi cũng hy vọng mình có thể tiếp tục làm cho đến khi tất cả các vị đều hài lòng mới thôi. Vậy cũng tính tôi một người đi. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng dậy, tôi cũng sắp rời Trấn Trúc Nam để đến Vân Đông, nhưng chúng tôi dù rời đi, trái tim vẫn luôn ở lại nơi này. Kinh thư ký, tôi cũng sẽ gọi ông một tiếng kinh thư ký, chút ân oán cá nhân của chúng ta, theo thời gian rồi sẽ tan thành mây khói. Tất cả chúng ta đều có chung một xuất phát điểm là vì tương lai của Trấn Trúc Nam. Rót rượu, rót đầy, cạn ly. Ba chiếc ly lại một lần nữa được rót đầy và chạm vào nhau thật mạnh. Tiếng chuông cửa vang lên. Lương Vũ đang vừa về đến nhà, mở cửa ra thì khẽ sững người, lão Kiều. Là Kiều Viễn Phàm đã về. Người đứng ở cửa đâu còn là người chồng mà bà từng quen thuộc nữa. Tóc tai rối bù, mặt mày tiêu tụy, mắt hằn đầy tơ máu. Ngoài đôi tay vẫn luôn trắng nõn ra, cả người ông trông vô cùng bẩn thỉu. Trời ơi, ông làm sao mà ra nông nổi này? Lương Vũ đang kinh ngạc thốt lên. Trong ấn tượng của bà, ngay cả những năm tháng chồng mình được gọi là Kiều Điên, ông cũng chưa bao giờ thảm hại đến thế. Tôi mệt rồi, tôi đi tắm, rồi ngủ một giấc. Kiều Viễn Phàm chỉ lạnh nhạt nói vậy. Lương Vũ đang vội vàng gật đầu. Kiều Viễn Phàm vào phòng tắm rất lâu, rồi thẳng đến phòng ngủ, vừa nằm xuống giường không bao lâu đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Có thể thấy ông đã rất mệt mỏi rồi. Lương Vũ đang cẩn thận khép cửa phòng lại. Dù không thấy được chồng mình đã trải qua những ngày tháng qua như thế nào, Lương Vũ đang cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Chồng bà si mê hoa lan, vì một gốc lan có thể mấy ngày không ăn không ngủ. Nhưng có một điều chưa từng thay đổi, ông luôn rất để ý đến vẻ ngoài của mình, tuyệt đối không cho phép một hình ảnh lôi thôi, bẩn thỉu của bản thân xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, tất cả những hình ảnh đó đều đã bị lật đổ. Đại hội bình phẩm hoa lan lần này đối với chồng bà thật sự quá quan trọng. Bà đứng dậy, ra ngoài đi chợ gần nhà, mua mấy món mà chồng bà thích ăn. Khi về đến nhà, bà gọi điện cho thư ký của mình, hôm nay tôi không đến công ty, có bất kỳ chuyện gì cũng đừng làm phiền tôi. Bà quyết định hôm nay sẽ ở nhà bầu bạn với chồng. Bà rửa sạch thức ăn, bày ra đĩa, chỉ chờ chồng tỉnh dậy. Kiều Viễn Phàm ngủ một giấc trọn vẹn 8 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, tinh thần của ông trông vẫn còn chút mệt mỏi. Dù sao cũng đã có tuổi, muốn hồi phục không thể nhanh như vậy được. Tôi đói rồi. Vừa nhìn thấy vợ, Kiều Viễn Phàm liền nói. Được, tôi đi nấu cơm ngay đây. Lương Vũ đang vội nói. Tôi xuống lầu cạo đầu, cạo râu đã. Nửa giờ sau, Kiều Viễn Phàm trở về. Mái tóc rối bù đã được cắt tỉa gọn gàng, người đàn ông lịch lãm, nho nhã Kiều Viễn Phàm lại một lần nữa xuất hiện. Mùi thức ăn thơm phức bay ra. Thơm quá. Kiều Viễn Phàm tham lam hít một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi ông không được ăn một bữa cơm tử tế. Ông ăn trước đi, còn một bát canh nữa là xong. Lương Vũ đang nói vọng ra từ trong bếp. Rượu đâu? Bà xã, hôm nay tôi phải uống vài chén mới được. Ở trong tủ đó, ông tự lấy đi. Kiều Viễn Phàm tìm được rượu, tự rót cho mình, gấp một đũa thức ăn, rồi khoan khoái uống một ngụm. Canh được bưng lên, Lương Vũ đang ngồi xuống đối diện chồng. Lão Kiều, sức khỏe không sao chứ? Không sao, chỉ là mệt quá, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Kiều Viễn Phàm lại gấp một đũa thức ăn lớn, dễ chịu, đã bao lâu rồi không được ăn ngon như thế này? Bà xã, tay nghề của bà ngày càng lên tay đấy. Lương Vũ đang lườm ông một cái, đúng rồi, Bảo Phương đâu? Sao nó không về cùng ông? Nó vẫn còn ở trong đại nham động. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, ta bảo nó không được rời khỏi những gốc lan đó một bước, đợi đến khi đại hội thưởng lãm hoa lan kết thúc, nó mới được nghỉ ngơi. Thành công rồi chứ? Lương Vũ đang hưng phấn hỏi. Trong giới chơi lan này, có cái gì gọi là thành công hay không thành công? Kiều Viễn Phàm chỉ cười nhạt, lan ta trồng luôn luôn thành công. Nhưng có đánh bại được đối phương hay không thì lại khó nói. Lương Vũ đang ngẩn người, trước đây những lời này chưa bao giờ thốt ra từ miệng chồng bà. Chồng của bà luôn luôn tự tin như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Ta đã xem qua những gốc lan mà tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu của ông ta bồi dưỡng. Kiều Viễn Phàm vẫn nói một cách thản nhiên, khó đối phó, đặc biệt khó đối phó. Cuộc chiến giữa con người và máy móc, thực ra nhiều khi con người đều ở thế yếu hơn. Thấy vợ lộ vẻ lo lắng, Kiều Viễn Phàm lại chỉ nhàn nhạt cười. cứ làm hết sức mình là được rồi. Thực ra mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ thông suốt, cho dù ta thật sự bị đánh bại, cũng không có gì đáng tiếc. Người ta đâu thể cả đời không thất bại được chứ. Thua máy móc, đó là chuyện sớm muộn, điều đó cũng chứng minh khoa học đã tiến bộ. Lương Vũ Đan cũng không biết chồng mình nói thật hay giả. Bà rất hiểu tính cách của chồng, ông đến bây giờ chưa từng thua, và trong thâm tâm ông cũng sẽ không bao giờ chịu thua. Kusano Tomi hùng hổ đến vậy, cũng bị Kiều Viễn Phàm thản nhiên đánh bại. Bây giờ thì sao? Chồng bà lại đã chuẩn bị sẵn cho thất bại rồi ư, nếu thật sự thất bại, điều đó sẽ gây ra đả kích lớn thế nào cho ông ấy? Đúng rồi, con trai chúng ta thật sự rất giỏi. Kiều Viễn Phàm nhanh chóng chuyển chủ đề, nó đến thăm chúng ta một lần, nhân lúc chúng ta ngủ, đã động một chút tay chân vào mấy gốc lan của ta. Hắc hắc, chút tay chân nhỏ bé đó lại giúp ta một việc rất lớn. Nói đến con trai, Lương Vũ Đan cũng nhanh chóng tạm quên đi chuyện hoa lan, tôi đã nói rồi mà, Hoan Hỷ nhà chúng ta thông minh lắm. Một người có thể nuôi được Long Vương Lan, thì sao có thể kém cỏi được? Đáng tiếc, đáng tiếc. Kiều Viễn Phàm bỗng liên tục nói đáng tiếc, thằng nhóc này lãng phí tài năng trời cho như vậy, lại không chịu kế nghiệp ta. Bằng không, nhiều nhất là trong vòng 10 năm, thành tựu của nó trong lĩnh vực nuôi lan đã có thể vượt qua ta rồi. Lương Vũ Đan lại liếc ông một cái, chẳng lẽ ông muốn có thêm một kiều điên thứ hai, một lôi điên nữa sao? Con trai tôi là người bình thường, nuôi lan đối với nó chỉ là sở thích mà thôi, nó còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Đúng, đúng. Kiều Viễn Phàm liên tục gật đầu, nhà họ Kiều chúng ta có một người điên như tôi là đủ rồi, không thể có thêm một lôi điên thứ hai được. Bà xã, nào, uống với tôi một chén. Lương Vũ đang đứng dậy lấy một cái chén, rót cho mình một chén rượu nhỏ. Vì con trai. Kiều Viễn Phàm nâng ly. Cũng vì những đóa hoa lan mà tôi đã trân quý hơn nửa đời người. Hai vợ chồng nhẹ nhàng cùng ly. Lương Vũ đang chỉ nhấp một ngụm nhỏ, còn Kiều Viễn Phàm lại uống cạn chén rượu. Ông uống ít thôi, cẩn thận sức khỏe. Lương Vũ đang tuy nói vậy, nhưng vẫn rót đầy rượu cho chồng. Giờ phút này, bà cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Có một người chồng tốt như vậy, lại có một người con trai xuất sắc như thế. Bà không còn gì hối tiếc. Nếu phải nói có điều gì hối tiếc, thì đó là khi nào cậu con trai bảo bối của mình mới có thể kết hôn với An Ni, rồi để bà được bế một đứa cháu trai bụ bẩm. Cháu gái cũng tốt. Chỉ cần là con của Lôi Hoan Hỷ là được rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lương Vũ đang liền nở một nụ cười. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Hôm nay Lôi Hoan Hỷ thức giấc đặc biệt sớm. Đối với hắn mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Hôm nay, phụ thân của hắn sẽ quyết đấu cùng Victor giáo sư và nhóm nghiên cứu Joey Bao do y dẫn dắt. Rốt cuộc Kiều Viễn Phàm đã bồi dưỡng được giống lan gì, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết. Nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, bởi vì hắn biết, phụ thân của mình sẽ không thua. Quá khứ chưa từng bại, hôm nay sẽ không bại, và tương lai cũng vĩnh viễn không bại. Đó là một niềm tin khó có thể diễn tả bằng lời. Annie giúp chàng chọn một bộ âu phục màu nhạt. Nàng cũng biết hôm nay là một ngày quan trọng nhường nào đối với Hoan Hỷ ca của mình. Nhìn ngắm người thương khoác lên mình bộ âu phục, Annie càng nhìn càng thấy mãn nguyện. Chà, thật anh tuấn. Lan quân mà mình tìm được quả thật đáng giá. Annie có chút không yên lòng, bất giác hỏi một câu, Hoan Hỷ ca, lão bá bá người sẽ thắng chứ? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười khi đáp lời, ta không biết. Nhưng ta luôn một lòng tin tưởng phụ thân ta. Annie cũng cười theo. Đây mới chính là Hoan Hỷ ca của nàng, một người chưa bao giờ biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng vẫn luôn vững bước không sợ hãi. Trận chiến giữa con người và máy móc này, giờ đây đã thu hút sự chú ý của toàn thiên hạ. Vô số người đang dõi theo mọi diễn biến sắp xảy ra. Lôi Hoan Hỷ soi mình trong gương rồi nói, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Bất kể bước ra ngoài kia sẽ phải đối mặt với điều gì, chúng ta đi thôi. Khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ bước ra khỏi nhà, hắn chợt nhận ra, tất cả dân làng đều đã có mặt. Hoan Hỷ, cố lên. Cố lên, Hoan Hỷ. Ai nấy đều nói với hắn những lời ấy, cứ như thể hôm nay chính Lôi Hoan Hỷ mới là người phải đi quyết chiến. Có những người dân làng như thế này, thật tốt quá. Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Tay An Ni nắm thật chặt tay Hoan Hỷ ca. Có một lan quân như vậy, thật tốt quá. Sáng sớm, một lượng lớn khách nhân đã đổ về tửu điếm Phương Thốn. Dù nơi này vẫn đang trong giai đoạn thử hoạt động, nhưng danh tiếng đã sớm vang xa. Từ cuộc tỷ thí lần trước, rất nhiều người đã biết đến sự tồn tại của tửu điếm thần kỳ này. Địa điểm cho trận quyết chiến cuối cùng của Đại hội Thẩm định Hoa Lan Quốc tế lại được chọn ở đây. Một bên là giáo sư Victor huyền thoại cùng nhóm nghiên cứu Joey Bao do y lãnh đạo. Một bên là kiều cuồng nhân Kiều Viễn Phàm, một huyền thoại còn hơn cả huyền thoại. Mã Nhất Băng hiển nhiên vô cùng hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra. Có thể đưa trận quyết đấu được chú ý nhất của Đại hội Thẩm định Hoa Lan Quốc tế về tổ chức tại Tửu Điếm Phương Thốn, bản thân điều đó đã là một thắng lợi to lớn. Có lẽ nhiều người không thực sự hứng thú với Hoa Lan, nhưng màn kịch con người đối đầu với máy móc lại đủ sức khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của họ. Và đó chính là cơ hội buôn bán mà Mã Nhất Băng nhắm đến. Đương nhiên, cơ hội buôn bán còn nhiều hơn thế. Khắp nơi đều có thể thấy những tấm biển quảng cáo. Thưởng Hoa Lan, uống Lê Hoa Tửu. Đó là quảng cáo của Lê Hoa Tửu Nghiệp. Điều khiến Lưu Thoải, giám đốc của Lê Hoa Tửu Nghiệp, tức đến nghiến răng chính là, dù cùng thuộc Phương Thốn công ty, nhưng Mã Nhất Băng lại không hề nể nang, nhất quyết không nhượng bộ một đồng tiền quảng cáo nào. Không chỉ Mã Nhất Băng, Lưu Thoải cũng nhìn ra cơ hội buôn bán này. Vốn dĩ hắn cho rằng, tất cả đều là người một nhà, tiền quảng cáo ắt hẳn có thể thương lượng. Nào ngờ khi tìm đến Mã Nhất Băng, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Mã Nhất Băng quả là một diêm vương sống, một đồng cũng không chịu giảm. Mọi người đều cùng một công ty, Mã Tổng xem, có thể thương lượng một chút được không? Lưu Thoải cười làm lành nói với Mã Nhất Băng. Lưu Tổng à, ta cũng muốn nể mặt huynh lắm, nhưng ai cũng đến tìm ta như vậy, ta phải làm sao đây? Mã Nhất Băng cũng cười đáp lại, tiền thì chắc chắn một phân cũng không thể thiếu. Cùng lắm là thế này, ta xin mời huynh một bữa cơm xem như tạ lỗi. Mặt Lưu Thoải lập tức sa sầm. Được lắm, Mã Nhất Băng, Mã Tổng, ngươi có gan. Cùng một đơn vị mà không nể mặt như vậy, sau này đừng rơi vào tay ta. Không muốn từ bỏ cơ hội ngàn vàng, Lưu Thoải chỉ đành cắn răng đồng ý, vốn định kiện chuyện này lên chỗ Lôi Hoan Hỷ, nhưng nhờ có Hạ Kiến Quân đứng ra hòa giải, Lưu Thoải mới tạm thời cho qua. Dù vậy, mối thù giữa hắn và Mã Nhất Băng cũng xem như đã kết lại. Mã Tổng à, Lưu Thoải dù sao cũng là người theo Lôi Tổng từ rất sớm. Đứng bên cạnh Mã Nhất Băng, Hạ Kiến Quân vừa cười vừa nói, ít nhiều cũng nên cho người ta chút thể diện. Thể diện ư? Mã Nhất Băng khinh thường hừ mũi, hắn làm Lê Hoa Tửu Nghiệp, ta quản Phương Thốn Tửu Điếm là hai đơn vị khác nhau. Hắn muốn kiếm tiền, ta cũng muốn kiếm tiền. Cơ hội tốt như vậy, ai cũng muốn có vị trí quảng cáo bắt mắt nhất. Ta ưu tiên cho hắn đã là nể mặt lắm rồi. Sao nào, còn muốn ta bớt tiền ư? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cứ để hắn kiện đến đâu thì kiện. Hạ Kiến Quân nhún vai. Cứ xem đi, Mã Nhất Băng và Lưu Thoải như kim đâm vào bị thịt. Sau này ắt có kịch hay để xem. Người kia kìa. Mã Nhất Băng bỗng chỉ về phía trước, nhìn người kia đi. Người nào? Sao vậy? Chỉ thấy một người đàn ông trạc tứ tuần, thân khoác áo choàng, cổ quàng một chiếc khăn, tay xách một chiếc vali nhỏ gọn. Có gì lạ đâu? Tay xách vali, mắt không nhìn về khu trưng bày hoa lan, mười phần không phải người chuyên đến xem hoa. Mã Nhất Băng cau mày nói, là khách trọ chăng? Cũng không giống. Từ lúc vào tửu điếm đến giờ chưa làm thủ tục nhận phòng. Cứ đi đi lại lại, ánh mắt luôn nhìn vào các tiểu nhị, rồi lại nhìn những góc tường, thùng rác, như thể đang kiểm tra thứ gì đó. Hạ Tổng, nếu ta đoán không lầm, người này là giám khảo của Tinh Tinh Thưởng. À, thật sao? Mắt Hạ Kiến Quân lập tức trợn tròn. Hắn biết, từ khi Mã Nhất Băng tiếp quản Phương Thốn tửu điếm, điều y coi trọng nhất chính là Tinh Tinh Thưởng này, một lòng muốn giành được nó ngay trong năm đầu khai trương. Qua lời Mã Nhất Băng, Hạ Kiến Quân cũng hiểu được tầm quan trọng của giải thưởng này. Đó là sự công nhận lớn nhất dành cho một tiểu điếm. Bây giờ giám khảo của Tinh Tinh Thưởng thật sự đã đến rồi sao? Các giám khảo của Tinh Tinh Thưởng đều áp dụng phương thức vi hành. Mã Nhất Băng mày trao lại càng chặt, bọn họ có một bộ quy tắc chấm điểm đặc biệt. Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà chúng ta dễ dàng bỏ qua đều sẽ bị họ ghi vào danh sách. Một khi điểm số không đạt chuẩn, thì đừng hòng nghĩ đến Tinh Tinh Thưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe Mã Nhất Băng nói chắc như đinh đóng cột, Hạ Kiến Quân cũng có chút căng thẳng. Công việc chuẩn bị giai đoạn đầu của chúng ta đã làm rất tốt, không cần quá lo lắng. Mã Nhất Băng suy nghĩ một lát rồi nói, Hạ Tổng, huynh hãy đích thân theo sát vị giám khảo này. Y đi đâu huynh theo đó, không được lơ là một khắc. Từ lúc đăng ký nhận phòng cho đến nơi ăn uống, toàn bộ quá trình phải có người giám sát. Tóm lại, đối đãi với phạm nhân thế nào thì hãy đối đãi với y như thế. Hạ Kiến Quân không nhịn được mà bật cười. Cái gì mà đối đãi với phạm nhân chứ? Người ta dù sao cũng là giám khảo của Tinh Tinh Thưởng cơ mà. Lần nữa bước vào Phương Thốn tửu điếm, Lôi Hoan Hỷ bất giác sáng mắt lên. Trời à, đây là tửu điếm của mình sao? Sao lại có nhiều người đến thế, còn có cả những ký giả vác theo đủ loại máy ảnh lớn nhỏ. Khung cảnh hoành tráng thế này thật hiếm thấy. Mã Nhất Băng. Tất cả đều là công lao của Mã Nhất Băng. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đại danh đỉnh đỉnh xuất hiện, ống kính của các ký giả lập tức chỉ thẳng về phía hắn. Lôi Hoan Hỷ, ngài còn trẻ như vậy đã giải nghệ, có cảm thấy tiếc nuối không? Lôi Hoan Hỷ, ngài có quay lại hồ bơi không? Lôi Hoan Hỷ, ngài có một lần nữa tạo ra kỳ tích trên đường chạy điền kinh không? Trời đất! Xin hỏi các vị là ký giả giải trí hay ký giả thể thao vậy? Lôi Hoan Hỷ có chút choáng váng. Vốn định từ chối trả lời, nhưng thấy Mã Nhất Băng đứng sau đám ký giả đang nháy mắt với mình, hắn đành nén lòng đáp, ta đã chọn giải nghệ, thì tuyệt đối sẽ không quay lại đấu trường, bất kể là hồ bơi hay sân điền kinh. Xung quanh vang lên một tràng tiếc nuối. Lôi Hoan Hỷ, tại đại hội thẩm định Hoa Lan lần này, mọi người quan tâm hơn cả là cuộc đối đầu giữa phụ thân ngài, Kiều Viễn Phàm và nhóm nghiên cứu Zoe bao do giáo sư Victor dẫn đầu. Ngài nghĩ sao về chuyện này? Ngài cho rằng ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng? Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát rồi mới lên tiếng, máy móc sớm muộn gì cũng sẽ chiến thắng con người, về điểm này ta tin chắc không nghi ngờ. Nhưng không phải bây giờ, ít nhất không phải hôm nay. Ta tin tưởng phụ thân ta, càng tin tưởng rằng người có thể cười đến cuối cùng, và là người cười rực rỡ nhất. Ai cũng có thể nghe ra niềm tin mãnh liệt của Lôi Hoan Hỷ dành cho phụ thân mình từ trong những lời này. Niềm tin ấy bắt nguồn từ sâu thẳm nội tâm. Lôi Hoan Hỷ lại trả lời thêm 7-8 câu hỏi của các ký giả. Đang chuẩn bị rời đi, một ký giả đột nhiên hỏi, Annie tiểu thư, ta có một câu hỏi. Annie. Annie cũng ngẩn người, sao lại có ký giả hỏi mình? Cô và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh dự định khi nào kết hôn? À, lại là một câu hỏi như vậy. Mặt Annie hơi ửng đỏ, nàng không biết nên trả lời thế nào. Annie tiểu thư, bạn trai của cô là anh hùng của thành phố Vân Đông, cũng là anh hùng của Paris, nước Pháp. Nhưng tập đoàn Quân Thành cách đây không lâu lại dính vào một vụ án buôn bán chất cấm quy mô lớn, cô có cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không? Xung quanh lập tức im lặng. Câu hỏi này có vẻ hơi sắc bén. Lôi Hoan Hỷ lo Annie nổi nóng, đang định thay nàng trả lời, nào ngờ Annie đã cất lời trước, kết quả điều tra của cảnh sát đã chứng minh sự trong sạch của tập đoàn Quân Thành. Nếu như tra ra có bất kỳ liên đới nào, xin hãy yên tâm, ta biết mình nên làm gì. Cây ngay không sợ chết đứng. Ta cũng tin rằng công chúng có khả năng phân biệt thị phi, biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay Annie, hắn biết lúc này nàng cần nhất chính là sự có mặt của hắn ở bên cạnh. Khi Annie nói xong, Lôi Hoan Hỷ liền nói tiếp, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên Annie. Danh dự của ta có bị ảnh hưởng hay không? Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, có lẽ sẽ có, nhưng trong mắt ta, không có gì quan trọng hơn việc được ở bên người mình yêu. Hắn cảm nhận được Annie nắm chặt tay mình. Giờ khắc này, Annie cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian. Chỉ cần có Hoan Hỷ ca ở bên, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Cảm tạ chư vị ký giả. Đúng lúc này, Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân cùng nhau rẽ đám đông đi tới, đại hội thẩm định Hoa Lan quốc tế sắp bắt đầu, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh còn có rất nhiều việc phải làm, buổi phỏng vấn lần này xin kết thúc tại đây. Bọn họ che chở cho Lôi Hoan Hỷ và Annie rời khỏi đại sảnh trong văn phòng, Hầu Tĩnh Thu, Tào Xây Bình và Uchiham Higashiro. Những nhân vật cấp đại sư trong giới Hoa Lan đã sớm chờ ở đó. Người nóng lòng nhất không ai khác chính là bọn họ. Kiều Viễn Phàm chính là phòng tuyến cuối cùng để giữ gìn tôn nghiêm của giới Hoa Lan nhân loại. Phụ thân của con vẫn chưa tới sao? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Hầu Tĩnh Thu đã không kìm được mà hỏi. Tào Xây Bình và Uchiham Higashiro cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng. Cũng không thể trách họ như vậy. Kể từ khi Kiều Viễn Phàm quyết định ứng chiến, ông liền biến mất. Điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng không liên lạc được. Khi Hầu Tĩnh Thu và mọi người muốn đến thôn Tây Quách thăm ông, họ đều bị khéo léo từ chối. Lý do rất đơn giản, ngoài con trai mình ra, Kiều Viễn Phàm không muốn gặp bất kỳ ai khác. Không một ngoại lệ. Quái quăm là khi họ hỏi Lôi Hoan Hỷ về tiến triển, hắn cũng đều trả lời một cách mơ hồ. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được người, sao có thể không trút hết những nghi hoặc trong lòng ra được? Phụ thân ta rất tốt, rất tốt. Lôi Hoan Hỷ đáp như vậy. Vậy còn Hoa Lan thì sao? Uchiham Higashiro lập tức hỏi dồn, Hoa Lan của Kiều tiên sinh thế nào rồi? Ta không biết. Lôi Hoan Hỷ khoát tay. Lời này của hắn là thật, việc bồi dưỡng Hoa Lan của phụ thân rốt cuộc đã đến mức nào, hắn thực sự không biết. Hắn chỉ biết phụ thân đang ngâm mình trong nước để dưỡng Lan. Mọi người lập tức thất vọng. Tào Xây Bình thở dài một hơi nặng nề, Hoan Hỷ, ta nói thật với con, bây giờ người ngoài rất không coi trọng lão Kiều. Tại các sòng bạc ở Singapore, tỷ lệ cược cho phụ thân con rất cao. Vậy thì ta có thể mua phụ thân ta thắng chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, lỡ như cha ta thật sự thắng, chẳng phải ta phát tài rồi sao? Tào Xây Bình và mấy người kia dở khóc dở cười. Đã đến lúc nào rồi mà Lôi Hoan Hỷ còn có tâm tư đùa giỡn như vậy? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng thu lại nụ cười, điều quan trọng không phải sòng bạc, mà là các vị. Chúng ta. Mấy người nhìn nhau. Phải, là các vị. Lôi Hoan Hỷ nhấn mạnh giọng điệu, nếu các vị tin tưởng phụ thân ta, thì nên kiên định đứng về phía người. Ta vừa nói với các ký giả rồi, sẽ có một ngày máy móc hoàn toàn chiến thắng con người, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, càng không phải hôm nay. Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy. Hầu Tĩnh Thu thì thầm. Vốn dĩ bà là người có lòng tin nhất vào Kiều Viễn Phàm, nhưng sau khi chứng kiến thực lực hùng mạnh của nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao, niềm tin ấy cũng bắt đầu lung lay. Kiều Viễn Phàm dù sao cũng chỉ là một người, chứ không phải thần. Nếu thất bại thì sao? Điều đó sẽ chứng tỏ giới Hoa Lan nhân loại đã hoàn toàn bại trận. Còn ai có thể bảo vệ tôn nghiêm của người trồng lan? Không còn ai nữa. Nhưng nỗi lo này lại không thể biểu hiện ra trước mặt người ngoài. Chỉ mong có thể thắng lợi. Uchiha Higashiro cũng dường như đang tự nhủ. Nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự thiếu tự tin của ông. Đó có lẽ cũng là suy nghĩ chung của tất cả mọi người lúc này. Ngay lúc đó, một quản lý của Phương Thốn Tửu Điếm vội và bước vào, giáo sư Victor và nhóm nghiên cứu của y đã tới. Giáo sư Victor và nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao của y đã đến. Khi họ xuất hiện, vẻ mặt nhiều người đều lộ rõ sự kính nể. Dù sao, lần trước, vị giáo sư này và nhóm nghiên cứu của y đã cho họ thấy thế nào mới là sức mạnh của khoa học. Trong mắt nhiều người, họ đã trở nên bất khả chiến bại. Kiều Viễn Phàm ư, không, Kiều Viễn Phàm cũng không thể nào đánh bại họ. Một khi nỗi sợ hãi đã hình thành, trừ phi dùng một phương thức thần kỳ khác để phá vỡ, nếu không sẽ rất khó xóa bỏ. Đó chính là tâm trạng của đại đa số người trong sảnh triển lãm Hoa Lan của Phương Thốn Tửu Điếm lúc này. Hoan nghênh ngài, giáo sư Victor. Với tư cách là chủ nhân của Phương Thốn Tửu Điếm, Lôi Hoan Hỷ lịch sự dẫn thuộc hạ của mình ra nghênh đón, bắt tay với Victor giáo sư, hy vọng những ngày ở Vân Đông sẽ khiến ngài hài lòng. Cảm ơn. Victor giáo sư khẽ cười nói, à, nói ra cũng có chút tiếc nuối, đến Vân Đông lâu như vậy, ta và các thành viên trong nhóm vẫn chưa có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp của thành phố này. Lôi Hoan Hỷ cũng cười đáp, không sao, còn nhiều thời gian mà. Đúng vậy, còn nhiều thời gian. Victor giáo sư dùng một vẻ mặt cực kỳ chăm chú nói, sau khi ta đánh bại huyền thoại cuối cùng của giới Hoa Lan, Kiều Viễn Phàm tiên sinh, ta nhất định sẽ đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố này. Ngài nhất định phải đến Trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, ta sẽ đích thân cùng ngài ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp ở nơi đó, để an ủi trái tim tổn thương vì thất bại của ngài. Khi hai người nói những lời này, trên mặt họ từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Nhưng trong cuộc đấu khẩu, không một ai chịu nhún nhường về khí thế. Nhìn sang trợ thủ của Victor giáo sư là Tan Tra và Bitrix, trên mặt họ cũng tràn đầy vẻ tự tin chiến thắng. Họ không hề lo lắng về cuộc tỷ thí này. Theo họ, con người không có bất kỳ khả năng nào thắng được máy tính. À, ta nghĩ ta phải giới thiệu cho ngài một người. Victor giáo sư lúc này mời ra một người từ trong nhóm của mình, nhà tài trợ cho nhóm nghiên cứu đặc biệt Dâu Y Bao, Dâu Y Felix tiên sinh. Chào ngài, Dâu Y tiên sinh. Chào ngài, Lôi tiên sinh. Dâu Y khoảng chừng 50 tuổi, trông khôn khéo, tài giỏi, với đôi mắt xanh thẳm. Ta là một người yêu thích thể thao. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Dâu Y không hề nhắc đến hai chữ Hoa Lan, biểu hiện kiệt xuất của Lôi tiên sinh tại Thế vận hội Rio đã khiến ta nhanh chóng trở thành người hâm mộ ngài. Thực ra lần này đến Vân Đông, ta không phải vì Hoa Lan, bởi trong mắt ta, việc giáo sư giành chiến thắng là điều không có gì phải nghi ngờ. Ta đến đây là để tận mắt chiêm ngưỡng một nhân tài phi thường như ngài. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt cười, bây giờ ngài đã thấy ta rồi. Nhưng, Dâu Y tiên sinh, ta nghĩ cuộc tỷ thí thực sự thì ngài vẫn chưa được thấy đâu. Ồ, thật sao? Có thể thấy vẻ mặt của Dâu Y hoàn toàn không tin. Hắn không tin có người nào có thể chiến thắng được máy tính. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ lại nói một cách vô cùng quả quyết, ta biết máy tính lợi hại, nhưng ngài không biết một con người thực sự phi thường thì sẽ như thế nào đâu. Vậy thì ta nghĩ ta nên rửa mắt chờ xem. Dâu Y nhún vai nói. Kiều Viễn Phàm vẫn chưa xuất hiện. Thời gian ước định chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa. Victor giáo sư không hề sốt ruột, y hứng thú ngắm nhìn những chậu hoa lan đã được mang đến sảnh triển lãm, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời bình luận. Về hoa lan, y quả thực đã bỏ ra không ít công phu. Trong giới hoa lan, cao thủ dưỡng lan đều tập trung ở châu Á, còn các vùng Âu Mỹ gần như không có. Nhưng qua những lời bình xác đáng của Victor giáo sư, y cũng miễn cưỡng được xếp vào hàng cao thủ. Lôi Tổng, Mã Tổng, các thành viên ủy ban của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế đã đến đông đủ. Một đội hình hùng hậu xuất hiện, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng quản lý và toàn bộ 24 ủy viên của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế đều đã có mặt tại hiện trường. Trong đó có cả người bạn cũ của Lôi Hoan Hỷ, Hứa Trọng Cẩm. Đây là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Những người này bình thường đều có sự nghiệp riêng, rất khó để tụ tập đông đủ như vậy. Hôm nay họ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, trận quyết đấu cuối cùng giữa Kiều Viễn Phàm và máy tính. Chủ tịch Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, Hàn Duệ Ngọc tiên sinh. Chào ngài. Chào các vị. Đây là một thương nhân người Singapore, một người yêu hoa lan và cũng là nhà tài trợ chính của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế. Rất vinh hạnh được gặp mọi người. Lời mở đầu của Hàn Duệ Ngọc cũng vô cùng ngắn gọn, ta nghĩ đại hội thẩm định hoa lan lần này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Dù cho Kiều Viễn Phàm tiên sinh đáng kính giành được thắng lợi, hay nhóm nghiên cứu Zoe bao đại diện cho sức mạnh khoa học kỹ thuật giành chiến thắng, đều đủ để chúng ta ghi nhớ mãi ngày hôm nay. Ông nói đến đây, nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, đương nhiên, chúng ta cũng phải cảm ơn Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã cung cấp địa điểm. À, chúng ta đều biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là con trai của Kiều Viễn Phàm tiên sinh, hy vọng việc thi đấu trên sân nhà có thể mang lại may mắn cho Kiều tiên sinh. Thời gian khai mạc đại hội chỉ còn chưa đầy 10 phút. Kiều Viễn Phàm vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều đang chờ đợi. Thưa giáo sư, tôi nghĩ lão Kiều sợ rồi, không dám xuất hiện. Tàn Tra nói với giọng mỉa mai. Không, thời gian vẫn chưa đến. Victor giáo sư nhìn đồng hồ, chưa đến phút cuối cùng thì đừng bao giờ nói người khác nhát gan. Vâng, thưa giáo sư. Ở phía bên kia, Lôi Hoan Hỷ thực ra trong lòng cũng có chút nóng ruột. Phụ thân sao vẫn chưa xuất hiện? Chỉ còn lại 5 phút cuối cùng. Đừng gấp. Người nói lời này lại là Hứa Trọng Cẩm. Trước khi đến, ta đã gọi điện cho phụ thân con, còn có biết ông ấy nói gì không? Lôi Hoan Hỷ mờ mịt lắc đầu. Thời gian. Thời gian. Đúng, thời gian. Hứa Trọng Cẩm nói một cách chắc chắn, phụ thân con trong điện thoại chỉ nói hai chữ đó rồi cúp máy. Ta nghĩ, ông ấy đang chờ đợi điều gì đó, có lẽ ông ấy sẽ tính toán thời gian chính xác đến từng giây. Thật sao? Có lẽ là vậy. Chỉ còn lại 3 phút cuối cùng. Kiều Viễn Phàm vẫn chưa xuất hiện. Người trong sảnh triển lãm dần dần có chút mất kiên nhẫn. Lẽ nào Kiều Viễn Phàm thật sự sợ hãi? Không dám xuất hiện rồi. Ai cũng biết thất bại đối với một kiều cuồng nhân bất bại có ý nghĩa như thế nào. Khi chỉ còn lại 1 phút cuối cùng, ngay cả Victor giáo sư vốn luôn tỏ ra bình tĩnh cũng bắt đầu đi đi lại lại. Kiều cuồng nhân Kiều Viễn Phàm đâu rồi? Tại sao Kiều Viễn Phàm vẫn chưa đến? Chẳng lẽ trận chiến thế kỷ này sẽ kết thúc trong vô vọng như vậy sao? Đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất của chính y. Tới rồi, tới rồi. Hà Kiến Quân, người vẫn luôn chờ đợi bên ngoài, hớn hở chạy vào. Kiều tiên sinh và đệ tử của ông, Quan Bảo Phương, đã tới. Như trong rất nhiều bộ phim thường diễn, nhân vật chính luôn là người xuất hiện sau cùng. Kiều Viễn Phàm của ngày hôm nay cũng vậy. Khi buổi lễ khai mạc chỉ còn lại 1 phút cuối cùng, Kiều Viễn Phàm và đệ tử của ông, Quan Bảo Phương, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trái tim đang treo lơ lửng của vô số người cuối cùng cũng được đặt xuống. Kiều Viễn Phàm đến rồi. Kiều cuồng nhân huyền thoại đã xuất hiện. Không biết ai là người vỗ tay trước, sau đó toàn bộ sảnh triển lãm vang dội tiếng vỗ tay. Bất luận kết cục của trận đại chiến thế kỷ này ra sao, Kiều Viễn Phàm đều đại diện cho niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm cuối cùng của người trồng lan. Kiều Viễn Phàm đã sớm chứng tỏ mình trong giới hoa lan, ông cũng đã công khai tuyên bố giải nghệ. Vì vậy, từ góc độ này, bất kể giới hoa lan xảy ra chuyện gì, thực ra cũng không liên quan gì đến ông. Ông hoàn toàn có thể giữ gìn danh dự bất bại cả đời của mình. Nhưng vào lúc những người trồng lan tuyệt vọng nhất, Kiều Viễn Phàm vẫn đứng ra không một chút do dự. Đây chính là Kiều Viễn Phàm, Kiều Cuồng Nhân. Phía sau ông, đệ tử Quan Bảo Phương đang đẩy một chiếc hộp kỳ lạ. Chiếc hộp dài khoảng 1,5 mét, rộng 1 mét, phía trên còn được phủ một tấm chăn bông. Trông thật quê mùa. Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm. Mọi người vừa vỗ tay, vừa hô vang cái tên này. Nếu có một ngày, danh tiếng của ta trong ngành tửu điếm cũng được như lão gia tử, ta chết cũng không có gì hối tiếc. Mã Nhất Băng vừa vỗ tay vừa xúc động nói. Lôi Hoan Hỷ vỗ tay thật mạnh, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nếu có thể được như phụ thân, cuộc đời này còn gì để tiếc nuối đâu. Không có. Không còn gì nữa. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, vẫy tay với những người không quen biết, bắt tay và ôm những người quen thuộc. Khi ông đến trước mặt Hứa Trọng Cẩm, đôi bạn già chỉ nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Hứa Trọng Cẩm thấp giọng nói, lão hữu, chiến đấu đi. Chủ tịch Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, Hàn Duệ Ngọc, ôm Kiều Viễn Phàm một cái, rồi cũng thấp giọng bên tai ông, tất cả đều trông cậy vào ngài để giữ gìn tôn nghiêm của chúng ta. Kiều Viễn Phàm mỉm cười tiến đến trước mặt Victor giáo sư, rất xin lỗi, lão phu đến muộn. Nhưng cũng không hề trễ. Victor giáo sư cũng khẽ cười đáp. Cặp kẻ thù này bắt tay nhau. Không có đao quang kiếm ảnh, không có hận thù sinh tử. Điều mà họ kiên trì chỉ đơn giản là niềm tin của mỗi người mà thôi. Sảnh triển lãm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hàn Duệ Ngọc, đại diện cho Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, tuyên bố khai mạc đại hội thẩm định Hoa Lan năm nay. Số lượng hoa lan tham gia triển lãm lần này không nhiều, thực ra nghĩ kỹ cũng phải. Có Kiều Viễn Phàm và nhóm nghiên cứu Zoe bao ở đây, ai còn muốn mang hoa lan của mình ra làm trò cười chứ? Vốn định để mọi người tham quan nửa giờ, nhưng chỉ sau 15 phút, Hàn Duệ Ngọc đã phát hiện sự hứng thú của các vị khách không được cao cho lắm. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi trận đại chiến thế kỷ bắt đầu. Sau khi bàn bạc đơn giản với các ủy viên, Hàn Duệ Ngọc cầm lấy micro, thưa các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ. Mọi người lập tức dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía ông. Ta rất rõ tất cả mọi người đang mong đợi điều gì, và ta cũng vậy. Chúng ta sắp được chứng kiến một khoảnh khắc vĩ đại nhất của giới hoa lan, một cuộc quyết đấu giữa đại sư cuối cùng của loài người và máy tính. Nếu đã như vậy, chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Xin hãy dùng tiếng vỗ tay và reo hò để mời ra giáo sư Victor và nhóm nghiên cứu đặc biệt Zoe Bao của y. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, nhưng không quá nồng nhiệt. Dù sao thì cuối cùng cũng đã bắt đầu. Sớm hơn dự tính 15 phút. Kiều Viễn Phàm khẽ nhíu mày. Sư phụ, làm sao bây giờ? Quan Bảo Phương cũng có chút lo lắng hỏi. Cứ xem đã rồi nói. Kiều Viễn Phàm bất giác lại nhìn đồng hồ. Victor giáo sư và các trợ thủ của y xuất hiện. Trên mặt họ không hề có chút căng thẳng hay phấn khích nào. Họ cũng gần giống như máy tính, cảm xúc dường như đã bị lãng quên vào lúc này. Rất vinh hạnh được đứng ở đây. Victor giáo sư làm cho hiện trường im lặng trở lại, ta luôn mong đợi trận quyết đấu cuối cùng này với Kiều Viễn Phàm tiên sinh. Ta sẽ cố gắng chứng minh rằng chỉ có khoa học kỹ thuật mới là tương lai của nhân loại. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, mọi thứ của con người đều sẽ do máy tính sắp đặt. Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp, vậy thì, bây giờ hãy bắt đầu màn trình diễn của chúng ta. Y gọi đây là trình diễn, chứ không phải quyết chiến. Y đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay. Tang Tra và Beatrix đẩy một chiếc xe chứa một chậu hoa lan ra. Long Vương Lan. Vẫn là Long Vương Lan. Lần trước đánh bại Ishida Sakichi chính là Long Vương Lan, bây giờ họ lại quyết định sử dụng nó sao? Dù rất thần kỳ, nhưng chẳng phải là lặp lại sao? Vẫn là phương thức dùng âm nhạc để đánh thức Long Vương Lan. Thậm chí cả bản nhạc cũng không thay đổi, Hồ Thiên Nga. Các vị khách có chút thất vọng. Họ muốn xem những loại hoa lan thần kỳ hơn. Nhưng trên mặt Victor giáo sư lại không có một chút lo lắng nào. Đây không phải là chậu Long Vương Lan lần trước. Chỉ có Kiều Viễn Phàm là nhận ra ngay. Vẫn như lần trước, khi khúc nhạc Hồ Thiên Nga tiến đến cao trào, Long Vương Lan bừng nở. Long Vương Lan màu vàng kim. Hai đoá. Tịnh Đế Lan. Trời ạ, Tịnh Đế Long Vương Lan. Sảnh triển lãm lặng ngắt như tờ. Làm sao có thể, làm sao có thể. Họ lại được thấy Tịnh Đế Long Vương Lan ở đây. Một gốc Long Vương Lan đã là trân phẩm hiếm có trên đời, vậy mà bây giờ lại xuất hiện hai đoá mọc cùng nhau, giống hệt nhau như đúc. Lôi Hoan Hỷ cũng ngây người, hoàn toàn ngây người. Victor giáo sư và nhóm nghiên cứu của y rốt cuộc đã làm thế nào? Thật không thể tin nổi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin đây là sự thật. Những cao thủ dưỡng lan cấp đại sư và các ủy viên của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, sau cơn chấn động, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Tịnh Đế Long Vương Lan. Kiều Viễn Phàm dù có thần kỳ đến đâu, cũng không thể nào xoay chuyển tình thế. Ông không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Khoa học kỹ thuật thật thần kỳ, các vị nói có phải không? Victor giáo sư cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Lúc nãy tiếng vỗ tay không nồng nhiệt, nhưng lần này lại là tiếng vỗ tay phát ra từ tận đáy lòng. Dù thế nào đi nữa, Victor giáo sư và nhóm nghiên cứu của y đã cho mọi người thấy một kỳ tích. Một kỳ tích mà con người hoàn toàn không thể làm được. Sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật đã được thể hiện một cách trọn vẹn ở đây. Lôi Hoan Hỷ, người vốn luôn tin tưởng vào phụ thân mình, cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng. Đến lượt ngài, Kiều Viễn Phàm tiên sinh. Victor giáo sư đưa mắt nhìn về phía Kiều Viễn Phàm, đến lượt ngài ra sân rồi. Hy vọng ngài sẽ không làm tất cả chúng ta thất vọng. Có lẽ thật sự không còn hy vọng nữa rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng mỗi người. Nhưng lúc này, Kiều Viễn Phàm lại kỳ lạ nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng đến lượt Kiều Viễn Phàm ra sân. Nhưng vị Kiều cùng nhân huyền thoại này lại nhìn đồng hồ trước, sau đó mỉm cười nói, trước tiên lão phu xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Cái gì? Kể chuyện. Vào lúc này mà Kiều Viễn Phàm lại muốn kể chuyện. Kiều Viễn Phàm nhìn về phía Victor giáo sư, thưa giáo sư, có được không? Kiều Viễn Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, trong lòng Victor giáo sư cũng tràn đầy tò mò, đương nhiên là được. Kiều Viễn Phàm tiên sinh, đó là tự do của ngài. Chỉ là, câu chuyện của ngài sẽ không kéo dài cả ngày lẫn đêm chứ? Đương nhiên là không, chỉ một lát thôi. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, chậm rãi kể một câu chuyện. chuyện đó là vào thời ta còn trẻ, về phương diện dưỡng lang, ta tự nhận mình cũng có chút thiên phú. Nhưng có một ngày, ta đột nhiên cảm thấy chán nản. Mọi người có lẽ không ngờ được một kẻ được mệnh danh là kiều cuồng nhân như ta lại có lúc chán nản với việc dưỡng lang. Không sai, lúc đó chính là như vậy. Ta cho rằng mình đã vô địch thiên hạ, đã đạt đến thành tựu cao nhất trong việc dưỡng lang, nên không biết phải tiếp tục theo đuổi điều gì nữa. Ta bỏ mặc hoa lang, các vị đoán xem ta đi chơi gì không? Ta đi chơi chim. Có lẽ ta rất có thiên phú trong việc ăn chơi, nên trong giới chơi chim, ta nhanh chóng nổi danh. Thời đó thịnh hành đấu chim, nhất là đấu họa mi. Hai con họa mi được đặt trong hai chiếc lồng, cách nhau mà đấu, xem con nào đẹp hơn, tiếng hót trong trẻo hơn. Ta tỉ mỉ nuôi một con họa mi, đặt tên nó là lão đại. Sau hai lần thắng, ta đặt tên nó là lão nhị. Lần thứ ba thắng, ta đổi tên nó thành lão tam. Ta rất ngông cuồng, mỗi lần thắng ta đều đổi tên cho nó. Cứ thế, con họa mi đó được đổi tên đến lão bác, nó giúp ta giành được 8 lần thắng lợi. Lần thứ 9, một vị tiền bối cao thủ đức cao vọng trọng xuất hiện, muốn tỷ thí với ta. Ta nhớ con họa mi của ông ấy tên là Ngọc Linh Lung, rất nổi tiếng, chưa từng bại trận. Người trong giới chơi chim thấy ta cuồng vọng quá, nên đặc biệt mời vị lão tiên sinh này ra để dạy cho ta một bài học. Lúc đó ta trẻ tuổi nóng tính, chẳng sợ ai. Hẹn xong thời gian địa điểm, tại một công viên, ta dùng lão bá của mình để thách đấu Ngọc Linh Lung của ông ấy Kiều Viễn Phàm, quả thực là một thiên tài, chơi gì cũng giỏi. Khi vị lão tiên sinh kia mang con Ngọc Linh Lung ra, Kiều Viễn Phàm liền biết mình sẽ thắng. Con Ngọc Linh Lung đó quả là cực phẩm, nhưng nó cũng giống như chủ nhân của nó, có một vấn đề, già rồi. Kết quả cuối cùng cũng giống như Kiều Viễn Phàm dự đoán. Về bộ lông và vóc dáng, lão bác và Ngọc Linh Lung bất phân cao thấp. Đến lúc so tiếng hót. Ban đầu, hai bên cũng ngang tài ngang sức, tiếng hót đều trong trẻo, cao vút. Nhưng hót một hồi, Ngọc Linh Lung đã có tuổi, không còn sức nữa. Thế nhưng con Ngọc Linh Lung này lại rất có linh tính, không muốn chủ nhân của mình thất bại, vẫn dốc hết sức lực mà hót. Khi nó gắng gượng cất lên tiếng hót cao cuối cùng, nó phun ra một ngụm máu, rồi chết. Con Ngọc Linh Lung đó đã kiệt sức mà chết. Lão tiên sinh nhìn bảo bối của mình chết đi, ngây người như phỏng, tại chỗ bật khóc nức nở. Kiều Viễn Phàm dù đồng tình với vị lão tiên sinh, nhưng tính cách kiêu ngạo đã khiến ông ngay tại trận đổi tên cho lão bác thành lão cửu. Đó là lần thắng lợi thứ 9 của con họa mi. Mọi người xung quanh dù phẫn nộ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Chàng trai trẻ, nên biết lượng thứ cho người khác. Lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị nói, ta nhìn ra được, ngươi chỉ là tay ngang trong giới chơi chim. Thiên phú của ngươi rất cao, nhưng chim quý của lão tiên sinh đã chết rồi, ngươi cũng không cần kích động ông ấy thêm nữa. Kích động? Ta đổi tên cho chim của mình thì có gì là kích động? Kiều Viễn Phàm cười lạnh, bây giờ ta chỉ nghĩ đến việc khi nào thì đổi tên cho chim của ta thành lão thập. Còn chim này ta thấy cũng thường thôi. Người trung niên nhàn nhạt cười nói. Kiều Viễn Phàm tức giận. Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ khinh thường. Dù Kiều Viễn Phàm rất ngông cuồng, nhưng con chim của ông quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Ta muốn so với ngươi một lần. Người trung niên thản nhiên nói, địa điểm ngay tại đây. Thời gian là 3 ngày sau, ngươi có thể để lão cửu của ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Kiều Viễn Phàm không chút do dự nhận lời thách đấu. 3 ngày sau, ông đúng hẹn mà đến. Người đàn ông trung niên cũng đã tới. Trước mắt bao người, ông ta vén tấm vải che trên lồng chim của mình lên. Vừa nhìn thấy con chim của đối phương, Kiều Viễn Phàm suýt nữa đã cười phá lên. Đây là con chim gì vậy? Bộ lông trông cũng không tệ, nhưng đã bao lâu rồi không được chăm sóc. Trông xám xịt. Hơn nữa, người sành chim nhìn vào là biết, tiếng hót của con họa mi này tuyệt đối không thể cao vút. Đây rõ ràng là một con chim hạng ba. Ông ta lại định dùng con chim này để đánh bại lão cửu sao? Ông ta điên rồi. Nhưng người trung niên không hề hoang mang, chúng ta có thể bắt đầu. Đầu óc ngươi có vấn đề. Kiều Viễn Phàm hối hận vì đã nhận lời thách đấu này. Dù thắng cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang. Ông chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, để người trung niên này mang con chim tồi tàn của mình đi cho khuất mắt. Lão cửu cất lên tiếng hót cao vút như một vị vua. Con họa mi của người trung niên kia lại không hề phát ra một âm thanh nào. Kiều Viễn Phàm định chế nhạo, nhưng liếc nhìn con họa mi đó, lời đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong. Không biết tại sao, khi nhìn thấy con họa mi của người trung niên, ông cảm thấy nó như đang lạnh lùng nhìn chằm chằm lão cửu của mình và còn đang cười nhạo. Chim đang cười nhạo chim sao? Sao có thể có chuyện đó? Lão cửu hót vang đến mấy chục tiếng, con họa mi của người trung niên mới cất lên tiếng hót đầu tiên. Sau đó, Kiều Viễn Phàm mới thực sự hiểu được hàm nghĩa của một câu thành ngữ, không hót thì thôi, một khi cất tiếng hót thì kinh động lòng người. Âm thanh đó trong trẻo, cao vút đến mức vừa cất lên đã lấn át tất cả âm thanh xung quanh. Dưới tiếng hót này, lão cửu của ông lại im bặt. Không những im bặt, lão cửu còn sợ hãi lùi vào góc lồng. Dường như nó vô cùng e sợ con họa mi này. Con họa mi kia xòe cánh ra. Lúc này mọi người mới nhận ra, khi xòe cánh, nó đẹp đến nhường nào. Nếu nói lão cửu là một vị vua, thì con họa mi này chính là một hoàng đế thực sự. Tiếng hót thứ hai lại vang lên. Lão cửu sợ đến mức nằm bẹp dí trong lồng, toàn thân run rẩy không ngừng. Rồi tiếng hót thứ ba, còn trong trẻo và cao vút hơn, cất lên. Lão cửu trong lồng không còn động đậy. Nó lại chết giống như Ngọc Linh Lung. Nếu Ngọc Linh Lung là kiệt sức mà chết, thì lão cửu của Kiều Viễn Phàm chính là bị dọa chết. Ba tiếng hót đã đoạt mạng. Đây là một con chim gì vậy? Con họa mi cuối cùng cũng ngừng hót, thu cánh lại, yên tĩnh đứng trong lồng, không thèm liếc nhìn đối thủ đã chết của mình. Đây là chim gì? Họa mi. Người trung niên nhàn nhạt cười, ta đặt tên cho nó là Phượng Hoàng. Từ đó về sau, Kiều Viễn Phàm mãi mãi nhớ kỹ con họa mi tên là Phượng Hoàng này. Sau đó, lão phu mãi mãi nhớ kỹ con họa mi tên Phượng Hoàng ấy. Giọng điệu của Kiều Viễn Phàm thật thông dong, người đàn ông trung niên kia mang con họa mi của mình đi, lão phu không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Lão phu quay trở về với giới hoa lan, một lòng một dạ chăm sóc những đóa hoa của mình. Mỗi khi tâm trạng nóng nảy, lão phu lại nhớ đến con họa mi đó. Nó có thể khiến tâm hồn sao động của lão phu lập tức bình tĩnh trở lại. Câu chuyện rất đặc sắc. Victor giáo sư vỗ tay vài cái, ta rất muốn nghe tiếp. Kiều Viễn Phàm tiên sinh, câu chuyện này còn phần sau không? Kiều Viễn Phàm lại nhìn đồng hồ, không có. Rồi ông chậm rãi nói, Bảo Phương, chính là lúc này. Vâng, thưa sư phụ. Vẻ mặt của quan Bảo Phương cũng bình tĩnh không kém. Chiếc hộp được phủ chăn bông được đẩy ra giữa sảnh triển lãm. Mọi người đều rướn cổ, nhón chân nhìn về phía đó. Bên trong chiếc hộp rốt cuộc cất giấu thứ gì? Quan Bảo Phương mạnh mẽ vén tấm chăn bông, mở chiếc hộp ra, thưa sư phụ, mời người. Kiều Viễn Phàm khẽ cười, trong này cũng có công lao của con, chúng ta cùng nhau mang nó ra đi. Vâng, thưa sư phụ. Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương hợp sức bưng ra một vật rất lớn từ trong hộp. Khi vật đó xuất hiện, tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn mắt há mồm. Một tảng băng. Lại là một tảng băng rất lớn. Chỉ là tảng băng dường như tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Nhưng dù có thơm đến đâu, tảng băng vẫn là tảng băng. Lôi Hoan Hỷ vừa ngửi đã nhận ra, đây là mùi thơm của địa linh trà. Quan Bảo Phương từ từ xoay tảng băng lại, để mặt kia hướng về phía người xem. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Bên trong tảng băng lại có một gốc hoa lan. Một gốc hoa lan bị đóng băng. Gốc hoa lan này vô cùng mỹ lệ, nhất là khi bị phong ấn trong tảng băng, nó còn toát lên một vẻ thần bí. Giống như một nàng mỹ nhân băng đang say ngủ, chờ đợi một vị bạch mã hoàng tử đến giải cứu. Ý tưởng rất hay, Kiều Viễn Phàm tiên sinh. Giọng của Victor giáo sư mang một vẻ thất vọng không thể che giấu, nhưng chẳng lẽ ngài định dùng một gốc hoa lan bị đóng băng để chiến thắng ta sao? Kiều Viễn Phàm lại không hề thay đổi sắc mặt, đây không phải một gốc hoa lan bình thường. Nó là một giống lan mới. Tên của nó chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Mọi người đều nghĩ đến câu chuyện Kiều Viễn Phàm vừa kể. Phượng Hoàng. Victor giáo sư không nhịn được cười lạnh, một gốc hoa lan bị đóng băng thì được gọi là Phượng Hoàng. Ta tin rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể làm được điều đó. Lão Kiều. Với tư cách là bạn thân nhiều năm, Hứa Trọng Cẩm cuối cùng cũng không nhịn được nói, dù nhìn không rõ lắm, nhưng ta nghĩ giống lan trong băng này hẳn là Đại Đường Phi Vũ phải không? Phải, mà cũng không phải. Vẻ mặt kiêu ngạo đã lâu lại một lần nữa hiện lên trên mặt Kiều Viễn Phàm. Lôi Hoan Hỷ, tìm cho ta một cái chậu inox lớn tới đây. À, vâng, lập tức. Nhanh lên, tìm cho phụ thân ta một cái chậu đi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ra lệnh. Một chiếc chậu inox lớn nhanh chóng được mang đến. Quan Bảo Phương lập tức mang ra một chiếc lò lửa đặc chế từ bên ngoài. Họ rốt cuộc muốn làm gì? Chiếc chậu inox được đặt lên trên lò lửa. Tảng băng phong ấn hoa lan được đặt nguyên khối vào trong chậu. Lần này, ngay cả Victor giáo sư và nhóm của y cũng bị thu hút hoàn toàn. Kiều Viễn Phàm đang bày trò gì vậy? Quan Bảo Phương châm lửa. Họ lại dùng lửa để nung tảng băng này. Chuẩn bị món hoa lan hấp sao? Dưới ngọn lửa mạnh, tảng băng bắt đầu tan chảy nhanh chóng. Lúc này, mùi hương dễ chịu kia càng thêm nồng nàn. Địa linh trà. Đây chính là mùi thơm của địa linh trà. Nhưng những người ở đây đa số đều chưa từng ăn qua địa linh trà, chỉ cảm thấy mùi hương này thật sự quá dễ chịu. trên đời này có rất nhiều chuyện không thể xảy ra. Kiều Viễn Phàm nhìn chằm chằm vào tảng băng đang tan chảy, chậm rãi nói, điều vĩ đại nhất của con người chính là biến những chuyện không thể thành có thể. Victor giáo sư, điều gì mới là cảnh giới cao nhất của việc dưỡng lang? Victor giáo sư khẽ giật mình, chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã nghe Kiều Viễn Phàm nói tiếp, không phải dựa vào máy tính để tính toán một cách chính xác mà dưỡng lang, mà là phải sáng tạo ra những giống lang chưa từng có. Trí tưởng tượng, đôi cánh của trí tưởng tượng. Và còn có tình cảm, là thứ mà máy tính vĩnh viễn không bao giờ có được. Tảng băng tan chảy với tốc độ cực nhanh. Nước trong chậu inox ngày một nhiều. Cứ nung như vậy, hoa lan chẳng mấy chốc sẽ bị nướng chín sao? Không, gốc hoa lan trong tảng băng dù thần bí, nhưng thực ra đã sớm chết rồi phải không? Ai từng thấy hoa lan bị đóng băng mà còn sống bao giờ? Đợi đến khi tảng băng tan hết, gốc hoa lan đó không biết sẽ xấu xí đến mức nào. Máy tính không làm được, người cũng không làm được. Kiều Viễn Phàm như thể không hề nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng một con người lại có thể làm được, bởi vì họ có trí tưởng tượng và họ hiểu thế nào là tình cảm. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập mùi hương địa linh trà khiến người ta say đắm. Lửa càng lúc càng lớn, tảng băng càng lúc càng mỏng. Ngay lúc này, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, gốc hoa lan trong tảng băng đã thay đổi. Nó không hề khô héo, không hề biến dạng xấu xí. Ngược lại, nó lại bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng thần kỳ màu đỏ và màu lam. Màu đỏ là của lửa, màu lam là của nước. Sao vậy? Sao vậy? Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Victor giáo sư và các thành viên trong nhóm của y cũng hoàn toàn sững sờ. Không thể nào, không thể nào. Theo lẽ thường khoa học, một gốc hoa lan bị đóng băng trong tảng băng, sau khi tan chảy dưới tác dụng của lửa, đã sớm khô héo không còn hình dạng. Nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Một kiệt tác, phải không? Nụ cười của Kiều Viễn Phàm càng thêm kiêu ngạo, lão phu cũng cho rằng, đây là lần cuối cùng trong đời lão phu, và cũng là kiệt tác vĩ đại nhất. Dù có dốc hết sức lực cả đời này, cũng không thể nào vượt qua được kiệt tác này. Ngươi làm được không, Victor giáo sư? Ngươi và máy tính của ngươi có thể làm được không? Vào khoảnh khắc này, Kiều Viễn Phàm lại một lần nữa biến thành kiều cuồng nhân không ai sánh bằng. Trong đầu Victor giáo sư trống rỗng. Y không nói được lời nào. Y không muốn nói gì cả. Điều duy nhất y muốn thấy, chỉ là gốc hoa lan này cuối cùng sẽ biến thành hình dạng gì. Toàn trường không một tiếng động, mọi người đều đang chăm chú chờ đợi kỳ tích cuối cùng sẽ xảy ra. Ngay cả Mã Nhất Băng, người thực ra không hề hứng thú với hoa lan, cũng bị thu hút sâu sắc. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Thứ này thật sự là hoa lan sao? Sao hoa lan lại có thể được trồng như vậy? Điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của y, Phượng Hoàng chỉ có trải qua lửa dục mới có thể tái sinh, Phượng Hoàng Niết Bàn. Giọng của Kiều Viễn Phàm đột nhiên cao vút, Quan Bảo Phương, con còn chờ gì nữa? Phượng Hoàng chỉ có trải qua lửa dục mới có thể tái sinh, đây chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Quan Bảo Phương, con còn chờ gì nữa? Quan Bảo Phương đột nhiên vặn lửa lò lên mức lớn nhất. Sau đó, một cảnh tượng đẹp nhất, thần kỳ nhất thế gian cứ thế xuất hiện. Đây là một bức kỳ quan mà không ai trong đời này có thể quên được. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, cháy rực rỡ xung quanh chiếc chậu inox. Tảng băng đã hoàn toàn tan chảy, đóa hoa lan phá băng mà ra. Nó như một nàng tiên tử lơ lửng trên mặt nước, đẹp diễm lệ đến không tả xiết, huyền ảo đến khôn cùng. Đối mặt với ngọn lửa hừng hực xung quanh, bất kỳ đóa hoa nào cũng đã sớm khô héo dưới nhiệt độ cao. Nhưng đóa hoa này lại hoàn toàn không hề sợ hãi. Bên ngoài là lửa, bên trong là nước. Từ xưa đến nay, nước lửa không dung, nhưng giờ đây lại kết hợp hoàn mỹ với nhau. Đặc biệt, đóa hoa lan lơ lửng trên mặt nước, chập chờn trong ngọn lửa mới chính là trung tâm khiến người ta chấn kinh và say đắm nhất. Phượng Hoàng. Tên của nó chính là Phượng Hoàng. Nó thật sự giống như một con Phượng Hoàng cao quý tái sinh từ trong lửa. Tất cả mọi người đều ngây dại. Trong đó có cả Victor giáo sư và các thành viên trong nhóm của y Kiều Viễn Phàm đã làm thế nào. Victor giáo sư đã vô số lần nghe danh Kiều Viễn Phàm, Kiều Cùng Nhân, nhưng y luôn coi thường. Y cho rằng, không một con người nào có thể sánh được với máy tính. Nhưng khi thực sự đối mặt với Kiều Cùng Nhân, y mới biết thế nào là thần kỳ. Thế nào mới là đỉnh cao thực sự của trí tuệ con người. Ngọn lửa dần dần tắt. Đóa Phượng Hoàng vẫn kiêu hãnh như một vị hoàng đế, đứng vững trong nước. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều đắm chìm trong đó, hoàn toàn không thể thoát ra. Ngài đã làm thế nào? Cuối cùng, vẫn là Victor giáo sư phá vỡ sự im lặng đó. Thiên phú, kinh nghiệm, linh cảm, cộng thêm một chút may mắn. Kiều Viễn Phàm bình thản nói, rồi ông lại bổ sung một câu, những thứ này thiếu một cũng không được, nhất là thiên phú. Câu nói này nếu từ người khác nói ra có lẽ sẽ bị cho là ngông cuồng, nhưng từ miệng Kiều Viễn Phàm nói ra, trong tai mọi người lại như một lẽ tự nhiên. Trong giới Hoa Lan, cũng chỉ có Kiều Viễn Phàm mới có thể nói như vậy. Ta vừa rồi đã suy nghĩ rất lâu, trong đầu ta cũng đã mô phỏng rất nhiều lần. Victor giáo sư nhìn một cách đặc biệt xuất thần, sau khi nói xong những lời đó, y im lặng một hồi rồi mới chậm rãi nói, ta không làm được, ta và nhóm của ta đều không làm được. Ta không làm được, ta và nhóm của ta đều không làm được. Khi y nói xong câu đó, tiếng hoan hô của toàn trường lập tức vang dội. Thắng rồi! Thắng rồi! Kiều Viễn Phàm đã thắng. Ông đã thắng. Ông đã giữ gìn được tôn nghiêm cuối cùng cho giới Hoa Lan nhân loại. Kiều Viễn Phàm mãi mãi là kiều cuồng nhân bất bại. Trong giới Hoa Lan, không ai có thể chiến thắng ông. Ngay cả máy tính cũng không thể làm được điều đó. Tiếng hoan hô và vỗ tay không ngớt bên tai. Một lúc sau, Victor giáo sư và nhóm của y cũng bắt đầu vỗ tay để thể hiện sự kính trọng của mình. Cảm ơn ngài đã cho chúng ta thấy một cảnh tượng thần kỳ như vậy. Victor giáo sư thở dài nói, ngài nói không sai, sớm muộn gì cũng có một ngày máy tính có thể hoàn toàn chiến thắng con người, nhưng không phải bây giờ, càng không phải hôm nay. Kiều Viễn Phàm lặng lẽ gật đầu. Ông biết rõ, lần này dù thắng, nhưng là một trận thắng thảm. Vì gốc phượng hoàng này, ông đã hao tổn tâm lực quá độ, gần như tẩu hỏa nhập ma. Và đây cũng chính là tác phẩm cuối cùng của ông. Ông biết, mình sẽ không bao giờ bồi dưỡng ra được gốc phượng hoàng thứ hai. Gốc phượng hoàng này đã vắt cạn toàn bộ tâm huyết của ông. Nên lui về rồi. Và lần này rời đi, ông sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Khi một người đã đột phá giới hạn của chính mình, họ sẽ không còn theo đuổi điều gì nữa. Nước mắt của Quang Bảo Phương không kìm được mà tuôn rơi. Có thể trong đời mình được chứng kiến một tác phẩm vĩ đại như Phượng Hoàng, còn gì để hối tiếc nữa chứ? Hơn nữa, trong Phượng Hoàng cũng có tâm huyết của chính mình. Anh cũng nên rời đi rồi. Cùng với người mình yêu và Hoa Lan, sống một cuộc sống yên tĩnh, thỉnh thoảng trồng vài chậu hoa để thư giãn tâm hồn, nhưng sẽ không bao giờ điên cuồng như vậy nữa. Nước mắt của Hầu Tĩnh Thu cũng không nhịn được mà chảy ra. Đó chính là người bà từng yêu. Thành tựu của ông không ai có thể sánh bằng. Dù mình không thể trở thành vợ của ông, nhưng đã từng yêu một người như vậy cũng không có gì để hối tiếc. Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình cũng có một sự thôi thúc muốn khóc. Mọi người nhìn xem, đó là phụ thân của hắn. Kiều Cùng Nhân Phi thường đó chính là phụ thân của hắn. Người đang nhận sự kính phục của tất cả mọi người kia chính là phụ thân của hắn. Hắn thấy An Ni lặng lẽ quay người, tay dường như đang lau mặt. Làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ hỏi một tiếng. Ta, mắt ta bị bụi bay vào. An Ni che giấu nói. Ừ, mắt bị bụi bay vào, nên mắt An Ni mới đỏ hoe. Ghét quá, đừng nhìn nữa. An Ni có chút thẹn thùng. Thật mất mặt, thấy cảnh này mà mình lại khóc. Lôi Hoan Hỷ hì hì cười ngây ngô. Mã Nhất Băng cố gắng làm cho mọi người im lặng. Thưa các vị, thưa các vị, để chúc mừng Đại hội Thẩm định Hoa Lan Quốc tế lần này thành công viên mãn, hôm nay, sảnh tiệc đứng của Phương Thốn Tửu Điếm xin mời các vị cùng dùng bữa trưa. Lập tức, tiếng hoan hô càng thêm nồng nhiệt vang lên. Trời à, Lôi Hoan Hỷ thấy lòng đau như cắt. Mã Nhất Băng này sao lại hào phóng như vậy, nhiều người như thế, sẽ ăn hết của mình bao nhiêu tiền đây? Kiều tiên sinh. Nhân lúc mọi người đi đến sảnh tiệc đứng, Mã Nhất Băng tiến đến trước mặt Kiều Viễn Phàm, ta muốn mua lại đóa phượng hoàng của ngài. Ngài xem, ngài là phụ thân của Lôi Tổng, cho nên về giá cả có thể đương nhiên, ta thậm chí có thể tặng a, phượng hoàng của ta đâu. Lôi Hoan Hỷ, trả phượng hoàng lại cho ta. Kiều Viễn Phàm phát hiện Phượng Hoàng đã biến mất, bị con trai mình, Lôi Hoan Hỷ, trộm mất rồi. Mã Nhất Băng muốn xem Phượng Hoàng là báu vật trấn điếm, Lôi Hoan Hỷ sao lại không nghĩ tới. Nhưng lỡ như phụ thân đưa ra một cái giá trên trời thì sao? Chi bằng cứ thẳng tay trộm luôn. Kiều Viễn Phàm dở khóc dở cười, ông sớm đã biết con trai mình đang có ý đồ gì, ta không cần tiền của con, tặng cho con đó. À, sao không nói sớm? Lôi Hoan Hỷ, người vừa làm tiểu nhân một phen, cười ngượng nghịu bưng Phượng Hoàng trở về. Mã Tổng, đây chính là của chúng ta, huynh phải cẩn thận trông coi cho ta. Phải rồi, đại sư huynh, huynh phải ở lại đây mấy ngày, dạy cho Mã Tổng của chúng ta cách chăm sóc gốc hoa lan này. Mã Tổng, cẩn thận một chút nhé, Phượng Hoàng này còn quý hơn cả tiền bạc đấy. Mã Nhất Băng và Quang Bảo Phương nhìn nhau. Có ai nói chuyện như vậy không? Hoan Hỷ, ta đã lâu rồi chưa về thôn Tiên Đào. Quang Bảo Phương có chút khó xử nói, hoa lan nhà ta đang ở nhà chờ ta đó. Chuyện của tẩu tử để ta lo. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ở đây không phải cũng có hoa lan sao? Nhìn gốc hoa lan này, huynh sẽ tạm thời quên đi hoa lan ở nhà. Hoa lan ở nhà biết huynh đang chăm sóc hoa lan này ở đây chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Lôi Tổng, cái bài vè của ngài từ lúc nào mà luyện được thông thạo như vậy? Mã Nhất Băng nghe mà trợn mắt há mồm. Hừ hừ. Chỉ có vậy đã làm các người choáng váng rồi sao? Hoan Hỷ ca, nhà các ngươi còn biết nhiều thứ lắm đấy. Trong sảnh tiệc đứng của Phương Thốn tửu điếm vô cùng náo nhiệt. Người có tâm trạng nặng nề khó chịu có lẽ chỉ có một mình Hoan Hỷ ca. Các vị ăn uống có chừng mực một chút, những thứ đó đều là tiền của ta cả đấy. Lôi tiên sinh. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Lôi Hoan Hỷ quay người lại, là Zoe, nhà tài trợ cho nhóm nghiên cứu Zoe Bao. Zoe tiên sinh, chào ngài. Lôi Hoan Hỷ thu dọn tâm trạng, chào hỏi. Chúng ta có thể qua bên kia nói chuyện được không? Zoe chỉ vào một nơi tương đối yên tĩnh bên cạnh. Đương nhiên là được. Đi theo Zoe đến nơi đó, Zoe khẽ cười nói, khi ta đến Vân Đông, có người đã từng nói với ta, máy tính rất lợi hại, nhưng ở Vân Đông chắc chắn sẽ có người nghĩ ra cách đối phó với nó, và người đó chính là ngài. Ta ư? Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt, có liên quan gì đến ta? Đó là phụ thân ta thắng mà. Ta biết. Zoe gật đầu, nhưng người đó nói, cho dù là Kiều Viễn Phàm tiên sinh ra tay, ngài cũng nhất định có thể giúp đỡ. Hừ, người này chẳng lẽ là con Dung trong bụng mình sao? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi, là ai vậy? Hát Mân tiên sinh. Trời đất! Lại là Lão Cáp. Lão Cáp dù cách mình ngàn dặm, nhưng sao bên cạnh mình lúc nào cũng có bóng dáng của ông ta vậy? Hát Mân tiên sinh bây giờ đang ở đâu? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Đảo SCT Badogo. Đảo SCT Badogo. Lôi Hoan Hỷ bó tay. Đây không phải là nơi mà san hô đỏ tư bản chuẩn bị tổ chức hội nghị sao? Hòn đảo đó thuộc về Hát Mân tiên sinh. Zoe giải thích với Lôi Hoan Hỷ, san hô đỏ tư bản đã mượn đảo SCT Badogo của Hát Mân tiên sinh để tổ chức hội nghị. Người có tiền quả là khác biệt. Theo lý mà nói, san hô đỏ tư bản cũng là một thế lực tài chính hùng mạnh, vậy mà còn phải đi mượn nơi họp. Ngài chưa từng đến đảo SCT Badogo, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Có lẽ đã nhận ra suy nghĩ trong lòng Lôi Hoan Hỷ, Zoe mỉm cười giải thích, nơi đó là một thiên đường trần gian tuyệt đẹp. Bất kỳ ai từng đến đó đều sẽ bị vẻ đẹp của nó làm cho rung động sâu sắc. Ta biết lần này ngài cũng đã nhận được lời mời của san hô đỏ tư bản, nên ta nghĩ ngài nhất định có thể trải qua một kỳ nghỉ khó quên ở đó. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Zoe tiên sinh, lần này san hô đỏ tư bản mời ta tham gia hội nghị, có lẽ cũng có liên quan đến Hát Mân tiên sinh phải không? Ta không biết. Zoe tinh ranh nhún vai, ta chỉ là quản gia của Hát Mân tiên sinh mà thôi. Ngài là gì? Lôi Hoan Hỷ như thể chưa nghe rõ. Quản gia. Zoe đặc biệt nhấn mạnh hai chữ này, cụ thể hơn là quản gia của Hát Mân tiên sinh tại đảo SCT Badogo. Cái này mình còn có thể nói gì nữa đây? Gã này là nhà tài trợ của nhóm nghiên cứu Zoe bao cơ mà. Nhưng thân phận của y lại chỉ là một quản gia. Quản gia của Lão Cáp mà cũng giàu có như vậy sao? Đi đâu mà nói lý lẽ đây? Lôi tiên sinh, trọng điểm không phải là ta giới thiệu đảo SCT Badogo cho ngài, mà là chuyển lời của Hát Mân tiên sinh. Vẻ mặt của Zoe thoáng trở nên nghiêm túc hơn. Hát Mân tiên sinh bảo ta chuyển lời đến ngài, nội bộ của Liên minh Kim Cương đã có một vài thay đổi, cho nên kế hoạch của ông ấy cũng có chút thay đổi. Thay đổi gì? Lôi Hoan Hỷ không hỏi. Hắn biết chuyện không nên hỏi thì không cần phải hỏi. Là chuyện liên quan đến Đặng Tư Thản. Quả nhiên, Zoe rất chủ động nói ra, chúng ta biết, Hobson phu nhân đã nhờ ngài làm một việc. Thực ra, với sức của ngài, muốn lay chuyển Đặng Tư Thản căn bản là không thể. Nhưng bây giờ, tình hình đã có chuyển biến. Con trai của Đặng Tư Thản đã thách thức địa vị của hắn. Hả? Cái gì? Zoe cẩn thận giải thích cho hắn. Đặng Tư Thản là một kẻ vô cùng keo kiệt và tàn nhẫn, ngay cả với con cái của mình cũng vậy. Hắn luôn cho rằng, tiền của hắn là của hắn, dù là người nhà cũng không được động vào. Con trai út của hắn tên là Grob Đặng Tư Thản, một người trẻ tuổi rất có tài năng âm nhạc. Cậu ta không hứng thú với kinh doanh, nhưng lại vô cùng say mê âm nhạc. Grob cầu xin phụ thân mình cấp cho một khoản tiền để thành lập một dàn nhạc. Nhưng yêu cầu này đã bị Đặng Tư Thản vô tình từ chối. Hắn cho rằng, đầu tư vào một dàn nhạc là một việc làm ăn lỗ vốn, không thể kiếm được tiền. Hắn không có hứng thú với việc làm ăn lỗ vốn. Grob không nản lòng, mà đi vay ngân hàng một khoản tiền, thành lập dàn nhạc của riêng mình. Cậu ta vừa là tay guitar, vừa là ông chủ của ban nhạc. Sau 3 năm gây dựng, ban nhạc mang tên U Linh bắt đầu có chút danh tiếng. Đặng Tư Thản chú ý đến ban nhạc của con trai. Hắn chủ động tìm đến con trai, đề nghị đầu tư vào dàn nhạc. Grob đương nhiên là cầu còn không được. Đặng Tư Thản yêu cầu con trai mình ký tên vào một vài văn kiện. Dù sao Đặng Tư Thản cũng là phụ thân, Grob hoàn toàn không nghi ngờ gì, đã ký tên mình lên những văn kiện đó. Đặng Tư Thản bắt đầu sắp xếp cho dàn nhạc U Linh đi lưu diễn khắp nước Mỹ, danh tiếng của ban nhạc nhanh chóng tăng lên. Lúc này, Grob lại phát hiện mình đã mất quyền kiểm soát dàn nhạc U Linh. Cậu ta không còn là ông chủ của ban nhạc nữa, ông chủ đã đổi thành phụ thân cậu, Đặng Tư Thản. Nhìn thấy tâm huyết của mình bị cướp đi, Grob đương nhiên không cam lòng, cậu đến văn phòng của phụ thân để tranh luận. Nhưng kết quả cậu nhận được lại là điều cậu không muốn thấy nhất, cậu bị đuổi khỏi dàn nhạc. Thậm chí vị trí tay guitar của cậu cũng bị người khác thay thế. Từ đó về sau, Grob không còn bất kỳ quan hệ gì với dàn nhạc U Linh nữa. Đây là phụ thân sao? Lôi Hoan Hỉ nghe mà trợn mắt há mồm. Ngay cả tâm huyết của con trai mình cũng muốn chiếm đoạt. Cái gã Đặng Tư Thản này còn là người nữa không? Grob nản lòng thoái chí, từ đó rời khỏi gia tộc Đặng Tư Thản. Cậu ta biến mất. Vừa biến mất đã là 15 năm ròng rã. Cậu ta đã trở về. Dâu Y bình thản nói. Ai trở về? Lôi Hoan Hỉ nhất thời chưa kịp phản ứng. Grob Đặng Tư Thản đã trở về. Dâu Y mỉm cười, cậu ta đã đổi tên thành Grob Flatman. Đó là họ của mẹ cậu ta. Cậu ta đã trở thành một thương nhân thành đạt và đang thách thức địa vị nguyên lão trong viện nguyên lão của Liên minh Kim Cương của Đặng Tư Thản. À, thách thức. Cảnh tượng này mình đã từng nghe qua. Đúng rồi. Clarence nhân từ. Adrian đã từng kể cho mình nghe câu chuyện về Clarence nhân từ. Đó là một kỳ quan trăm năm khó gặp của Liên minh Kim Cương. August Clarence đã làm được, ông ta đã thành công thay thế vị trí của anh trai mình, trở thành nguyên lão của viện nguyên lão. Mà bây giờ, cảnh tượng này lại tái diễn. Grob Flatman lần này cũng nhận được lời mời của Hartman tiên sinh, sẽ xuất hiện tại đảo SCT Badogo. Khi Dâu Y nói xong những lời này, Lôi Hoan Hỉ liền biết mình phải làm gì. Về bản chất, Lôi Hoan Hỉ tuyệt không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng bây giờ, dường như có rất nhiều chuyện cứ tự tìm đến y một cách khó hiểu. Mà điều khiến người ta đau đầu nhất là muốn từ chối cũng không có cách nào. Lôi Hoan Hỉ đang ngẩn người suy nghĩ những điều này thì Mã Nhất Băng cùng Hạ Kiến Quân đã đi đến bên cạnh. Nhìn người kia. Mã Nhất Băng chỉ vào đối tượng khả nghi trong sảnh tiệc đứng rồi nói, hắn vào cùng với những vị khách khác, nhưng ăn rất ít, chỉ toàn đi loanh quanh khắp nơi. Hắn dừng lại rất lâu trước mỗi món ăn, dường như đang kiểm tra thứ gì đó. Ta và Hạ Tổng đã bàn qua, người này rất có thể chính là giám khảo của giải Tinh Tinh. Ta đã đi điều tra một chút. Hạ Kiến Quân tiếp lời, Phí Hạo Phàm, nghề nghiệp là một kỹ sư điện khí, 42 tuổi, độc thân. Kỹ sư điện khí ư? Lôi Hoan Hỉ gãi đầu, nếu là kỹ sư điện khí thì e rằng chẳng liên quan gì đến giám khảo đâu nhỉ. Mã Nhất Băng cười nói, Lôi công tử, có lẽ ngài không rõ nội tình rồi. Trong ban giám khảo của giải Tinh Tinh, kỳ thực đều là những người không có quan hệ nhiều với ngành khách điếm, thậm chí là chẳng có chút quan hệ nào. Nhưng bọn họ đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Lôi Hoan Hỉ lập tức hiểu ra. Khi việc bình chọn giải Tinh Tinh bắt đầu, các khách điếm chắc chắn sẽ chú ý đến những vị khách đến ở mà một người không có chút liên quan nào đến ngành khách điếm không nghi ngờ gì sẽ khiến phía khách điếm lơ là cảnh giác. Lôi Hoan Hỉ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, Mã đại ca, lẽ nào những giám khảo này nói gì thì là đó sao? Bọn họ lại đâu phải là cơ quan công nhận chính thức nào? Đúng vậy, bọn họ không phải là cơ quan được triều đình công nhận. Mã Nhất Băng gật đầu nói, khi giải Tinh Tinh mới thành lập, nó chỉ là một tổ chức dân gian. Giải Tinh Tinh mà họ bình chọn ra căn bản không ai coi trọng, thậm chí còn chẳng ai muốn nhận giải thưởng này. Sau này theo thời gian, dưới sự nỗ lực của những người sáng lập giải Tinh Tinh, sức ảnh hưởng của giải thưởng này cũng ngày càng lớn. Các khách điếm cũng theo đó mà ngày càng coi trọng, mãi cho đến hiện tại, cuối cùng đã trở thành vinh quang tối cao độc nhất vô nhị, ở trên cao trong ngành khách điếm. Vậy cơ cấu của bọn họ duy trì bằng cách nào? Lôi Hoan Hỉ đột nhiên hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Mã Nhất Băng mỉm cười. Hắn hoàn toàn hiểu được ý trong lời của Lôi Hoan Hỉ. Bọn họ làm sao để duy trì vận hành? Lương bổng của nhân viên trong cơ cấu của họ từ đâu ra? Bất kỳ sự tài trợ hay chuyên nghiệp hóa nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của tổ chức này khi bình chọn. Mã Nhất Băng rất nhanh đã giải đáp thắc mắc trong lòng Lôi Hoan Hỉ. Khi tổ chức này được sáng lập, người sáng lập giải Tinh Tinh cũng là phú hào đương thời, chủ sở hữu của khách điếm Tư Địch là Hoa Chấn Xuyên đã đầu tư vào một khoản tiền, đồng thời thành lập một ủy ban quản lý tài chính chuyên môn. Khoản tiền này được dùng để đầu tư vào các ngành nghề ngoài ngành khách điếm. Sau nhiều năm kinh doanh như vậy, trong sổ sách đã có một khoản tiền khổng lồ. Mà mọi chi tiêu của ủy ban bình chọn giải Tinh Tinh đều được lấy từ khoản tiền này. Để đảm bảo công bằng, ngay từ khi ủy ban được thành lập, Hoa Chấn Xuyên đã ký một quy định, khách điếm Tư Địch và các ngành nghề liên quan trực thuộc vĩnh viễn không tham gia bình chọn giải Tinh Tinh. À, như vậy ngược lại rất công bằng. Có điều, trong mắt Lôi Hoan Hỉ, Hoa Chấn Xuyên thật sự là một kẻ đặc biệt thông minh. Khách điếm Tư Địch tuy không thể tham gia bình chọn giải Tinh Tinh, nhưng kỳ thực nó đã mượn sức giải Tinh Tinh để quảng bá danh tiếng của mình ở mức độ lớn nhất. Tiền của Hoa Chấn Xuyên một xu cũng không lãng phí. Hoa Chấn Xuyên bây giờ ở đâu? Lôi Hoan Hỷ lại không nhịn được hỏi thêm một câu. Cơ bản đang trong trạng thái bán nghỉ hưu. Mã Nhất Băng biết rất rõ những chuyện này, hệ thống sản nghiệp Tư Địch đã hoàn toàn giao cho con gái của ông ta là Hạ Nguyệt Đồng quản lý. Chờ một chút, chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngắt lời hắn, Mã đại ca, ta có nghe lầm không? Hoa Chấn Xuyên họ Hoa, sao con gái của ông ta lại họ Hạ? Đúng vậy, họ Hạ. Mã Nhất Băng khẽ cười, Lôi công tử, ngài họ Lôi, nhưng phụ thân của ngài lại họ Kiều đó thôi. Ê, chắc chắn là có ẩn tình, mau kể cho ta nghe xem nào. Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò hỏi. Hoa Chấn Xuyên có một người bạn thân tên là Hạ Gia Minh. Nghe nói thuở ban đầu Hoa Chấn Xuyên lập nghiệp, Hạ Gia Minh đã giúp đỡ ông ta rất nhiều. Về sau việc làm ăn của Hoa Chấn Xuyên thành công, nhưng ông ta lại có một nỗi niềm khó nói, không thể sinh con. Điều này cũng trở thành nỗi đau của ông ta. Cho nên ông ta đặc biệt yêu thương con gái của người bạn thân Hoa Chấn Xuyên là Hạ Nguyệt Đồng. Khi Hạ Nguyệt Đồng 3 tuổi, một bi kịch đã ập xuống nhà họ Hạ. Do sử dụng bếp lò không đúng cách, Hạ Gia Minh và vợ ông đã bị ngộ độc khí than qua đời. Trong cái rủi có cái may là lúc đó Hạ Nguyệt Đồng đang ở nhà chú Hoa của mình, từ đó thoát được một kiếp. Sau khi long trọng an táng người bạn thân, Hoa Chấn Xuyên đã nhận nuôi con gái của bạn. Đồng thời cũng không đổi họ cho cô bé, vẫn giữ họ Hạ. Hoa Chấn Xuyên nuôi nấng Hạ Nguyệt Đồng khôn lớn, cho cô ăn học, cho cô ra nước ngoài du học, sau đó lại để cô vào làm việc trong hệ thống Tư Địch của mình. Đồng thời dần dần giao tập đoàn Tư Địch cho Hạ Nguyệt Đồng quản lý. Cuối cùng, Hoa Chấn Xuyên tuyên bố nghỉ hưu, Hạ Nguyệt Đồng chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn Tư Địch. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Nguyệt Đồng, tập đoàn Tư Địch phát triển nhanh chóng, ra tay mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Hoa Chấn Xuyên thực sự cảm thấy tự hào về con gái của mình. Có điều, điều duy nhất ông ta cảm thấy không hoàn hảo chính là Hạ Nguyệt Đồng đã 40 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Đó có lẽ chính là nữ cường nhân mà mọi người vẫn hay nói chăng? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng một tiếng rồi nói, Ê, ta nói này, xem ra dù tập đoàn Tư Địch có làm lớn đến đâu cũng chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ cả. Tại sao? Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân đồng thanh hỏi. Các người nghĩ xem. Lôi Hoan Hỷ nói một cách hiển nhiên, Hạ Nguyệt Đồng tan làm về nhà, một mình cô đơn lạnh lão, muốn ăn một bữa cơm cũng không có người bầu bạn, thật cô độc biết bao. Mã Nhất Băng không biết nên khóc hay cười, Lôi công tử, Hạ Nguyệt Đồng muốn tìm người ăn cơm cùng chẳng lẽ không phải là người khác phải xếp hàng dài sao? Không giống, không giống. Lôi Hoan Hỷ lại dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy nói, ngươi nói xem, ngươi bận rộn cả một ngày, là muốn tìm đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng ăn cơm cùng, hay là muốn cùng người nhà của mình ăn cơm? Mã Nhất Băng không nói gì. Đừng nói, lời của Lôi Hoan Hỷ nói thật sự rất có lý. Thôi được, những lời này nói cho các ngươi, những kẻ cuồng công việc này nghe cũng chưa chắc đã hiểu, dù sao tương lai của ta nhất định phải ở bên người nhà. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì liếc nhìn về phía Phí Hạo Phàm. Phí Hạo Phàm kiểm tra vẫn cẩn thận như vậy, tỉ mỉ, không chịu bỏ qua bất kỳ một tấc đất nào có thể xảy ra vấn đề. Bộ dạng của gã này thật giống như sợ không kiểm tra ra vấn đề vậy. Lôi Hoan Hỷ vươn vai một cái, phiền các vị giúp ta để mắt đến gã này. Công ty Phương Thốn sau khi quay trở lại Vân Đông thì đặt địa điểm làm việc tại khách điếm Phương Thốn. Toàn bộ tầng 8 đều là nơi làm việc của công ty Phương Thốn. Đương nhiên, tiền thuê là không thể thiếu. Đừng nhìn khách điếm Phương Thốn cũng là của công ty Phương Thốn, Mã Nhất Băng vẫn là thuộc hạ của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng thì đã sao? Đối với Mã Nhất Băng mà nói, tiền phải thu thì một đồng cũng không thể thiếu. Dù đối phương là lão bản của mình cũng không ngoại lệ. Lên tầng 8 xe một vòng, mọi thứ đã cơ bản chuẩn bị xong, những đồ dùng văn phòng cũng đã được đặt đúng chỗ. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Chỉ chờ tổng bộ của công ty Phương Thốn di dời toàn bộ đến đây. Vốn dĩ theo ý của Lôi Hoan Hỷ, tùy tiện chọn một ngày chuyển đến là được. Thế nhưng gã mạc mập lại đặc biệt mê tín, nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt. Lôi Hoan Hỷ cũng hết cách, chỉ có thể nghe theo hắn. Điềm Điềm là người đầu tiên đến đây trước khi công ty Phương Thốn chuẩn bị quay trở lại Vân Đông. Trong khoảng thời gian đó, cô gái ham tiền giống Đồng Đồng lúc trước này đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị cho công ty Phương Thốn. Hơn nữa, những công việc này đều do cô và thuộc hạ duy nhất của cô là Mục Nhã Tĩnh một mình hoàn thành. Hai cô gái này cũng thật không dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ gọi điện cho Điềm Điềm, bảo cô buổi tối dẫn Mục Nhã Tĩnh cùng đi ăn cơm. Coi như là tự mình khao các nàng một bữa. Thấy thời gian còn sớm, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nghĩ thế nào, lại tìm một tiệm nét gần đó để lên mạng. Y nhớ đến trò chơi Yêu Ma Chiến Ký đã từng chơi. Đã bao lâu rồi không chơi trò này nhỉ? Cũng chính tại nơi đây, y đã bị Chu Tấn Nham ghen ghét một cách khó hiểu. Đương nhiên, cũng tại đây y đã quen biết được rất nhiều người bạn tốt. Nhập tài khoản, mật khẩu, giao diện quen thuộc mà xa lạ hiện ra. Sau đó là ID của Lôi Hoan Hỷ, vườn rau xanh Trương Thanh. Năm đó, ID này trong game chính là một nhân vật lừng lẫy. À, gộp server rồi sao? Vào game, sao vắng tanh thế này? Nhớ trước kia mỗi lần vào game đều thấy người ở khắp nơi. Cũng phải, bây giờ game mọc lên như nấm sau mưa, lại thêm sự hưng thịnh của game di động, đã cướp đi quá nhiều người chơi truyền thống. Dù sao cũng còn sớm mới đến giờ ăn cơm, đi phó bản vậy. Liền đi phó bản cấp ác mộng là U Linh Sơn Trang. Trước kia đi phó bản này đều phải tổ đội, Lôi Hoan Hỷ nhìn một lượt danh sách gia tộc và bạn bè, vậy mà không một ai online. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chết trong phó bản cũng không có gì đáng tiếc. Mua một lượng lớn thuốc, Lôi Hoan Hỷ trực tiếp dịch chuyển đến U Linh Sơn Trang. Quái đâu? Sao không có một con quái nào? Theo lý mà nói, vào Sơn Trang sẽ xuất hiện rất nhiều quái chứ. Chẳng lẽ có đội nào đã vào trước rồi sao? Cũng tốt, thêm mình và một người chắc cũng không thừa. Đi một mạch vào trong, vậy mà thật sự đã được dọn sạch. Đi thẳng đến nơi sâu nhất, âm thanh chiến đấu quen thuộc truyền đến từ tai nghe, đó là có người đang khiêu chiến boss cuối cùng, U Linh Chiến Thần. Lôi Hoan Hỷ vội vàng xông vào. Sau đó, y nhìn thấy một cảnh tượng khiến y trợn mắt há mồm, lại là một nữ pháp sư đang một mình đấu với U Linh Chiến Thần. Trời, bây giờ lại có người có thể một mình đấu với U Linh Chiến Thần sao? Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ, trước kia dù đội hình đầy đủ, trang bị tinh nhuệ, cũng có khả năng bị diệt cả đội. Hơn nữa nhìn nữ pháp sư kia, khi một mình đấu với U Linh Chiến Thần, mặc dù máu thỉnh thoảng tụt dốc không phanh, nhưng rất nhanh lại có thể kịp thời hồi phục. Mà U Linh Chiến Thần đã bị cô ấy bào mòn gần 1/3 máu. Nhìn lại tên của nữ pháp sư này, Mùa Xuân Cỏ Nhỏ. Lôi Hoan Hỷ gõ một chữ, tổ đội. Tổ. Đối phương rất nhanh đáp lại. Bạn đã thành lập đội, mời Mùa Xuân Cỏ Nhỏ gia nhập. Trong đội ngũ rất nhanh có thêm nữ pháp sư này, Mùa Xuân Cỏ Nhỏ. Lôi Hoan Hỷ bật tự động đánh quái, tự động hồi máu, sau đó lại gõ một dòng chữ. Bây giờ có thể một mình đấu với U Linh Chiến Thần rồi à, có thêm một người trợ giúp. Mùa Xuân Cỏ Nhỏ đã dễ dàng hơn không ít, cũng không còn căng thẳng như vừa rồi. Đúng vậy, đã có thể từ lâu rồi, phó bản mạnh hơn cũng đã mở rồi. Ồ, ta đã lâu không chơi, không rõ lắm. À, ngươi là vườn rau xanh Trương Thanh. Mùa Xuân Cỏ Nhỏ bỗng nhiên như phát hiện ra đại lục mới. Ừm, ngươi biết ta sao? Biết chứ, khi đó ngươi là người ngầu nhất server. Mùa Xuân Cỏ Nhỏ gõ ra một biểu tượng con trâu, ta trước kia còn theo đội của ngươi đi phó bản, tiếc là vừa vào đã chết. Sau đó ngươi bỗng dưng không chơi nữa. Đúng vậy, nhiều chuyện nên không chơi nữa, bây giờ sao trong server vắng vẻ thế này? Sớm đã không còn được nữa rồi, ai? Ở bên này máy tính, Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở dài của Mùa Xuân Cỏ Nhỏ ở bên kia, vốn dĩ game di động đã ảnh hưởng lớn, sau này nhà phát hành lại tiến hành mấy lần cập nhật khó hiểu, người chơi kháng nghị nhưng nhà phát hành làm như không nghe thấy. Cuối cùng mấy công hội lớn tuyên bố rời đi tập thể, công ty game lúc này mới coi trọng nhưng đã quá muộn. Bây giờ game ngày càng vắng, cuối tuần cũng không thấy mấy người. Thật đáng tiếc, trước kia ta vẫn rất thích chơi trò này. Đúng vậy, ngươi bây giờ quay lại, là định chơi lại sao? Đâu có, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, vào xem lại thôi, sau này vẫn không có thời gian chơi. Ồ, có lẽ Mùa Xuân Cỏ Nhỏ có chút thất vọng, một lúc sau, thấy máu của U Linh Chiến Thần đã bị chém gần hết mới hỏi một câu, đúng rồi, ngươi ở đâu vậy? Vân Đông. Vân Đông. Thật sao, mấy ngày nữa ta đến Vân Đông có chút việc, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Khách sáo rồi, người đến Vân Đông, ta là chủ nhà, phải là ta mời ngươi ăn cơm mới đúng. Đừng mà, khi đó ngươi là thần tượng trong lòng ta, vẫn là để ta mời ngươi đi. Được thôi. Số điện thoại của ngươi đâu? Lôi Hoan Hỷ đưa số điện thoại của mình cho đối phương. Một lúc sau, điện thoại reo lên một tiếng rồi tắt. Số điện thoại của Mùa Xuân Cỏ Nhỏ cũng rất dễ nhớ, có lẽ cũng là số mua được. U Linh Chiến Thần bị giết chết, nổ ra một đống trang bị. Lôi Hoan Hỷ cũng không đi nhặt. Dù sao y cũng chỉ là nhàm chán vào chơi một lúc, không cần gì cả. Mùa Xuân Cỏ Nhỏ cũng chỉ đơn giản chọn mấy món trang bị trên đất, sau đó lại gõ một dòng chữ. Thật ra những trang bị này cho ta cũng vô dụng, trò chơi này chẳng còn mấy người chơi, ta cũng chỉ là lúc rảnh rỗi lên đi phó bản thôi. Trước kia cấp thấp, trang bị kém, ngược lại cảm thấy chơi rất vui. Bây giờ cấp bậc cao rồi, trang bị cũng tốt rồi, ngược lại tìm không thấy niềm vui của trò chơi nữa. Lôi Hoan Hỷ rất đồng cảm. Khi đó cùng với bọn hét ra lưỡi chiến đao vào phó bản, cùng nhau nhặt đồ, cùng nhau bị diệt cả đội, ta mắng ngươi kỹ thuật cùi bắp, ngươi nói ta chỉ huy không được, cái thời náo nhiệt đó vui biết bao. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cũng không tìm lại được niềm vui lúc trước nữa. Ta phải thoát đây. Lôi Hoan Hỷ chào đối phương. Được, ta cũng phải thoát đây, đến Vân Đông ta sẽ gọi cho ngươi. Ok, nhớ phải đến tìm ta đấy. Chắc chắn, tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ cứ thế thở dài rời khỏi trò chơi. Lôi Hoan Hỷ hẹn Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh ăn cơm tại một nhà hàng đặc sắc ở trung tâm thành phố. Y gọi món xong, đợi một lúc, Điềm Điềm, Mục Nhã Tĩnh cùng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hoan Hỷ ca. Điềm Điềm vừa thấy Hoan Hỷ ca liền cười hì hì nói, hôm nay sao lại hào phóng mời bọn muội ăn cơm thế? Ta ngày nào mà không hào phóng? Lôi Hoan Hỷ trừng mắt nói. Ối chà, nói cứ như ngày nào huynh cũng hào phóng lắm vậy. Trước mặt Hoan Hỷ ca, Điềm Điềm chẳng hề câu nệ, Nhã Tĩnh, lại đây ngồi đi, hôm nay Hoan Hỷ ca mời khách, phải ăn một bữa no nê mới được. Đúng rồi Hoan Hỷ ca, giới thiệu với huynh, đây là anh họ của Nhã Tĩnh, Tất Tử An. Chào anh. Lôi Hoan Hỷ khách khí chào hỏi. Chào anh. Tất Tử An trông vô cùng câu nệ. Hắn cũng chỉ mới ngoài 20, đeo một cặp kính đen kiểu cũ, rõ ràng là không hay ra ngoài, tay chân không biết để vào đâu. Ai mà chẳng từng như thế chứ. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, mời ngồi, tiểu nhị, mang thức ăn lên đi. Tất Tử An và em họ của hắn, Mục Nhã Tĩnh, đều là cùng một loại người, đặc biệt thật thà, không thích nói chuyện. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết hôm nay Điềm Điềm dẫn hai anh em họ này đến đây làm gì. Hoan Hỷ ca, lúc nào chúng ta chuyển nhà vậy à, món ăn vừa lên, Điềm Điềm không khách khí gấp một miếng rồi lập tức hỏi. Mạc Mập nói 7 ngày sau là ngày lành tháng tốt. Thôi đi, mề tính quá. Ta cũng thấy vậy, nhưng Mạc Mập cứ khăng khăng làm thế. Đúng rồi, Hoan Hỷ ca. Điềm Điềm chỉ vào Nhã Tĩnh, nàng có chuyện muốn tìm huynh. Lôi Hoan Hỷ đoán là các nàng có chuyện, nói đi, chuyện gì? Mục Nhã Tĩnh bồn chồn không yên. Cô ngượng ngùng một lúc lâu, Điềm Điềm, hay là cô nói với Lôi công tử đi. Ta biết ngay là hai người không dám nói mà. Điềm Điềm liếc cô bạn thân của mình một cái, Hoan Hỷ ca, Nhã Tĩnh muốn mượn huynh 20 vạn. À, mượn 20 vạn. Vay tiền là chuyện xảy ra hàng ngày trong thế giới loài người. Vấn đề là Mục Nhã Tĩnh là nhân viên của Lôi Hoan Hỷ, mà lại mở miệng ra là muốn mượn 20 vạn. Cô sắp thành thân à, Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu không đầu không đuôi. Mặt Mục Nhã Tĩnh đỏ bừng lên, không phải, không phải ạ, vậy cần mượn nhiều tiền thế làm gì? Điềm Điềm không nhịn được cười, Hoan Hỷ ca, huynh dọa Nhã Tĩnh sợ rồi. Hay là để muội nói cho huynh nghe, Tất Tử An là một kẻ đam mê kỹ thuật, bình thường chỉ thích ở trong nhà làm phát minh này nọ, tốt nghiệp đại học đến giờ chưa đi làm đủ một tháng. Tất Tử An nghe đến đây mặt cũng đỏ lên, không phải tôi không muốn đi làm, tôi thật sự không xử lý tốt được các mối quan hệ ở nơi làm việc. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng coi thường, người như vậy thực ra có rất nhiều. Điềm Điềm kể lại cặn kẽ nguyên nhân Mục Nhã Tĩnh muốn vay tiền. Hóa ra, Tất Tử An đặc biệt mê mẩn nghiên cứu và phát triển người máy. Đương nhiên, do vấn đề tiền bạc, phát minh của Tất Tử An chủ yếu giới hạn ở nghiên cứu người máy cỡ nhỏ. Ví dụ, hắn đã từng dùng vật liệu phế thải để làm ra một người máy biết nói những từ chào hỏi đơn giản, biết rót nước quét nhà. Vận hành được một ngày thì hỏng. Nhưng hắn vẫn si mê không đổi. Gần đây hắn lại có một ý tưởng không tồi, bản vẽ các thứ đều đã làm xong. Hiện tại chỉ thiếu duy nhất một thứ, tiền. Cũng là thứ quan trọng nhất. Cha mẹ hắn đặc biệt ghét việc hắn cả ngày ở nhà loay hoay với những thứ này mà không đi làm, nên kiên quyết không hỗ trợ tài chính. Tất Tử An cũng không có tiền tiết kiệm, phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm đến người duy nhất có thể hiểu và giúp đỡ hắn là cô em họ Mục Nhã Tĩnh. Nhưng vấn đề là Mục Nhã Tĩnh cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Mục Nhã Tĩnh chỉ có thể dẫn anh họ của mình tìm đến cô bạn thân, Điềm Điềm. Điềm Điềm là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty Phương Thốn, lương bổng rất cao. Nhưng cô cũng có một vấn đề nhỏ, cô kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều. Từ quần áo đến túi xách, toàn bộ đều là hàng hiệu. Tiền lương cơ bản đều đổ vào đó. Suy đi nghĩ lại, Điềm Điềm thế mà lại tìm thẳng đến Lôi Hoan Hỷ. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Dựa vào cái gì chứ, chuyện giữa anh họ, em họ, bạn thân của các người, tại sao lại muốn Hoan Hỷ ca nhà ngươi bỏ tiền ra? Hoan Hỷ ca, con người ai cũng phải theo đuổi ước mơ đúng không? Điềm Điềm thế mà lại nghiêm túc thuyết giáo, huynh xem, Tất Tử An bây giờ đang theo đuổi ước mơ của mình, huynh giúp hắn lần này hắn chắc chắn sẽ không quên huynh đâu. Ừm, có lý. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi LV của Điềm Điềm, sau đó nghiêm túc nói, mỗi người chúng ta đều nên giúp đỡ hắn đúng không? Hay là thế này, muội cứ đem cái túi xách này của muội đi bán trước đi. Dựa vào cái gì chứ? Nghe xong lời này Điềm Điềm lập tức căng thẳng ôm chặt túi xách của mình, cái túi này là mạng sống của muội đó, bán muội đi chứ không thể bán cái túi này được. muội chịu bán mình đi thì cũng đáng tiền đấy. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng, rồi cũng không đùa nữa. Tất tiên sinh, anh phải biết 20 vạn tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Về người mấy tôi cũng không hiểu, anh muốn làm cái gì, có giá trị thị trường hay không tôi lại càng không biết. Nhưng tôi tò mò là, cho dù anh có thể phát triển thành công, người máy của anh có bao nhiêu lợi ích kinh tế? Có thể mang lại bao nhiêu hồi báo? Nếu chỉ vì hứng thú của anh mà muốn đổ 20 vạn vào, tôi cho rằng là không được, và số tiền đó tôi cũng tuyệt đối sẽ không cho anh mượn. Tất Tử An ngập ngừng nói, Lôi công tử, 6 tháng sau, tại Lạp Tư Duy Gia Tư ở Mỹ Quốc, Đại hội Người Máy Thế Giới Thường Niên sẽ được tổ chức. Đến lúc đó, những người yêu thích người máy từ khắp nơi trên thế giới sẽ mang phát minh của mình đến dự thi, và sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn đến quan sát. Ví dụ như năm ngoái, người máy do Nhã Đăng Lộ Tư người Hà Lan phát minh đã giành được giải quán quân, cuối cùng được một công ty Mỹ mua lại toàn bộ bản quyền với giá 600.000 Mỹ Kim. 600.000 Mỹ Kim mua lại bản quyền. Vấn đề này nghe có vẻ rất ổn đấy. Lôi Hoan Hỷ cũng không lập tức động lòng, Tất tiên sinh, nếu tôi cho anh 20 vạn tiền riêng, anh có thể làm ra người máy đạt tiêu chuẩn nào? Có chắc chắn sẽ thành công không? Có thể giành được thứ hạng tại Đại hội Người Máy Thế Giới ở Lạp Tư Duy Gia Tư không? Tôi không biết. Đây là câu trả lời của Tất Tử An. Điềm Điềm gấp đến độ liên tục nháy mắt với hắn. Sao lại trả lời như vậy? Chính mình còn không có lòng tin, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người ta đầu tư cho mình sao? Lôi Hoan Hỷ lại dường như không đặc biệt để ý, lại thêm một giả thiết, anh thật sự nghiên cứu ra một người máy không tồi, anh làm sao để đến Lạp Tư Duy Gia Tư? Đây không phải là từ Vân Đông đến Trấn Chúc Nam đơn giản như vậy, giấy thông hành, thủ tục xuất ngoại một cái cũng không thể thiếu. Đương nhiên, còn có điều quan trọng nhất là kinh phí xuất ngoại đâu. Tất Tử An ngây người một lúc lâu rồi mới kinh ngạc nói, những điều ngài nói tôi đều chưa từng nghĩ đến. Những điều ngài nói tôi đều chưa từng nghĩ đến. Khi Tất Tử An nói ra câu này, trên mặt Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh đã lộ rõ vẻ thất vọng khó che giấu. Cho dù bên đầu tư có hào phóng đến đâu, đối mặt với câu trả lời như vậy thì còn đầu tư thế nào được nữa? Cho nên tôi căn bản không thể đầu tư cho anh được. Lôi Hoan Hỷ nhún vai nói, anh cho rằng câu trả lời của anh sẽ khiến tôi hài lòng sao? Tất Tử An lập tức trở nên ủ rũ, không thể, thật sự xin lỗi, Lôi công tử, trước đây tôi còn chưa biết ngài mà lại đưa ra yêu cầu mạo muội như vậy, đòi mượn ngài một khoản tiền lớn như thế. Có lẽ, chúng ta còn có một cách khác. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười chậm rãi nói, tiền, ta một xu cũng không cho ngươi mượn. Nhưng ta có một viện nghiên cứu, gọi là Viện Nghiên cứu Tương lai Mới. Nếu người có hứng thú thì có thể đến đó. Viện Nghiên cứu Tương lai Mới. Tất Tử An mặt đầy hoang mang, hắn chưa từng nghe qua nơi này. Đó là một nơi chuyên cung cấp cho việc nghiên cứu khoa học. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm giải thích, ở đó có rất nhiều phòng thí nghiệm khoa học, bao gồm y học, sinh vật học, công trình học và nhiều lĩnh vực khác. Còn có rất nhiều dụng cụ khoa học tinh vi tiên tiến và thiết bị chuyên nghiệp nhất. Cứ nói với ngươi thế này, chỉ có ngươi không nghĩ tới, chứ không có gì mà nơi đó không có. Nghe đến những điều này, cả người Tất Tử An lập tức trở nên hưng phấn. Đối với một kẻ đam mê kỹ thuật như hắn, còn có gì khiến hắn khao khát hơn thế này nữa? Lôi công tử, ngài không phải đang đùa với tôi chứ? Vì quá hưng phấn, Tất Tử An thậm chí còn nói lắp bắp, thật sự có nơi này sao? Viện Nghiên cứu Tương lai Mới? Có. Lôi Hoan Hỷ rất khẳng định nói với đối phương, không những có, mà nơi này còn thuộc về ta. Dẫn tôi đi. Tất Tử An đã không thể chờ đợi được nữa, dù chỉ dẫn tôi đi xem một chút cũng được. Đừng vội, cũng không vội nhất thời. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, trước hết nghe ta nói xong đã. Ngươi có thể đến đó, tất cả các phòng nghiên cứu và thiết bị đều có thể cung cấp cho ngươi sử dụng, tất cả kinh phí cần thiết cũng do chúng ta phụ trách. Việc ngươi cần làm chỉ là chuyên tâm làm tốt việc của mình, nghiên cứu ra người máy mà ngươi cho là hoàn mỹ nhất. Những chuyện khác ngươi hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Đương nhiên, vào thời điểm thích hợp, chúng ta cần phải thấy được thành quả của ngươi, bởi vì sự kiên nhẫn của chúng ta không phải là vô hạn. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ thừa nhận sự kiên nhẫn của mình không bằng Giang Thắng Lợi. Kể từ khi Giang Thắng Lợi tiếp quản Viện Nghiên cứu Tương lai Mới, ông ta vẫn luôn cho những nhà khoa học kia đủ thời gian, dù vì vậy mà mình phải hàng năm đầu tư vào một khoản kinh phí khổng lồ cũng không tiếc. Nhưng làm như vậy nhất định phải đối với những người đặc biệt mới được. Những nhà nghiên cứu khoa học ở Viện Nghiên cứu Tương lai Mới đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đều là tinh anh trong tinh anh. Cho họ bao nhiêu thời gian cũng đáng giá. Nhưng Tất Tử An thì sao? Tất Tử An là người hôm nay y mới quen. Hắn có tài năng gì? Thậm chí hắn có thật sự có tài năng không? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết gì về điều này. Cho nên nhất định phải gây áp lực cho hắn. Yên tâm đi, Lôi công tử. Lúc này Tất Tử An ngược lại tỏ ra vô cùng tự tin. Tôi chỉ cần 3 tháng, người máy trong bản thiết kế tôi có thể hoàn thành nguyên mẫu, thời gian còn lại chính là tiến hành điều chỉnh và cải tiến. Tôi đảm bảo, tác phẩm của tôi có thể thuận lợi tham gia Đại hội Người máy Thế giới được tổ chức tại Lạp Tư Duy Gia Tư. Ta có thể cho ngươi nửa năm. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu ngươi thật sự có thể cho ra một tác phẩm hoàn mỹ, mọi chuyện đi tham gia đại hội ngươi cũng không cần quan tâm, toàn bộ để ta lo liệu. Cảm ơn, Lôi công tử. Tất Tử An lại một lần nữa trở nên kích động. Đừng vội cảm ơn ta. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời hắn, ta nghĩ ngươi cũng nên biết, bất kỳ sự đầu tư nào cũng không phải là vô duyên vô cớ. Khi chúng ta tiến hành đầu tư, chắc chắn là cần hồi báo. Cho nên ngày mai ngươi đến văn phòng của ta một chuyến, ta sẽ cùng ngươi ký một bản hiệp nghị. Dưới sự giúp đỡ của công ty Phương Thốn, sản phẩm ngươi hoàn thành sẽ do công ty Phương Thốn phụ trách, lợi ích kinh tế sinh ra từ đó chúng ta sẽ tiến hành phân chia theo một tỷ lệ nhất định. Trên đời này không có sự đầu tư miễn phí mà không cầu hồi báo. Đây thực ra cũng là một mối làm ăn. Tất Tử An lại không chút do dự mà đồng ý tất cả. Đối với hắn mà nói, không có gì đáng mong chờ hơn việc hoàn thành ước mơ của mình. Về phần tiền, tiền ngược lại là khâu mà Tất Tử An ít coi trọng nhất. Lôi công tử, cảm ơn ngài. Mục Nhã Tĩnh cũng nhỏ giọng nói ở bên cạnh, cảm ơn ngài đã giúp đỡ anh họ của tôi như vậy. Chuyện chính đã nói xong, Lôi Hoan Hỷ lại khôi phục bộ dạng cười hi hi, cảm ơn ta làm gì. Biết đâu phát minh của anh họ cô lại có thể giúp ta kiếm được một món hời lớn. Đến lúc đó, là ta phải cảm ơn các người mới đúng. Hoan Hỷ ca rất tinh ranh. Điềm Điềm liếc Hoan Hỷ ca một cái, đừng nhìn huynh ấy bình thường ngây ngô khờ khạo, nhưng nếu ai thật sự coi huynh ấy là kẻ ngốc, thì bản thân mình chính là đồ ngốc. Lôi Hoan Hỷ cười rất vui vẻ. Còn không phải sao, ở bên cạnh một người tinh ranh như Mạc Mập lâu như vậy, cho dù mình thật sự là một kẻ ngốc cũng có thể học được một chút mánh khóe làm ăn chứ. Có điều, viện nghiên cứu tương lai mới đích thực là một hạng mục trọng điểm của công ty Phương Thốn chúng ta. Điềm Điềm lập tức chuyển lời, đối với viện nghiên cứu này, Hoan Hỷ ca của chúng ta đã đầu tư rất nhiều kinh phí, ở đó Tất Tử An căn bản không cần phải cân nhắc những mối quan hệ phức tạp, chỉ cần tập trung tinh thần làm tốt việc của mình là được rồi. Đây cũng là điểm mà Tất Tử An coi trọng nhất. Hắn bây giờ thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp gia nhập công ty Phương Thốn, hắn thà là một nhà nghiên cứu khoa học nhận lương. Hắn cũng biết một khi mình phát triển thành công người máy kiểu mới và giành được giải thưởng tại đại hội quốc tế, thì tài sản khổng lồ sẽ cuồn cuộn kéo đến. Nhưng đó lại không phải là điều hắn quan tâm nhất. Cho hắn một môi trường yên tĩnh, không có người đến quấy rầy hắn. Để hắn yên lặng hoàn thành phát minh của mình. Như vậy là đã đủ rồi. Ta cũng không nói thêm gì nữa. Lôi Hoan Hỷ bảo người phục vụ mang ra một bình rượu đỏ, rót vào bốn chén một chút, tự mình nâng ly đầu tiên, hy vọng mọi thứ ở chỗ ta có thể khiến ngươi hài lòng, hy vọng ngươi có thể hoàn thành phát minh của mình trong điều kiện không bị quấy rầy. Đừng bị những ngoại lực đó làm phiền, cũng hy vọng ngươi có thể giành được thành tích tốt tại Đại hội Người máy Thế giới ở Lạp Tư Duy Gia Tư. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Lôi công tử. Tất Tử An nói với vẻ hưng phấn khó che giấu, tôi vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với người như ngài, tôi rất vui, thật sự rất vui. Con người tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Nói xong, Tất Tử An một hơi cạn sạch ly rượu. Lôi Hoan Hỷ phát hiện lịch trình của mình thật sự đã kín mít. Vừa mới xử lý ổn thỏa chuyện của anh họ Mục Nhã Tĩnh, điện thoại của Tiểu Phùng Mạn lại gọi tới. Hắn hẹn Lôi Hoan Hỷ gặp mặt khẩn cấp. Ngay tại văn phòng của anh em Phùng Mạn. Công ty của anh em Phùng Mạn tại Vân Đông quy mô không lớn, chỉ có hai phòng. Một phòng bên trong là văn phòng của anh em Phùng Mạn, phòng bên ngoài là văn phòng của nhân viên. Mà tất cả chỉ có một nhân viên duy nhất. Thậm chí ở cửa công ty cũng không có bảng hiệu. Mãi cho đến khi vào văn phòng, mới phát hiện một tấm bảng hiệu rất không đáng chú ý, công ty đầu tư anh em Phùng Mạn. Bọn họ đến Vân Đông rốt cuộc để làm gì? Vân lệnh Hát Mân tiên sinh đến giúp đỡ mình. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bọn họ làm chuyện gì cả. Lôi, hoan nghênh. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ tới, Tiểu Phùng Mạn nhiệt tình chào hỏi. So với em trai mình, Đại Phùng Mạn lại tỏ ra trầm ổn hơn nhiều, chỉ gật đầu với Lôi Hoan Hỷ. Rượu. Hay là cà phê? Rượu đi. Tiểu Phùng Mạn rót cho y một chút rượu, màn trình diễn đặc sắc tuyệt vời, phụ thân của ngài, Kiều Viễn Phàm tiên sinh, thật sự là một người phi thường. Victor giáo sư ở châu Âu và Mỹ Quốc là một vị giáo sư vô cùng nổi danh, nhưng ông ta ở Vân Đông lại gặp phải thất bại thảm hại nhất trong đời. Có điều ta cần nhắc nhở ngài là, có lẽ một ngày nào đó Victor giáo sư sẽ còn quay trở lại. Đến lúc đó Kiều tiên sinh e rằng hắn không nói tiếp, nhưng Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu hắn muốn nói gì. Vì để vun trồng ra gốc phượng hoàng kia, cha của mình đã hao tổn tâm sức quá độ. Cũng chính vì vậy, Kiều Viễn Phàm mới trước mặt mọi người chính thức tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi giới Hoa Lan. đợi đến ngày Victor giáo sư và tiểu tổ dâu y bao của ông ta quay trở lại, còn ai có thể ngăn cản được đây? Còn có ta. Lôi Hoan Hỷ lại bình tĩnh nói, ta đối với Hoa Lan cũng không có hứng thú lớn lắm, nhưng nếu phụ thân ta không còn ứng chiến, vậy thì thân là con trai của ông, ta tự nhiên nên gánh vác trách nhiệm như vậy. Đương nhiên, Hắc Mân tiên sinh cho rằng ngài chính là người như vậy. Tiểu Phùng Mạn khẽ cười nói. Lôi Hoan Hỷ nhìn bọn họ một chút, Phùng Mạn tiên sinh, hai vị hôm nay tìm ta không chỉ muốn thảo luận vấn đề Hoa Lan chứ? Đúng vậy. Lần này nói chuyện là Đại Phùng Mạn, người vẫn luôn im lặng. Lôi tiên sinh, ngài đã từng nghe qua công ty hữu hạn cổ phần khoa học kỹ thuật thông tin Tùng Nguyên chưa? Khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đây là một công ty liên doanh Trung, Nhật, tổng bộ đặt tại Hành Minh, chuyên về nghiên cứu kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật cùng nhiều hạng mục khác. Đại Phùng Mạn chậm rãi nói, công ty này tính đến thời điểm hiện tại đang sở hữu 125 hạng mục độc quyền, triển vọng được đánh giá rất cao. Mà bọn họ đã được Ủy ban niêm yết của Hương Cảng phê duyệt, thông qua khâu cuối cùng là tiếp nhận đăng ký mua công khai, sẽ chính thức niêm yết tại Hương Cảng trong thời gian tới. Lôi Hoan Hỷ nghe như việc nghe sấm. Nó niêm yết ở Hương Cảng thì có liên quan gì đến mình một xu nào chứ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Phùng Mạn cười tiếp lời, ta và huynh trưởng của ta kỳ thực đều là người Mỹ gốc Ireland. Ở quê hương Ireland của chúng ta có một câu ngạn ngữ, đại khái ý nói một người dù có giàu có đến đâu, cũng nhất định phải cất giữ cho kỹ túi lương thực cuối cùng, bởi vì khi tai nạn ập đến, túi lương thực đó sẽ cứu mạng ngài và người nhà của ngài. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, vẫn chưa hiểu. Anh em Phùng Mạn rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì? Lôi tiên sinh, ngài còn nhớ Yoshida Masata không? Yoshida Masata? Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Lúc trước Giang Bân còn sống, hẹn mình đấu long ngư, mình đang loay hoay tìm long ngư, cuối cùng vẫn là Sakuri Sanga giúp đỡ, tìm giúp mình một người đồng hương của hắn. Người đó chính là Yoshida Masata, người mở tiệm cá cảnh ở Vân Đông. Con long ngư của mình cũng là do Yoshida Masata cho mà. Bây giờ sao lại liên quan đến Yoshida Masata rồi? Yoshida Masata chính là đại cổ đông của Tùng Nguyên. Khi Tiểu Phùng Mạn nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ a một tiếng. Yoshida Masata lại là đại cổ đông của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Vị đại lão bản này lại chạy đến Vân Đông mở một tiệm cá cảnh nho nhỏ. Đại Phùng Mạn uống một ngụm rượu nói, gia tộc Yoshida ở Nhật Bản tuy danh tiếng không vang dội bằng các gia tộc khác, nhưng vẫn có tài sản nhất định. Nhất là công ty khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên này, dưới sự kinh doanh của Yoshida Masata đã làm rất xuất sắc. Hắn không thích xuất đầu lộ diện, cho nên đã thuê một người tên là Tống Cẩm Nghi làm tổng tài của công ty, thay hắn phụ trách vận hành thường ngày. Nhưng việc công ty niêm yết tại Hương Cảng đều là do Yoshida Masata ở sau màn tự mình chỉ huy bày mưu, hắn mới là linh hồn thật sự của công ty Tùng Nguyên. Thì ra là thế. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh đại ngộ. Sao những người mình quen biết ai cũng lợi hại như vậy? So ra sao mình lại cảm thấy mình là một tên ngu ngốc thế này? Nhưng trong khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên không chỉ có một cổ đông là Yoshida Masata. Đại Phùng Mạn đặt chén xuống, cổ đông thứ hai của công ty, ta tin Lôi tiên sinh cũng không thể quen thuộc hơn được nữa. Ai? Lôi Hoan Hỷ khẽ nhíu mày. Chu Tấn Nham. Ai? Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ mắt trợn tròn. Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham lại là cổ đông thứ hai của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Mình không nghe lầm chứ? Ta nghĩ Lôi tiên sinh nhất định vô cùng kỳ quái. Đại Phùng Mạn lúc này đứng dậy nói, một thời gian trước, Chu Tấn Nham gặp khó khăn cực lớn, hắn cần một khoản tiền lớn để cứu mạng. Hắn không thể không đi cầu cứu phụ thân của mình là Chu Quốc Húc, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề động đến cổ phần của mình tại khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Em trai của ta vừa nói, mỗi người trong nhà đều phải giấu kỹ túi lương thực cuối cùng, mà khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên chính là túi lương thực cuối cùng của Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Chu Tấn Nham biết khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên nhất định sẽ được niêm yết. Khi đó hắn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, cho nên dù hắn có khó khăn đến đâu cũng tuyệt đối không động đến cổ phần của hắn trong khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Hắn chỉ cần chờ đợi, nhẫn nại là có thể kiếm bộn tiền. Đúng vậy. Đại Phùng Mạn đi dạo trong văn phòng, từ phương diện này mà nói, bất luận trước đó Chu Tấn Nham đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, nhưng ở điểm này hắn lại vô cùng sáng suốt. Chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời hắn, Adrian có biết chuyện này không? Không biết. Không đúng, công ty niêm yết, tên của cổ đông chắc chắn phải được công bố chứ. Trong khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, Chu Tấn Nham không có trong danh sách cổ đông, mà là một người tên là Phạm Nguyên Hàm. Chính xác mà nói, người này là người thay thế cho Chu Tấn Nham, mà Chu Tấn Nham chính là cái gọi là cổ đông giấu mặt. Lôi Hoan Hỷ nghe rất cẩn thận, nhưng tại sao Chu Tấn Nham lại làm như vậy? Hắn trực tiếp viết tên mình vào chẳng phải là được sao? như vậy còn tránh được rất nhiều phiền phức trong tương lai. Đại Phùng Mạn nhìn thẳng vào y nói, ta đã nói rồi, đây là túi lương thực cuối cùng của Chu Tấn Nham. Ta đã nói rồi, đây là túi lương thực cuối cùng của Chu Tấn Nham. Đại Phùng Mạn trả lời như vậy, hơn nữa còn có một yếu tố rất quan trọng trong đó, điểm này ngay cả Chu Quốc Húc cũng bị giấu trong bóng tối. Khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên và Tập đoàn Quân Thành có rất nhiều giao dịch về nghiệp vụ, nhất là với một số hạng mục khoa học kỹ thuật mà Tập đoàn Quân Thành nắm cổ phần. Mà trước kia, trong giai đoạn Chu Quốc Húc tin tưởng Chu Tấn Nham vô hạn, những hạng mục này đều do Chu Tấn Nham tham gia. Ngay cả trong những năm sức khỏe của Chu Tấn Nham rất kém cũng vậy. Chu Quốc Húc không chỉ muốn cho con trai mình học tập rèn luyện, mà trong quá trình đàm phán còn để Chu Tấn Nham chủ yếu phụ trách quyết định. Tiếp đó, khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên và Chu Tấn Nham cấu kết với nhau, dùng thủ đoạn vô cùng khéo léo để thu được lợi nhuận cực lớn. Khi nghiệp vụ của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên không ngừng phát triển, cũng làm cho các nhà đầu tư tràn đầy lòng tin, mấy vòng sau đó tổng cộng thu được hơn 6 tỷ tiền đầu tư. Sau đó chính là mùa thu hoạch, niêm yết. À, thì ra là thế. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tấn Nham trong đầu nghĩ cái gì vậy? Lại dám lừa cả cha ruột của mình. Túi lương thực cuối cùng. Túi lương thực cuối cùng. Cái công ty khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên này đâu phải là túi lương thực cuối cùng của Chu Tấn Nham, mà là một túi vàng lớn. Một khi niêm yết, Chu Tấn Nham lập tức có thể ngẩng cao đầu, không cần phải chịu sự kiểm soát của cha hắn nữa. Trước đó mình căn bản không coi Chu Tấn Nham ra gì, nhưng bây giờ xem ra mình vẫn còn xem thường hắn. Làm sao cũng không ngờ Chu Tấn Nham lại có một con đường lui lớn như vậy. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt một cái, tình báo bí mật như vậy ngay cả Adrian cũng không biết, hai vị làm sao mà biết được. Adrian và quỷ san hô đỏ của hắn trong mắt người khác có lẽ đầy thần kỳ, không gì không làm được, nhưng kỳ thực trong mắt chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Đại Phùng Mạn nói những lời này, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn, nếu phía sau nó không có liên minh kim cương chống lưng, căn bản không xứng làm đối thủ. Lôi Hoan Hỷ, phải biết chúng ta là buôn bán quân hỏa mà lập nghiệp. Người buôn bán quân hỏa coi trọng nhất là cái gì? Tình báo. Chỉ cần nắm giữ đủ tình báo mà người khác không biết, chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại. Ở Vân Đông các ngươi cũng có mạng lưới tình báo của mình sao? Lôi Hoan Hỷ thăm dò hỏi một câu, khi hắn nhìn thấy anh em Phùng Mạn đồng thời gật đầu, không nhịn được lẩm bẩm một câu, các ngươi làm cứ như đang làm gián điệp vậy. Đúng vậy, tính chất không khác gì gián điệp, không chỉ trong thương mại, mà cả chính trị, kinh tế, lĩnh vực quân sự chúng ta đều phải có hiểu biết. Tiểu Phùng Mạn trên mặt lộ ra nụ cười, cụ thể chúng ta làm thế nào biết được tình báo chi tiết như vậy của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, chúng ta tạm thời không thể nói cho ngài, quá phức tạp, hơn nữa còn liên lụy đến một số người mà chúng ta hiện tại không muốn để họ lộ diện, cho nên xin ngài thứ lỗi tạm thời không thể nói cho ngài, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ không quan trọng. Nói thật hắn cũng không muốn biết. Những chuyện bí mật phức tạp như vậy, mình biết càng ít càng tốt. Trước khi chúng ta chuẩn bị toàn lực đối phó với những con cá sấu khổng lồ kia, chúng ta phải quét dọn những con ruồi muỗi phiền phức trước đã. Đại Phùng Mạn trên mặt lóe lên một tia cười lạnh, chúng ta biết, Chu Tấn Nham là kẻ thù của ngài, chúng ta cũng biết, Chu Tấn Nham là một con tốt ngu xuẩn của Adrian, từ đầu đến cuối đều bị lợi dụng. Nên để hắn yên tĩnh một thời gian rất dài, có lẽ là vĩnh viễn yên tĩnh. Lôi Hoan Hỷ dò hỏi, bắt đầu từ lần này khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên niêm yết tại Hương Cảng sao? Ngài rất thông minh, Lôi tiên sinh. Tiểu Phùng Mạn tán thưởng nói, trong mắt Yoshida Masata và Chu Tấn Nham, lần này khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên có thể thuận lợi niêm yết, sẽ mang lại cho họ lợi ích khổng lồ. Nhưng họ đồng thời cũng không thể biết rằng, lần niêm yết này lại là khởi đầu cho tai họa của họ. Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn biết họ làm thế nào, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, Yoshida Masata làm thế nào lại dính líu đến Chu Tấn Nham. Tiểu Phùng Mạn rất nhanh nói cho hắn biết ngọn nguồn. Mấy năm trước khi Yoshida Masata thành lập khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, đang rất cần vốn, cho nên hắn đồng thời tìm đến tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải. Tiếc là Chu Quốc Húc và Giang Thắng Lợi lúc đó đều không có hứng thú với hạng mục này. Yoshida Masata cũng không chết tâm, vẫn đang tích cực huy động vốn. Mà lúc này Chu Tấn Nham lại chủ động tìm đến hắn. Hai người vừa gặp đã hợp, Chu Tấn Nham quyết định mua cổ phần của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Nhưng tiền đâu? Chu Tấn Nham tìm đến mẹ mình là Sư Như Nhã. Yêu thương con trai, Sư Như Nhã đã bán bớt cổ phiếu của mình ở một số công ty niêm yết, rồi đưa số tiền này cho Chu Tấn Nham sử dụng. Thậm chí bà cũng không hỏi con trai số tiền này dùng để làm gì. Đây chính là ngọn nguồn việc Chu Tấn Nham tham gia vào khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, Yoshida Masata từ trước đến giờ chưa từng nói với ta. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói như vậy, nếu muốn đối phó với khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, thì Yoshida Masata cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy vào trong đó sao? Đúng vậy. ông ấy là bạn của ta, hơn nữa còn từng giúp đỡ ta. Lôi Hoan Hỷ khó xử nói. Hắn là bạn của ngài, hắn cũng chọn đúng người bạn là ngài, nhưng hắn lại chọn sai đối tác kinh doanh của mình. Giọng của Đại Phùng Mạn lạnh lùng như băng. Trên thương trường, ngài nhất định phải đứng đúng phe, lựa chọn kỹ càng đối tác thích hợp nhất với mình. Tiếc là Yoshida Masata đã không làm được điểm này. Lôi tiên sinh, chúng ta đều biết ngài là một người vô cùng thích kết giao bạn bè, vì bạn bè cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả. Nhưng, ngài không thể ngăn cản được. Sai chỉ có thể trách Yoshida Masata không có mắt nhìn người. Giọng của Tiểu Phùng Mạn lại mang theo vài phần an ủi. Lôi tiên sinh, ngày kia khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên sẽ niêm yết, tại sao chúng ta đến hôm nay mới nói cho ngài chuyện này? Chính là vì ngài là bạn của Yoshida Masata. Ngài bây giờ mới biết, cho dù lập tức đi cảnh cáo Yoshida Masata, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Không ai có thể ngăn cản được tất cả những điều này. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Cuộc chiến đã bắt đầu, quả thực không ai có thể ngăn cản được. Anh em Phùng Mạn là mỗi bước đều có kế hoạch, họ mãi đến hôm nay mới nói với mình tất cả. Mình còn có thể làm gì? Mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Yoshida Masata cũng thật là, tại sao lại cứ nhất quyết chọn Chu Tấn Nham làm đối tác thương mại của mình chứ? Đây không phải là đang tự rước lửa vào thân sao? Lôi tiên sinh, hy vọng ngài hôm nay có thể ở lại Vân Đông, sau đó xem tất cả những điều này diễn ra như thế nào. Giọng của Đại Phùng Mạn trầm thấp mà chậm rãi, điều này đối với sự trưởng thành trong tương lai của ngài cũng rất có ích lợi, đồng thời, đây cũng là điều Hắc Mân tiên sinh đặc biệt dặn dò. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sự việc đã đến bước này, mình còn có thể làm gì bây giờ? Hãy cùng cạn ly vì thắng lợi sắp tới. Cạn ly. Chu Tấn Nham và Yoshida Masata cùng ly. Dù bình thường không uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này, Chu Tấn Nham cảm thấy mình dù thế nào cũng phải uống cạn một ly. Khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên ngày mai sẽ niêm yết. Thời khắc mà mình vẫn luôn khổ cực chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Trước đó dù tổn thất có lớn đến đâu, phán đoán có sai lầm thế nào, so với giờ khắc này cũng chẳng là gì. Theo phân tích, lần niêm yết này của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên ít nhất có thể huy động được vốn trên 150 tỷ. Mình cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu một lần. Mình cuối cùng cũng không cần phải nhìn sắc mặt cha mình mà làm việc nữa. Mà tất cả những điều này đều là do mình nỗ lực giành được. Mời ngồi, Chu tiên sinh. Yoshida Masata cũng vô cùng đắc ý, khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên có thể niêm yết nhanh chóng và thuận lợi như vậy, thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Không, không. Chu Tấn Nham lại không đồng ý với quan điểm này của đối tác thương mại, trước đó chúng ta đã trải qua rất nhiều công việc gian khổ, công việc của chúng ta đã có hiệu quả, đây đều là kết quả của sự nỗ lực của chúng ta, đương nhiên, cộng thêm một chút may mắn. Đúng vậy, ngài nói không sai, Chu tiên sinh. Yoshida Masata cười rất vui vẻ, ta nghĩ có lẽ không ai có thể ngờ được, ngài lại là cổ đông thứ hai của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, chúng ta lại là đối tác làm ăn của nhau. Cũng bao gồm cả Lôi Hoan Hỷ. Hôm nay khi nói đến Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham lại tỏ ra không hề tức giận, Lôi Hoan Hỷ có nằm mơ cũng không thể ngờ được ta lại có một con đường lui như vậy. Thỏ không có ba hang, mà đây chính là hậu thủ cuối cùng của mình. Tiếp đó, hắn giả vờ lơ đãng hỏi một câu, Yoshida tiên sinh, ngài và Lôi Hoan Hỷ là bạn bè, đúng không? Đúng vậy. Yoshida Masata cũng không giấu giếm điểm này, ta và Lôi Hoan Hỷ đích thực là bạn bè. Dù tiệm cá cảnh của ta không mở nữa, trở về Nhật Bản, chúng ta vẫn là bạn bè. Nhưng trong mắt ta, bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, hai thứ này tuyệt đối không thể gộp làm một. Chu Tấn Nham mỉm cười. Đợi đến khi mình có được một khoản tài chính khổng lồ hoàn toàn do mình nắm giữ, liền có thể an tâm đối phó Lôi Hoan Hỷ. Hai người đang trò chuyện một lúc, thư ký hội đồng quản trị của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên là Từ Thiệu Quân lại vội vã đi vào, chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Đừng hoảng, từ từ nói, có chuyện gì? Yoshida Masata lại bình tĩnh nói. Công ty Jensen. Cái gì? Khi Từ Thiệu Quân vừa nói ra cái tên này, Chu Tấn Nham và Yoshida Masata đồng thời kinh hãi kêu lên. Tên đầy đủ của công ty Jensen là công ty nghiên cứu điều tra Jensen, là một cơ quan chuyên công bố thông tin giả mạo của các công ty đã hoặc sắp niêm yết. Công ty này nổi danh khắp thế giới. Vì sự tồn tại của nó, ít nhất đã có 12 công ty tồn tại việc che giấu thông tin thật với cổ đông, dùng sổ sách giả để lừa gạt thị trường chứng khoán bị buộc phải tuyên bố rút khỏi sàn. Tất cả các công ty niêm yết đối với công ty này đều mang thái độ vừa kính vừa hận. Bây giờ công ty Jensen lại nhảy ra làm gì? Từ Thiệu Quân dù muốn giữ bình tĩnh trước mặt chủ tịch, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự sợ hãi của mình, công ty Jensen đã để mắt tới chúng ta. Nói xong, hắn mở máy tính, chủ tịch, đây là thư điện tử tôi vừa nhận được, cùng lúc đó, bức thư này đã bị công khai. Đây là một bức thư đến từ công ty Jensen. Trong thư, công ty Jensen đã đưa ra những chất vấn nghiêm trọng đối với công ty hữu hạn cổ phần khoa học kỹ thuật thông tin Tùng Nguyên sắp niêm yết tại Hương Cảng. Thứ nhất, họ cho rằng công ty Tùng Nguyên đã làm giả sổ sách, báo cáo sai doanh thu và lợi nhuận hàng năm của công ty để lừa gạt thị trường chứng khoán, đồng thời đưa ra đầy đủ bằng chứng. Thứ hai, họ cho rằng trong 125 hạng mục độc quyền của công ty Tùng Nguyên, có ít nhất 90% là lạc hậu, đã bị đào thải, vô dụng, không còn phù hợp với thị trường. Công ty Tùng Nguyên chỉ dùng những hạng mục độc quyền không thể tạo ra bất kỳ lợi ích kinh tế nào này để nâng cao giá trị của công ty, thu hút các nhà đầu tư mà thôi. Thứ ba, họ cho rằng trong các hợp đồng mà công ty Tùng Nguyên đã ký và hoàn thành, cũng như đang ký kết, có ít nhất 80% là với các công ty liên quan của Tùng Nguyên, hoặc được hoàn thành dưới hình thức giao dịch nội gián. Trong bức thư này, công ty Jensen đã liên tục nhắc đến tên của một người, Chu Tấn Nham. Hơn nữa còn đặc biệt ghi chú, hắn là con trai độc nhất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành ở thành phố Vân Đông, Chu Quốc Húc. Họ đã trưng ra rất nhiều hợp đồng mà công ty Tùng Nguyên đã hoàn thành, những hợp đồng này đều được ký kết với các công ty mà Tập đoàn Quân Thành nắm cổ phần. Cho nên tính xác thực của những hợp đồng này hoàn toàn đáng ngờ. Bức thư chỉ ra, Chu Tấn Nham thực ra là cổ đông lớn thứ hai của công ty Tùng Nguyên, chỉ là một cổ đông giấu mặt. Chuyện gì xảy ra? Là ai đã tiết lộ những điều này ra ngoài? Chu Quốc Húc sau một hồi chết lặng, lúc này mới gầm lên giận dữ. Đây đều là tuyệt mật. Về cơ bản không có mấy người có thể biết được những bí mật này. Nhưng bây giờ tại sao công ty Jensen lại biết rõ ràng như vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Yoshida Masata dù miệng thì nói vậy, nhưng cũng không kìm được hoảng loạn. Việc công bố bức thư này đối với công ty Tùng Nguyên là một đòn chí mạng. Đừng nói là giá mở cửa, ngay cả việc có thể niêm yết thành công hay không bây giờ cũng bị đặt một dấu hỏi lớn. Lập tức liên lạc với công ty Jensen. Yoshida Masata biết mình phải tiến hành xử lý khủng hoảng một cách hiệu quả, xem còn có chỗ nào để thương lượng không, giúp ta tổ chức họp báo, đúng, càng nhanh càng tốt, buổi trưa liền tổ chức. Thông báo cho luật sư, nếu thương lượng không thành, lập tức gửi thư luật sư cho công ty Jensen. Nói cho họ biết rằng trong điều kiện không có bất kỳ căn cứ thực tế nào, bức thư công khai này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của công ty hữu hạn cổ phần khoa học kỹ thuật thông tin Tùng Nguyên, chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ danh dự của mình. Vâng, chủ tịch, tôi lập tức đi làm ngay. Từ Thiệu Quân nói xong liền vội vã đi ra ngoài. Thấy Chu Tấn Nham đang gầm lên giận dữ ở đó, Yoshida Masata bảo hắn im lặng, Chu tiên sinh, càng lúc này chúng ta càng không thể tự làm loạn trước, sự việc vẫn chưa đến bước đường cùng. Ta sẽ gọi điện cho ủy ban xét duyệt chứng khoán bên Hương Cảng trước, nói rõ lập trường của chúng ta, nói cho họ biết bức thư này hoàn toàn là vu khống vô căn cứ. Yoshida tiên sinh, xin nhờ ngài. Chu Tấn Nham cuối cùng cũng không còn gầm rú, bộ dạng bây giờ như sắp khóc đến nơi, ta không thể thua được, ta không thể thua được nữa, đây là hy vọng cuối cùng của ta. Lần này ta mà thua nữa, thì thật sự không còn gì cả. Cầu xin ngài, nhất định phải cứu vãn vấn đề này. Ta sẽ cố gắng hết sức, Chu tiên sinh. Yoshida Masata thở dài một tiếng nói. Hắn dù nói vậy, nhưng trong lòng thực ra một chút chắc chắn cũng không có, sự việc xảy ra thật sự quá đột ngột. Trước đó mình căn bản không hề nghĩ tới lại có chuyện như vậy xảy ra. Bức thư công khai của công ty Jensen đã nhanh chóng làm bùng nổ toàn bộ thị trường. Công ty khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, vốn được coi là một công ty ngôi sao, lập tức rơi vào vòng xoáy khổng lồ. Khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tại cuộc họp báo khẩn cấp, thân là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, Yoshida Masata đã ra sức phủ nhận mọi chất vấn của công ty Jensen, đồng thời tuyên bố một cách dõng dạc với tất cả các phóng viên có mặt, khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên sẽ áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ danh dự của mình. Thế nhưng, ngay lúc Yoshida Masata đang nói những lời chính nghĩa, điện thoại di động của các phóng viên lại lần nữa nhận được thư điện tử mới từ công ty Jensen. Trong bức thư này, những tài liệu chi tiết hơn đã được công bố, đồng thời CEO của công ty Jensen là liệt ngang Kang For còn viết rất rõ ràng. Công ty Jensen hoan nghênh mọi đơn kiện từ khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, chúng tôi sẽ công bố nhiều dữ liệu xác thực và chi tiết hơn tại tòa án. Chỉ hơn một giờ trước, thư ký hội đồng quản trị của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, ông Từ Thiệu Quân, còn tiến hành đàm phán với chúng tôi, yêu cầu chúng tôi rút lại bức thư này và làm sáng tỏ cho khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Vì điều này, họ thậm chí còn sẵn sàng dùng cổ phần sắp niêm yết của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên làm điều kiện trao đổi, nhưng đã bị chính tôi từ chối. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện này tôi đã lưu lại toàn bộ một cách hoàn chỉnh. Yoshida tiên sinh, ngài có giải thích gì về việc này? Các phóng viên làm sao có thể bỏ qua cơ hội phỏng vấn tốt như vậy? Lưng áo của Yoshida Masata đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tại sao công ty Jensen và Liệt Ngang lại làm như vậy? Chẳng lẽ họ thật sự muốn triệt hạ hoàn toàn khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên sao? Vu khống, đây hoàn toàn là vu khống. Bây giờ, những lời mà Yoshida Masata có thể nói cũng chỉ có thế này: tổng bộ tập đoàn Quân Thành, văn phòng chủ tịch. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chu Quốc Húc nhíu chặt mày, chuyện này có thật sự liên quan đến Chu Tấn Nham không? Tôi không rõ lắm. Lỗ Trung Minh cũng có chút hoang mang, trước đây, nhiệm vụ của những công ty mà tập đoàn Quân Thành nắm cổ phần đều do Tấn Nham phụ trách và đã đạt được thành tích khá tốt. Tấn Nham. Chu Quốc Húc thật sự có chút bất đắc dĩ. Hiện tại tập đoàn Quân Thành vốn đã đang trong thời kỳ rối ren, Chu Tấn Nham cũng vừa mới yên phận được một thời gian, kết quả lại có chuyện khó hiểu này xảy ra. Còn muốn làm mình đau đầu bao nhiêu lần nữa? Còn muốn mình phải lo lắng cho Tấn Nham bao nhiêu lần nữa? Tấn Nham đâu? Lập tức gọi nó tới đây. Tôi đã liên lạc với nó, nhưng điện thoại của Tấn Nham đã tắt máy. Đến mức này, Chu Quốc Húc chỉ có thể cười khổ. Trung Minh, ngươi lập tức tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố tập đoàn Quân Thành không có bất kỳ liên quan nào đến chuyện này, công ty sẽ tiến hành điều tra nội bộ triệt để. Tôi biết rồi, Chu Tổng. Điện thoại trên bàn vang lên, Chu Quốc Húc vừa nhấc máy. Lão đội à, không sao, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho ông biết, tập đoàn Quân Thành ngoài việc làm ăn một chút với khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên, tuyệt đối không có bất kỳ liên quan nào khác. Điện thoại là do một thành viên hội đồng quản trị độc lập của tập đoàn Quân Thành, lão đội, gọi tới. Lão Chu à, tôi cũng chỉ là không yên tâm thôi, gần đây trong tập đoàn có quá nhiều chuyện, ông phải chú ý đấy. Tôi không cần biết tập đoàn có liên quan đến việc này hay không, nhưng nhất định phải xử lý cho tốt. Yên tâm đi, lão đội, tôi sẽ xử lý tốt. Chu Quốc Húc đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng nội tâm của ông lại nói cho ông biết, Chu Tấn Nham chắc chắn có liên quan đến việc này. Mình lại phải một lần nữa đi dọn dẹp tàn cuộc cho đứa con quý tử của mình. Adrian mỉm cười. Hắn đứng dậy rót cho mình một ly rượu. Hắn vốn vẫn luôn cho rằng Chu Tấn Nham là một kẻ ngu ngốc hạng nhất, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại còn giấu một tay như vậy. Dùng biện pháp cổ đông giấu mặt để mua cổ phần của khoa học kỹ thuật Tùng Nguyên. Không ngờ, thật không ngờ. Nếu không phải lần này bị công ty Jensen phanh phui, mình còn không biết bị lừa đến khi nào nữa. Điện thoại di động vang lên, là Đặng Tư Thản tiên sinh gọi tới. Đặng Tư Thản tiên sinh, chào ngài. À, tôi đã biết rồi, Chu Tấn Nham đã giở một trò tiểu xảo, ngay cả tôi cũng bị lừa. Yên tâm đi, tôi biết nên làm gì, Chu Tấn Nham không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Biết là ai làm không? Nếu tôi đoán không sai, không phải là IO thì chính là Hắc Mân tiên sinh. Nhưng bây giờ xem ra khả năng của Hắc Mân tiên sinh lớn hơn một chút. Anh em Phùng Mạn vừa đến Vân Đông không bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy. Adrian tiên sinh, hãy cứ tỉnh quan kỳ biến, việc này không có quan hệ lớn với chúng ta, không cần phải đi đắc tội với anh em Phùng Mạn. Được rồi, Đặng Tư Thản tiên sinh, sức khỏe của ngài thế nào? Sức khỏe của tôi rất tốt, được rồi, tôi còn có việc, không nói nữa. Điện thoại của Đặng Tư Thản tiên sinh đã cúp. Sức khỏe thì rất tốt, nhưng tâm trạng chỉ e là không được tốt lắm. Trên đảo SCT Badogo, con trai của ngài đang muốn tìm ngài tính sổ. Adrian lắc đầu, sau đó hài lòng uống cạn ly rượu nhìn xem, thiên hạ đại loạn, phải không? Tiểu Phùng Mạn vô cùng vui vẻ nói, ta nghĩ bây giờ Chu Tấn Nham và Yoshida Masata nhất định đã loạn thành một đoàn, có lẽ họ sắp nhận được điện thoại từ Hương Cảng rồi. À, giấc mơ niêm yết của họ rất có thể sẽ tan vỡ, mà lại ngay trước khi họ sắp thành công. Lôi Hoan Hỷ còn có thể nói gì nữa? Một bức thư điện tử, chỉ vẹn vẹn một bức thư điện tử, đã sang bằng hoàn toàn nỗ lực mấy năm của một công ty. Thật đáng sợ. Lôi tiên sinh, ta nghĩ đây là thời khắc đáng để chúng ta chúc mừng. Đại Phùng Mạn trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy, một kẻ khiến ngài chán ghét đã bị loại bỏ. Bây giờ ngài có thể rảnh tay đi làm những việc ngài muốn làm. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, chỉ là đáng tiếc cho Yoshida Masata. Yoshida Masata. Đại Phùng Mạn không quá quan tâm đến vấn đề này, hắn giống như một khối u trên cơ thể người, dù bây giờ xem ra là lành tính, nhưng không ai biết lúc nào nó sẽ biến thành ác tính. Cắt bỏ sớm, đối với ngài là có lợi. Lôi Hoan Hỷ kỳ thực cũng hiểu rõ điểm này. Yoshida Masata là bạn của mình không sai, hắn đã giúp mình cũng không sai, nhưng bây giờ hắn và Chu Tấn Nham đã trở thành đối tác kinh doanh, khi liên quan đến lợi ích của bản thân, không ai biết lúc nào hắn sẽ bán đứng mình. Về phương diện này, mình đã sớm có kinh nghiệm. Mình chỉ là không thể làm được như anh em Phùng Mạn, thản nhiên như không có chuyện gì. Có lẽ tương lai sẽ được, nhưng ít nhất không phải bây giờ. Chúng ta nên chúc mừng một chút. Tiểu Phùng Mạn thậm chí còn không muốn để ý đến diễn biến tình hình. Đối với hắn mà nói, thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Ta biết gần đây có một nhà hàng không tồi, ta đã đặt sẵn ba chỗ. Huynh trưởng của ta, người bạn thân yêu của ta, hôm nay ta mời khách. Ta đương nhiên phải đi, hơn nữa còn phải uống vài chén cho đã. Đại Phùng Mạn cũng tràn đầy hứng khởi. Lôi Hoan Hỷ nhún vai, đến lúc này hắn còn có thể nói gì nữa. ta nghĩ hôm nay ta sẽ uống rất, rất nhiều rượu. Matsuba, khoa học kỹ thuật lúc này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lời giải thích của Yoshida Masata thật nhạt nhẽo và bất lực. Công ty Jensen lần này xem như đã thật sự để mắt tới Matsuba khoa học kỹ thuật, hết bằng chứng này đến bằng chứng khác được tung ra. Matsuba khoa học kỹ thuật liên tiếp bại trận. Đối mặt với một kẻ địch đã chuẩn bị đầy đủ, một kẻ không hề phòng bị chẳng có chút sức chống cự nào. Đây chính là hiện trạng của Matsuba khoa học kỹ thuật lúc này. Mãi cho đến tận bây giờ, trong lòng Chu Tấn Nham vẫn mang một tia may mắn. Hắn hy vọng công ty có thể thuận lợi lên sàn. Bằng không, vựa lúa cuối cùng của hắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Khi đó sẽ gây ra chuyện gì, chính hắn cũng không biết. Hắn đang đánh cược một ván được ăn cả ngã về không, vì thế hắn thậm chí còn tắt cả điện thoại, không liên lạc với thế giới bên ngoài nữa. Hắn biết phụ thân đang tìm mình, cũng biết sẽ phải đối mặt với bão tố ra sao. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chẳng để ý đến bất cứ điều gì. Trong văn phòng chủ tịch của Matsuba khoa học kỹ thuật, hắn đang lo lắng chờ đợi sự phán quyết cuối cùng. Trên bàn làm việc có một bao thuốc lá, là của Yoshida Masata. Chu Tấn Nham trước giờ không hút thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy bao thuốc này, hắn lại đưa tay ra. Rút một điếu, đưa lên miệng, châm lửa, rồi từ từ rít một hơi. Làn khói đặc quánh được phun ra. Cảm giác không tệ như trong tưởng tượng. Yoshida Masata bước vào. Chu Tấn Nham vội dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy hỏi, thế nào rồi? Mặt Yoshida Masata trắng bệch như tro tàn, ta vừa nhận được thông báo chính thức từ Ủy ban niêm yết ở Hồng Kông. Xét thấy Matsuba, khoa học kỹ thuật có khả năng gian lận trong quá trình lên sàn, họ sẽ tạm dừng tư cách niêm yết của chúng ta để tiến hành thẩm tra lại. Cái gì? Chu Tấn Nham vừa đứng lên lại phịch mông ngồi xuống. Tạm dừng niêm yết. Tạm dừng niêm yết. Đây là tin tức hắn không muốn nghe nhất. Nghĩ thêm cách đi, nghĩ thêm cách nữa đi. Chu Tấn Nham lẩm bẩm. Yoshida tiên sinh, nhất định vẫn còn cách, nhất định vẫn còn cách mà. Những cách có thể nghĩ, ta đều đã thử cả rồi. Yoshida Masata uể oải nói, nhưng đòn tấn công của công ty Jensen quá mạnh. Cho dù có cưỡng ép lên sàn, giá mở cửa của chúng ta cũng sẽ thê thảm chưa từng thấy. Chu Tấn Nham lại rút ra một điếu thuốc, bàn tay run rẩy đến mức phải bật lửa mấy lần mới châm được. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật sự tiêu đời rồi. Công ty Jensen. Mình nhất định phải giết chết tên phụ trách của công ty Jensen. Chính hắn đã hủy hoại tất cả của mình. Tất cả mọi thứ. Hắn rít thuốc từng hơi thật mạnh, như thể đã là một con nghiện lâu năm. Đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Sắc mặt Yoshida Masata nặng trịch, theo thỏa thuận của chúng ta với các nhà đầu tư, nếu không thể lên sàn như bình thường, để bảo vệ lợi ích của họ, Matsuba khoa học kỹ thuật sẽ bị tiếp quản. Kẻ nào dám? Chu Tấn Nham gầm lên giận dữ, đây là công ty của ta. Kẻ nào dám cướp công ty của ta? Ta. Yoshida Masata cũng không biết nên nói gì cho phải. Cú đả kích lần này không chỉ nhắm vào Chu Tấn Nham, mà đối với bản thân ông ta cũng quá lớn. Nhưng căn bản không có khả năng cứu vãn. Chủ tịch. Trợ lý giám đốc Từ Thiệu Quân bước vào, đại diện của Hàng Duy Đầu Tư và Tung Qua Ngân Sách là Phương Lâm Căng và Đái Hâm Giáp đã đến. Sắc mặt Yoshida Masata biến đổi. Đây là những nhà đầu tư lớn nhất của Matsuba khoa học kỹ thuật. Ông ta biết họ đến đây để làm gì? Mời họ vào. Yoshida Masata chỉnh lại quần áo, cố gắng tỏ ra thông dong một chút. Chu tiên sinh, xin hãy bình tĩnh, không thể thất lễ trước mặt các nhà đầu tư. Chu Tấn Nham vẫn hiểu được điều này. Hắn dụi tắt điếu thuốc, rời khỏi bàn làm việc của chủ tịch. Phương Lâm Căng của Hàng Duy Đầu Tư và Đái Hâm Giáp của Tung Quan Ngân Sách bước vào văn phòng. Phương tiên sinh, Đái tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Yoshida Masata mỉm cười đưa tay ra. Phương Lâm Căng và Đái Hâm Giáp mặt không cảm xúc bắt tay ông ta, rồi liếc nhìn Chu Tấn Nham. Yoshida Masata tiên sinh, chúng tôi đại diện hội đồng quản trị có chuyện quan trọng cần bàn bạc với ngài, phiền những người không liên quan ra ngoài. Người không liên quan? Bọn họ dám gọi mình là người không liên quan? Mình là cổ đông lớn thứ hai của Matsuba khoa học kỹ thuật. Chu Tấn Nham lòng đầy phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ai bảo mình chỉ là một cổ đông bù nhìn chứ? Cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại báo thù. Chu Tấn Nham bước ra ngoài. Chu Tổng, qua văn phòng tôi ngồi một lát đi. Trợ lý giám đốc Từ Thiệu Quân rất biết ý, Chu Tấn Nham vô cùng muốn biết kết quả cuối cùng, liền gật đầu đi theo Từ Thiệu Quân. Có thuốc không? Vừa bước vào, Chu Tấn Nham đã hỏi. Hắn phát hiện hôm nay mình đặc biệt muốn hút thuốc. Từ Thiệu Quân nhanh chóng đưa lên một bao, Chu Tổng, trước đây ngài đâu có hút, thứ này không hút được thì tốt nhất đừng hút. Miệng thì nói vậy, nhưng Chu Tấn Nham vẫn ngậm một điếu rồi châm lửa. Chu Tổng, một khi bị tiếp quản, e là tôi sẽ là người đầu tiên phải cuốn gói ra đi. Từ Thiệu Quân thở dài, người đã 40 tuổi rồi, khó tìm việc lắm. Chu Tấn Nham liếc nhìn gã. Ngươi chỉ là khó tìm việc thôi, còn ta thì sao? Ngươi có biết ta phải làm thế nào không? Ngươi có biết tổn thất của ta lớn đến mức nào không? Ngươi có biết ta sắp tiêu đời rồi không? Chu Tấn Nham khổ sở vô cùng, nhưng không thể nói ra trước mặt Từ Thiệu Quân. Chu Tổng. Từ Thiệu Quân ngập ngừng một lát, tập đoàn Quân Thành còn cần người không ạ? Tập đoàn Quân Thành. Chu Tấn Nham biết ý của gã, liền trả lời qua loa, để xem đã, để xem đã. Từ Thiệu Quân lại thở dài, trong lòng hiểu rõ Chu Tấn Nham đang lấy lệ đối đãi mình. Văn phòng im lặng đến lạ thường. Chu Tấn Nham cúi đầu rít thuốc từng hơi một. Đợi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hắn thấy đại diện của Hàng Vi Đầu Tư và Tung Quan Ngân Sách rời đi. Chu Tấn Nham vội quay lại văn phòng chủ tịch, vừa vào đã hỏi, thế nào rồi? Sắc mặt Yoshida Masata vô cùng khó coi, đối phương đã chính thức thông báo, ngày mai sẽ tiếp quản Matsuba khoa học kỹ thuật. Chu Tấn Nham phịch người xuống ghế sofa. Nhưng tin xấu vẫn chưa dừng lại ở đó, bọn họ yêu cầu chúng ta giải trình về các khoản mục giả mạo. Chu tiên sinh, ngài là cổ đông bù nhìn, còn tôi thì sao? Tôi phải đối mặt với áp lực nặng nề sắp tới, từng khoản sổ sách, từng bút chi tiêu tôi đều phải giải thích rõ ràng. Tôi hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Chu Tấn Nham cười thảm một tiếng. Đã đến nước này rồi, còn có gì để giải thích nữa? Matsuba khoa học kỹ thuật thật sự tiêu đời rồi. Mình cũng tiêu đời rồi. Cục diện rối rắm này ông tự đi mà dọn dẹp. Đầu óc Chu Tấn Nham rối như tơ vò, ta chỉ có một điều muốn nói với ông, khoản đầu tư của ta phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cái gì? Yoshida Masata hét lớn, làm sao có thể? Ta làm sao làm được? Thật đáng tiếc, ta nghĩ đó không phải là chuyện ta nên quan tâm. Nói xong câu đó, Chu Tấn Nham liền thất thểu bước ra ngoài. Sự việc diễn ra hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh em nhà họ Phùng. Không có một chút sai sót nào. Matsuba khoa học kỹ thuật đã bị tạm dừng niêm yết. Giống như anh em họ Phùng đã nói, Matsuba khoa học kỹ thuật chính là vựa lúa cuối cùng của Chu Tấn Nham. Và bây giờ, vựa lúa đó đã bị phá hủy. Đây chính là sự tàn khốc của thương trường. Lôi Hoan Hỷ đã học được một bài học quý giá. Nhưng sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Cái túi đã rách, nhưng lúa gạo bên trong vẫn chưa lọt ra hết. Tiểu Phùng Mạn cười lên trong đặc biệt mờ ám. Lôi tiên sinh, ta nghĩ hẳn là ngài có quen một người. Là ai? Tiểu Phùng Mạn không nói ngay cho hắn biết, mà gọi một cuộc điện thoại. Xin hãy kiên nhẫn chờ một lát. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Phùng Mạn nói với Lôi Hoan Hỷ như vậy. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao bước vào. Giới thiệu với ngài một chút, vị này là Phạm Nguyên Hàm tiên sinh. Tiểu Phùng Mạn mỉm cười nói. Phạm Nguyên Hàm. Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. À, nhớ ra rồi, cổ đông lớn thứ hai của Matsuba khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, cổ đông lớn thứ hai thực sự là Chu Tấn Nham. Còn Phạm Nguyên Hàm chỉ là con rối của Chu Tấn Nham ở Matsuba khoa học kỹ thuật mà thôi. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã biết anh em họ Phùng muốn làm gì. Chúng ta biết ngươi chỉ là kẻ đại diện cho Chu Tấn Nham tại Matsuba khoa học kỹ thuật. Nhìn Phạm Nguyên Hàm, Tiểu Phùng Mạn đi thẳng vào vấn đề, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi chính là cổ đông lớn thứ hai của Matsuba khoa học kỹ thuật, không có bất kỳ quan hệ gì với Chu Tấn Nham. Như vậy, dù Matsuba khoa học kỹ thuật bị tiếp quản, ngươi vẫn có thể nhận được một khoản tiền không tệ. Cơ mặt của Phạm Nguyên Hàm khẽ giật giật. Ngày hôm qua, có người đã tìm đến gã, chính là vị Phùng Mạn tiên sinh này. Hắn ta dường như nắm rõ mọi thứ về Matsuba khoa học kỹ thuật như lòng bàn tay, kể vanh vách những chuyện giữa gã và Chu Tấn Nham. Vốn dĩ, gã chỉ là một tài xế của tập đoàn Quân Thành, chuyên lái xe cho Chu Tấn Nham. Sau đó, một ngày nọ, Chu Tấn Nham bảo gã từ chức. Gã giật nảy mình, tưởng mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng Chu Tấn Nham lại nói cho gã biết về kế hoạch để gã đứng tên cổ phần ở Matsuba khoa học kỹ thuật. Phạm Nguyên Hàm lập tức đồng ý, vì thế, gã nhận được một khoản tiền lớn làm phần thưởng. Và quan trọng hơn là, từ đó về sau gã chẳng cần phải làm gì, mỗi năm tài khoản ngân hàng của gã lại có thêm một khoản tiền lớn. Đánh mạc chược, uống trà, Phạm Nguyên Hàm nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể sống một cuộc sống thảnh thơi nhàn nhã như vậy khi còn trẻ. Việc duy nhất phải làm chỉ là lộ diện khi Matsuba khoa học kỹ thuật bắt đầu vòng huy động vốn mới. Ngay cả quần áo, giày dép, kiểu tóc của gã cũng đều do Chu Tấn Nham tìm người sắp xếp. Những ngày tháng tốt đẹp đến đây xem như đã kết thúc. gã biết Matsuba khoa học kỹ thuật đã xảy ra chuyện, và sau đó chính là Phùng Mạn tìm đến gã. Tôi không dám, tôi thật sự không dám. Phạm Nguyên Hàm cúi gằm mặt nói, các ngài không biết Chu Tấn Nham là người thế nào đâu, hắn sẽ lấy mạng tôi. Hơn nữa, giữa tôi và hắn có ký một bản thỏa thuận, nếu tôi dám chiếm đoạt tiền của Chu Tấn Nham, cho dù hắn không lấy mạng tôi, chỉ cần dựa vào bản thỏa thuận đó, hắn cũng có thể khiến tôi tán gia bại sản. Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của anh em họ Phùng, nên họ cũng không tỏ ra tức giận. Ánh mắt Tiểu Phùng Mạn dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, vậy thì lựa chọn thứ hai, ta nghĩ không cần phải đến lượt ta nói nữa nhỉ. Ta có thể nói gì chứ? Lôi Hoan Hỷ nhận thấy trong mắt Tiểu Phùng Mạn có ý cười. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, muốn ta nói sao? Phạm Nguyên Hàm tiên sinh, ta nghĩ Phùng Mạn tiên sinh đã chuẩn bị xong buổi họp báo rồi phải không? Việc ngài cần làm chỉ là nói ra thỏa thuận giữa ngài và Chu Tấn Nham trong buổi họp báo, nói cho công chúng biết sự thật. Thân thể Phạm Nguyên Hàm lại rung lên. Lôi Hoan Hỷ biết mình đã nói không sai, ta nghĩ bản thỏa thuận giữa ngài và Chu Tấn Nham chỉ nhắm vào vấn đề cổ phần của ngài tại Matsuba khoa học kỹ thuật mà thôi. À, đương nhiên còn có sự an toàn của ngài nữa. Nếu ta không đoán sai, Phùng Mạn tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, phải không, Phùng Mạn tiên sinh? Đúng vậy. Tiểu Phùng Mạn cười rất vui vẻ, Phạm Nguyên Hàm tiên sinh, ngài đã sớm có được thân phận di dân ở quần đảo Ma Sang rồi. Nơi đó ta đã từng đến, đúng là thiên đường. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nói không sai, sau khi ngài nói ra tất cả những gì mình biết trong buổi họp báo, ngài có thể đưa cả gia đình đến quần đảo Ma Sang. Ngài sẽ phát hiện trong tài khoản của mình lại có thêm một khoản tiền lớn. Đương nhiên, điều đáng tiếc duy nhất ở quần đảo Ma Sang là, ngài muốn đánh mạc chược e rằng sẽ rất khó. Mạng lưới công nghệ phát triển như vậy, người lúc nào cũng có thể lên mạng chơi mạc chược. Đại Phùng Mạn lạnh lùng nói. Không, không, các ngài không hiểu về mạc chược của chúng tôi đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nói tiếp, chơi mạc chược thực thụ là cần bốn người ngồi quay quần lại, tự tay sờ từng quân bài mới có thú vị, chứ không phải đối mặt với màn hình máy tính lạnh lão. Bọn họ kẻ tung người hứng, bàn luận về mạc chược, nhưng lúc này nội tâm của Phạm Nguyên Hàm lại đang rối bời. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Matsuba khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ tiêu đời. Mình có bị liên lụy vào không? Đạo lý bo bo giữ mình thì Phạm Nguyên Hàm vẫn hiểu. Tiểu Phùng Mạn liếc nhìn đồng hồ, Phạm Nguyên Hàm tiên sinh thân mến, các phóng viên sắp đến rồi, lựa chọn của ngài là gì? Phạm Nguyên Hàm cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sau khi họp báo kết thúc, tôi có thể đi lúc nào? Bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi, tôi sẽ tham gia buổi họp báo. Phạm Nguyên Hàm đứng dậy nói. Tiểu Phùng Mạn hài lòng cười, đi theo ta. Phạm Nguyên Hàm đi theo Tiểu Phùng Mạn ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại Lôi Hoan Hỷ và Đại Phùng Mạn. Ngươi cũng giống như Hắc Mân tiên sinh đã nói, là một người đặc biệt thông minh. Đại Phùng Mạn mở lời, dù ngươi trước đó không biết kế hoạch của chúng ta, nhưng khi tham gia vào, không cần ai chỉ điểm cũng đã hiểu rõ. Kể cả việc chúng ta muốn Phạm Nguyên Hàm làm gì. Điều đó cũng không khó đoán lắm. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, nếu là ta, cũng sẽ không cứ thế mà chiếm đoạt cổ phần của Chu Tấn Nham tại Matsuba khoa học kỹ thuật. Dù sao Chu Tấn Nham đã dám làm như vậy, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Hắn tuy rất ngu ngốc, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Ta chỉ tò mò, bước tiếp theo Chu Tấn Nham sẽ làm gì? Ta không biết, cũng không ai có thể biết. Đại Phùng Mạn nhún vai, bây giờ Chu Tấn Nham đang nghĩ gì, e rằng chỉ có chính hắn mới rõ nhất. Còn việc chúng ta cần làm, chỉ là thưởng thức thành quả thắng lợi của mình mà thôi. Lôi tiên sinh, dù sao đi nữa, ta nghĩ bây giờ Chu Tấn Nham đã đứng bên bờ vực, hắn thậm chí đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu. Thật ra lần này Chu Tấn Nham cũng không phạm sai lầm gì lớn, thậm chí có thể nói hắn đã làm rất tốt. Matsuba, khoa học kỹ thuật chỉ còn cách việc niêm yết một bước cuối cùng. Điều duy nhất hắn không ngờ tới, chỉ là vô duyên vô cớ đã khơi dậy hứng thú của anh em nhà họ Phùng. Thứ âm nhạc chói tai điên cuồng dội khắp quán bar. Từng cặp nam nữ đang điên cuồng uống éo. Bưng một ly rượu, Chu Tấn Nham ngơ ngác ngồi ở quầy bar. Trước mặt còn có một bao thuốc đã hút dở một nửa. Vốn dĩ hắn không hút thuốc, rượu cũng gần như không uống. Nhưng bây giờ cả hai thứ này hắn đều đã đụng vào. Lòng hắn nguội lạnh như tro tàn, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Hắn không hay đến những quán bar thế này, hắn chê quá ồn ào. Nhưng đêm nay hắn lại đến. Hắn ép mình làm tất cả những việc mà hắn không thích. Hắn đang trút giận. Hắn đang tự gây tê cho mình. Chào anh đẹp trai. Một cô gái trang điểm đậm ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi rất tự nhiên rút một điếu thuốc từ bao thuốc trước mặt Chu Tấn Nham, châm lửa, nhả ra một vòng khói, mời em một ly được không? Một mùi nước hoa rẻ tiền sộc tới, khiến Chu Tấn Nham không khỏi nhíu mày, nhưng hắn lại lạnh lùng nói, muốn uống gì tự gọi đi. Thật sao? Cô gái lập tức trở nên phấn khích. Chu Tấn Nham hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta. Cho một chai Chivas. Chivas. Chu Tấn Nham nhếch miệng. Không phải tiếc tiền, mà là ở một quán bar thế này liệu có Chivas thật không? Anh đẹp trai, em tên Lộ Lộ, còn anh? Thêm đá vào ly, Lộ Lộ tự rót cho mình một ly. Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham hoàn toàn không có ý định giấu tên mình. Chu Tấn Nham, sao anh lại đi một mình vậy? Âm nhạc trong quán bar rất chói tai, Lộ Lộ phải hét lớn, không có bạn gái à? Chu Tấn Nham vẫn không trả lời. Ha ha, anh đẹp trai, anh có tiền không? Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng. Ta có tiền không ư, người có biết ta là ai không? Hắn gọi người pha chế rượu tới, chỉ vào Lộ Lộ, hôm nay cô ta tiêu xài ở đây tính hết cho ta, nếu cô ta gọi bạn bè đến tiêu xài cũng tính hết cho ta. Nói xong, hắn lôi ra một tấm thẻ đen American Express đặt lên quầy bar. Đây là thẻ gì vậy? Trông xấu thế. Lộ Lộ rất tò mò. Đồ nhà quê, đây là thẻ American Express Centurino, thẻ đen đấy, có tiền cũng không làm được, phải được ngân hàng mời mới có. Người pha chế rượu cũng coi như có kiến thức, lại quen biết Lộ Lộ, liền khinh bỉ châm chọc cô ta một câu, rồi cung kính nói với Chu Tấn Nham, thưa ngài, ngài cất kỹ thẻ, đừng làm mất. Ngài dùng thẻ Centurino, thân phận của ngài đến đây chính là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Chà! Lộ Lộ khoa trương kêu lên, Chu Tấn Nham, anh là ông chủ lớn hay công tử nhà giàu vậy? Hay là anh bao nuôi em đi? Ngươi! Chu Tấn Nham liếc nhìn cô ta. Vẫn có vài phần nhan sắc, nhưng cách trang điểm này đúng là một thất bại. Loại phụ nữ như thế này, chỉ cần Chu Tấn Nham muốn, cả đám sẽ lao vào lòng hắn. Sao thế, coi thường em à? Lộ Lộ cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc đồ lót, ưỡn ngực ra, em muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Hơn nữa cô ta ghé sát vào tai Chu Tấn Nham, cười khúc khích nói, kỹ năng trên giường của em đặc biệt tốt. Chu Tấn Nham vốn dĩ chẳng thèm để mắt đến loại phụ nữ này. Nhưng hắn thế mà lại lần nữa lôi ra tấm thẻ đen đó, tính tiền. Sau đó hắn chỉ vào Lộ Lộ, ngươi, theo ta đi. Chu Tấn Nham thở hổn hển bò dậy từ trên người Lộ Lộ. Tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc. Đúng là không có gì hoàn hảo cả. Lộ Lộ cũng tự châm cho mình một điếu, cơ thể anh yếu quá đấy. Còn không phải sao, từ lúc lên giường đến lúc xong việc mới được bao lâu. Chu Tấn Nham không nói một lời nào. Cơ thể hắn đúng là yếu, tuy đã được chữa khỏi nhưng vẫn còn rất hư nhược. Lộ Lộ dụi tắt điếu thuốc, lấy túi xách, từ bên trong lôi ra một túi bột trắng nhỏ. Chu Tấn Nham liếc qua là biết đó là thứ gì. Thử một chút đi. Lộ Lộ đưa thứ đó đến trước mặt Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham lắc đầu. Lộ Lộ tự mình hít, một lúc sau, trên mặt cô ta liền lộ ra vẻ mặt sung sướng như lên tiên. Cô ta rút vào người Chu Tấn Nham, không ngừng hôn lên cơ thể hắn. Anh yêu, thử một chút đi. Thứ này anh hít vào chắc chắn trên giường sẽ biến thành một con trâu. Chu Tấn Nham bỗng nhiên có một cảm giác buông xuôi. Hắn cầm lấy túi nhỏ mà Lộ Lộ đã hút dở, bên trong vẫn còn một chút. Hắn trước giờ chưa từng đụng vào thứ này, nhưng hắn học theo dáng vẻ của Lộ Lộ hít một hơi thật mạnh. Trong dạ dày cuộn lên một cảm giác khó chịu như dời sông lấp biển. Nhìn bộ dạng muốn nôn của Chu Tấn Nham, Lộ Lộ cười khúc khích, lần đầu hút đều có phản ứng như vậy, anh yêu, để em dạy anh cách hút. Trời đã sáng. Lộ Lộ không lừa hắn, khi hút lần thứ hai, Chu Tấn Nham cảm nhận được một sự khoái lạc chưa từng có. Cả người hắn như đang ở trên thiên đường. Sau đó, hắn và Lộ Lộ quấn quýt cả một đêm. Hắn đã làm bao nhiêu lần chính hắn cũng quên, mãi cho đến tờ mờ sáng mới thiếp đi nặng nề. Cuối cùng tỉnh lại, dưới sự trêu chọc của Lộ Lộ, hắn lại cùng người phụ nữ này làm thêm một lần nữa. Đầu rất đau, chắc là tác dụng phụ của ma túy. Lộ Lộ nhanh chóng lại lấy ra một túi ma túy, túi cuối cùng. Cô ta và Chu Tấn Nham cùng nhau hút, một lần nữa tiến vào trạng thái điên cuồng. Sau khi tác dụng của ma túy qua đi, Chu Tấn Nham lấy ra toàn bộ tiền mặt trên người ném cho Lộ Lộ, cầm đi, mua được bao nhiêu thì mua. Có khoảng 3-4 ngàn, Lộ Lộ tham lam vơ lấy rồi nhét hết vào túi. Anh yêu, em yêu anh chết mất. Lúc ăn trưa ở nhà hàng, Lộ Lộ lại được một phen mở rộng tầm mắt. Chu Tấn Nham rõ ràng là khách quý ở đây, được chính quản lý nhà hàng tiếp đãi. Hắn căn bản không cần gọi món, tất cả đều do quản lý nhà hàng sắp xếp. Một chai rượu vang đỏ được rót ra, Lộ Lộ uống một ngụm, ngon quá, đây là rượu gì vậy? Sao không giống rượu vang em uống trước đây? Có phải là La Phai không? Cô ta chỉ biết rượu vang ngon có La Phai. Đây là rượu vang Henriette Richebourg, năm 2009. Quản lý nhà hàng mỉm cười trả lời. Lộ Lộ chưa từng nghe qua tên loại rượu này, bao nhiêu tiền một chai vậy? sản xuất năm 2009 không đắt, 3.800 một chai. Trời ạ, Lộ Lộ lại khoa trương hét lên một tiếng. 3.800 một chai. Mình gặp vận may gì thế này, lại quen được một người giàu có như vậy. Bằng mọi giá phải bám lấy người giàu có này. Bất kể phải dùng cách gì. Dù kỹ năng trên giường của hắn có tệ đến đâu mình cũng chấp nhận. Thật ra Chu Tấn Nham căn bản là coi thường Lộ Lộ. Một người phụ nữ thô tục, không có chút phẩm vị, lại còn phóng đãng và nghiện ngập như vậy, Chu công tử sao có thể để vào mắt. Nhưng Chu Tấn Nham lại cứ quyết định muốn người phụ nữ này. Trừng phạt bản thân. Hay là phóng túng bản thân. Chu Tấn Nham căn bản không quan tâm. Dù sao mình cũng là một kẻ vô dụng, làm gì cũng thất bại. Làm gì cũng bị Lôi Hoan Hỷ đè bẹp. Nhưng về mặt sa đọa, Lôi Hoan Hỷ, lẽ nào ngươi còn có thể so được với ta sao? Lôi Hoan Hỷ, ngươi dám sa đọa như ta không? Nghĩ đến đây, Chu Tấn Nham lại bật cười một cách phóng đãng. Chu Quốc Húc đến văn phòng từ rất sớm. Về vụ việc của Matsuba Khoa học Kỹ thuật, tập đoàn Quân Thành đã tổ chức họp báo, làm rõ quan điểm của mình, tập đoàn Quân Thành không hề có bất kỳ liên quan nào đến vụ việc này. Trong thời buổi rối ren này, nhất định phải rũ bỏ triệt để mọi phiền phức. Điện thoại của Chu Tấn Nham vẫn luôn tắt máy. Vốn dĩ Chu Quốc Húc định chờ hắn trở về sẽ mắng cho một trận nên thân. Nhưng con trai đã mất tích nhiều ngày như vậy, lại khiến ông bắt đầu lo lắng. Chu Tấn Nham sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thưa Chủ tịch, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị ở tập đoàn Khê Hải. Trợ lý của ông bước vào nói. Biết rồi, 15 phút nữa chuẩn bị xe cho ta. Vâng. Chờ đã. Chu Quốc Húc gọi trợ lý lại, có tung tích của Chu Tấn Nham chưa? Xin lỗi Chủ tịch, tạm thời vẫn chưa có. Biết rồi, người ra ngoài trước đi. Đợi trợ lý vừa đi khỏi, Chu Quốc Húc nhấc điện thoại trên bàn lên, gọi số của con trai. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tấn Nham này, rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ con không biết phụ thân đang lo lắng cho con sao? Kể từ khi toàn quyền tiếp quản tập đoàn Khê Hải, Chu Quốc Húc đã dành phần lớn tâm sức của mình vào đây. Việc ông cần làm nhất bây giờ là loại bỏ những tài sản xấu của tập đoàn Khê Hải, nhanh chóng đưa công ty từng một thời huy hoàng này trở lại đúng quỹ đạo. Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, với tư cách là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khê Hải, ngài Adrian cũng đến tham dự. Sau khi trao đổi qua loa với các thành viên hội đồng quản trị, Chu Quốc Húc đang định phát biểu thì trợ lý của ông bước đến, ghé tai ông nói nhỏ vài câu. Hả? Chu Quốc Húc nhíu mày. Đây là hội đồng quản trị. Giọng của Chu Tấn Nham truyền vào, cô không phải muốn xem hội đồng quản trị trông như thế nào sao? Chính là nơi này. Chà, công ty của anh hoành tráng thật đấy. Lại là giọng một người phụ nữ truyền đến, chỗ này đúng là tuyệt cú mèo. Các thành viên hội đồng quản trị cũng không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ này sao lại ăn nói thô lỗ như vậy? Bảo nó đến phòng nghỉ đi. Chu Quốc Húc giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Tấn Nham đã bước vào. Hắn không đi một mình, một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa khoác tay hắn cùng bước vào. Người phụ nữ này ăn mặc vô cùng hở hang, mùi nước hoa rẻ tiền có lẽ xịt quá nhiều, nồng nặc đến khó chịu. Các thành viên hội đồng quản trị xì xào bàn tán, vẻ mặt không thể tin nổi. Dù sao cũng là con trai của Chu Quốc Húc, thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, sao lại đi cùng với một người phụ nữ như vậy? Mấy ngày không gặp, sắc mặt Chu Tấn Nham trông rất tiều tụy. Nhưng Chu Quốc Húc không có tâm tư đi sót con, xa sầm mặt nói, Tấn Nham, đến phòng nghỉ chờ ta. Tại sao? Chu Tấn Nham lại nói như vậy, con cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, chẳng lẽ con không có tư cách tham gia cuộc họp sao? Có phải không, Adrian tiên sinh? Ngài Adrian cười nhạt một tiếng, Chu Quốc Húc tiên sinh, đúng vậy, Chu Tấn Nham tiên sinh tuy là con trai ngài, nhưng cậu ấy cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải. Cậu ấy có tư cách tham dự bất kỳ cuộc họp nào của hội đồng quản trị. Nhưng mà Adrian tiên sinh được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Chu Quốc Húc bất đắc dĩ thở dài, nhưng ông chỉ vào người phụ nữ bên cạnh Chu Tấn Nham nói, ngươi thì được, nhưng cô ta thì không, cô ta ra ngoài. Trời ạ, anh yêu, người này hung dữ thật, là ai vậy? Lộ Lộ lè lưỡi hỏi. Ông ta là ai ư? Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quân Thành, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Khê Hải. Chu Tấn Nham lười biếng nói, ông ta còn có một thân phận nữa, chính là phụ thân của ta. Phụ thân? Lộ Lộ hoàn toàn không ngờ tới, vội vẫy tay với Chu Quốc Húc, chào bác, cháu là bạn gái của con trai bác. Chu Quốc Húc sắp tức hộc máu. Bạn gái? Một người phụ nữ như vậy mà lại là bạn gái của Chu Tấn Nham. Chu Quốc Húc cảm thấy mất hết mặt mũi. Ra ngoài, cô, ra ngoài. Chu Quốc Húc bây giờ chỉ có thể nói câu này. Đừng mà. Chu Tấn Nham kéo Lộ Lộ ngồi xuống một cách tùy tiện, con chính là muốn cô ấy ở đây. Này, Lộ Lộ, cô xem những người này đi, họ đều ghét bỏ cô, biết tại sao không? Tại sao vậy, anh yêu? Bởi vì quần áo cô mặc là hàng rẻ tiền, nước hoa cô dùng là hàng rẻ tiền. Chu Tấn Nham lại còn rút một bao thuốc, ngậm một điếu lên. Lộ Lộ vội châm lửa giúp Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham lại học được cả hút thuốc. Chu Quốc Húc chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Đây là con trai của mình sao? Chu Tấn Nham nhả ra một vòng khói, nhưng bây giờ cô đã là bạn gái của ta, thì chẳng cần lo lắng gì cả. Học xong ở đây, ta dẫn cô đi mua quần áo, mua nước hoa, cái gì đắt chúng ta mua cái đó, chỉ mua đắt, không mua đúng. Anh yêu, em yêu anh chết mất. Lộ Lộ trước mặt bao người lại hôn Chu Tấn Nham một cái. Những thành viên hội đồng quản trị kia hai mặt nhìn nhau. Từ khi tập đoàn Khê Hải thành lập đến nay, các cuộc họp hội đồng quản trị chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt Chu Quốc Húc trắng bệch. Ông cũng đã nhìn ra, Chu Tấn Nham cố ý làm như vậy. Hắn chính là muốn làm cho mình xem. Ông đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Chu Tấn Nham, bước chân của ông vô cùng nặng nề. Ông nhìn chằm chằm vào con trai mình. Chu Tấn Nham trong lòng hơi sợ, dù sao từ nhỏ đến lớn trước mặt phụ thân, hắn luôn là một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng trước mặt Lộ Lộ, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Chỉ có trước mặt Lộ Lộ, hắn mới có thể giữ lại chút cảm giác ưu việt cuối cùng và tôn nghiêm của một người đàn ông. Ông muốn làm gì? Đánh con trai mình sao? Chu Tấn Nham ra vẻ không hề sợ hãi nói, đừng quên, đây là hội đồng quản trị, con là thành viên hội đồng quản trị ở đây, chẳng lẽ ông muốn đánh một thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải sao? Chu Quốc Húc tiên sinh, xin hãy chú ý lời nói của mình. Ngài Adrian khẽ ho một tiếng, nhắc nhở Chu Quốc Húc, giữa hai người có mâu thuẫn gì, có thể về nhà mà nói, nhưng ở đây, với tư cách là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khê Hải, tôi không hy vọng nhìn thấy bất cứ chuyện không vui nào xảy ra. Chu Quốc Húc cố nén cơn giận ngút trời, thưa các vị thành viên hội đồng quản trị kính mến, tôi đề nghị tạm dừng cuộc họp nửa giờ. Đây đã là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tôi phản đối. Chu Tấn Nham lớn tiếng nói, đang họp yên lành tại sao lại tạm dừng? Chẳng lẽ chỉ vì tôi đến? Không được, không thể tạm dừng, cuộc họp cứ tiến hành như thường lệ. Chu Quốc Húc hoàn toàn không để ý đến con trai mình, bây giờ, tạm dừng cuộc họp. Các thành viên hội đồng quản trị cũng biết giữa hai cha con này sắp có chuyện lớn, liền lần lượt đứng dậy. Nửa giờ. Ngài Adrian liếc nhìn đồng hồ, sau đó thong dong bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ còn lại hai cha con Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham và Lộ Lộ. Ta có chút chuyện với con trai ta, mời cô ra ngoài một lát. Chu Quốc Húc cố gắng để giọng mình hòa hoãn một chút. Lộ Lộ rất không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài. Chát. Một cái tát giáng thẳng lên mặt Chu Tấn Nham. Đối với Hoan Hỷ ca mà nói, việc di dời công ty Phương Thốn đến thành phố Vân Đông đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Vấn đề duy nhất cần giải quyết bây giờ là Tiểu Bàng phải làm sao? Để nó lại thôn Tiên Đào. Không yên tâm, không nỡ. Mang nó theo đến Vân Đông. Vấn đề là ở chỗ nào? Vốn dĩ công ty Phương Thốn đã thống nhất sẽ thuê nhà cho những nhân viên chưa có nhà ở Vân Đông. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ quyết định là một lần đãi ngộ đặc biệt. Hắn đã mua cho mình một căn biệt thự ở Vân Đông. Đây là biệt thự của một doanh nhân trước kia, sau này làm ăn phá sản, vội vàng bán đi để trả nợ. Nhưng căn biệt thự này thật sự không dễ bán. Thứ nhất là nó được mua từ 15 năm trước, là tự mua đất xây dựng, nên khá cũ. Thứ hai là kiểu nhà không được đẹp lắm. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cứ thích nó. Người kia vội bán tháo, nên giá cả cũng đã nhượng bộ rất nhiều. Nhà đã có, liền đến bước thứ hai, Lôi Hoan Hỷ muốn đào một tầng hầm dưới căn biệt thự này. Giống như tầng hầm ở căn biệt thự của hắn tại thôn Tiên Đào. Ở Vân Đông muốn đào tầng hầm không giống như ở nông thôn cứ đào là được, trước hết phải đi xin giấy phép. May mắn là, các ban ngành liên quan sau khi khảo sát thực địa đã cho rằng căn biệt thự này có đủ điều kiện để đào tầng hầm. Sau khi nộp một khoản phí nhất định, giấy phép xây dựng tầng hầm cũng đã được cấp. Tìm một đội thi công, nói ra ý tưởng của mình, đội thi công rất nhanh đã đưa ra bản vẽ. Lôi Hoan Hỷ xem qua cảm thấy khá hài lòng. Một tháng. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh thời gian, trong vòng một tháng phải hoàn thành. Yên tâm đi, ông chủ, đảm bảo không làm lỡ việc ngài dọn vào ở đốc công vỗ ngực cam đoan. Lương Vũ đang nghe nói con trai mua nhà, rất không hài lòng. Nhà mình vốn đã đủ lớn, sao con trai không về ở cả nhà sum vầy có phải tốt hơn không? Lôi Hoan Hỷ cười hề hề dỗ mẹ một hồi lâu, cũng coi như qua chuyện. Bây giờ, đến lúc đi trưng cầu ý kiến của Tiểu Bàng. Dọn nhà. Khỉ thật. Ngươi về Vân Đông lại muốn lôi bản thần long này theo làm gì? Vẻ mặt của Tiểu Bàng trông rất bất mãn. Cũng phải thôi, hai năm nay ở tầng hầm biệt thự của Lôi Hoan Hỷ tại thôn Tiên Đào, tiểu bàng đã dày công vung vén. Nhìn xem, cái vườn trăm cỏ này, bên trong có bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo. Không dời đi, những thứ này chúng ta đều không dời đi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, chúng ta đến Vân Đông là một cái vườn trăm cỏ mới, một cái này, một cái kia, tốt biết bao. Hơn nữa, chúng ta đi chứ có phải không về đâu, nếu ngươi ở không quen, thì quay lại là được chứ gì. Tiểu bàng nghĩ ngợi, cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao bản thần long này nếu có bất cứ điều gì không hài lòng, chắc chắn sẽ quay về. Công tác tư tưởng bên phía tiểu bàng vừa thông, chuyện còn lại liền dễ dàng hơn. Lôi Hoan Hỷ bảo tiểu bàng chuẩn bị một chút, xem có gì muốn mang theo không. Dù sao cũng còn một tháng nữa tiểu bàng mới dọn nhà. Lúc quay về làng, vừa nhìn đã thấy Từ Đại Cách. Từ thúc. Ai, Hoan Hỷ à, khi nào thì đi vậy? Công ty ở Vân Đông sắp khai trương rồi, không đúng, gì mà đi chứ, trấn Chúc Nam của chúng ta cách Vân Đông có bao xa đâu, lái xe một lát là về tới. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, yên tâm đi, mỗi tuần con đều sẽ về, đây chính là hậu phương lớn của con mà. Lôi Hoan Hỷ nói câu này không sai, trấn Chúc Nam chính là hậu phương lớn của hắn. Hắn còn bao nhiêu sản nghiệp ở đây nữa? Từ Đại Cách cười cười, cũng không quá để tâm. Trấn Chúc Nam cách Vân Đông có bao xa chứ? Hoan Hỷ một lát là có thể đến. Dù sao trong làng có việc cứ gọi điện cho Hoan Hỷ là được. Chiến đao, chiến đao. Nhìn thấy Quách Vũ Khang ngáp dài bước ra, Lôi Hoan Hỷ gọi hắn lại. Chuyện gì thế? Hôm qua chơi game khuya quá, ngủ không ngon. Quách Vũ Khang lại ngáp một cái thật to. Tớ sắp về Vân Đông rồi, tiệm cơm giao cho cậu đấy. Được, biết rồi. Quách Vũ Khang vươn vai một cái, bây giờ tiệm cơm của chúng ta đã đi vào quỹ đạo từ lâu, làm ăn tốt không biết bao nhiêu mà kể. À, đúng rồi. Quách Vũ Khang đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Này Lôi Tổng, cậu sắp về Vân Đông rồi, tiền ăn cơm thiếu ở tiệm này, Lôi Hoan Hỷ, cậu chạy đi đâu đấy? Không chạy. Không chạy thì tớ ngu à, chờ bị cậu đòi nợ sao? Chẳng biết đây là loại người gì nữa, mình dù sao cũng là ông chủ thực sự của tiệm cơm, thế mà lại bị nhân viên đòi nợ. Cuộc đời này dù sao tiền thì không có, mạng thì càng không có. Các nhân viên an ninh đang tận tụy tuần tra trong thôn. Hà Kiến Quân hiện đang hỗ trợ Mã Nhất Băng công việc tại khách sạn Phương Thốn, đội ngũ bảo an của công ty Phương Thốn bây giờ chủ yếu do Khuất Đột Thông phụ trách. Mọi thứ đều đang tiến triển theo đúng kế hoạch, không cần phải lo lắng gì cả. Còn có trợ thủ của Khuất Đột Thông là Linh, bây giờ cũng ngày càng trưởng thành. Lôi Tổng, có chuyện muốn tìm ngài. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Khuất Đột Thông liền kéo hắn sang một bên, lần trước ngài bảo tôi thử tìm tung tích của Cố Bưu, còn nhớ không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Cố Bưu đã mất tích mấy tháng nay, vẫn không có chút tin tức nào. Tôi có một người đồng đội ở Myanmar, tôi đã nhờ anh ấy tìm. Giọng Khuất Độc Thông không lớn lắm, trước kia Nghiêm Phẩm Đài ở Myanmar thế lực khá lớn và đúng là có giam giữ một nhóm người. Chỉ là sau này không biết vì sao, thế lực của Nghiêm Phẩm Đài bị nhổ tận gốc, tay chân của hắn cũng tan tác như chim vỡ tổ, còn Nghiêm Phẩm Đài thì không rõ tung tích. Nhưng những người mà hắn giam giữ cũng theo đó mà mất tích, không còn chút tin tức nào. Không còn chút tin tức nào. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đúng vậy, chính là như thế. Khuất Độc Thông rất chắc chắn nói, bọn họ như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy. Người đồng đội kia của tôi ở Myanmar chủ yếu làm bảo an cho nhà giàu, nên cũng tiếp xúc với tầng lớp khá cao. Anh ấy đã từng nhờ một người bạn cảnh sát giúp điều tra, kết quả ngài đoán xem sao. Ngay trong đêm hôm đó, người đồng đội của gã đã bị những kẻ không rõ danh tính cảnh cáo. Đối phương chỉ súng thẳng vào đầu anh ấy, bảo anh ấy đừng xía vào chuyện của người khác nữa. Đối phương đều là những gã to con đến từ Âu Mỹ, được huấn luyện bài bản. Lông mày Khuất Đột Thông nhíu chặt lại, hơn nữa bọn họ nắm rất rõ mọi thông tin về đồng đội của tôi, vợ làm ở đâu, con gái học ở đâu, nhà cửa trong nước ở đâu. Đồng đội tôi rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình, nên việc điều tra đã tạm dừng lại. Bảo anh ấy đừng điều tra nữa, mọi việc cứ chú ý an toàn. Lôi Hoan Hỷ vội nói, tung tích của Cố Bưu, chúng ta có thể từ từ tìm, nhưng không thể liên lụy đến người khác. Tôi cũng đã nói với đồng đội của mình như vậy. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng tò mò. Được huấn luyện chuyên nghiệp. Tình báo chính xác. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao họ lại không muốn người khác biết tung tích của Cố Bưu? Có bí mật gì mà mình không biết sao? Những nghi vấn này vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Chát. Chu Quốc Húc giáng một cái tát mạnh lên mặt Chu Tấn Nham. Từ khi con trai chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Chu Quốc Húc đánh hắn. Lần này, ông thực sự không thể nhịn được nữa. Không hiểu chuyện. Con trai thật quá không hiểu chuyện. Lại còn dám làm ra chuyện như vậy trước mặt bao người. Chu Quốc Húc là một người đặc biệt coi trọng thể diện, nhưng bây giờ người không nể mặt ông nhất lại chính là con trai mình. Trên mặt Chu Tấn Nham in hằn dấu tay. Chu Quốc Húc cũng cảm thấy mình ra tay quá nặng, lòng chợt đau xót. Đang định nói gì đó, Chu Tấn Nham lại lạnh lùng lên tiếng trước. Đánh đủ chưa, thưa Chủ tịch Chu? Đánh đủ chưa, thưa Chủ tịch Chu? Đây là lời một đứa con trai nên nói với cha mình sao? Chu Quốc Húc sững sờ tại chỗ. Trong lòng ông, tôi chỉ là con trai của ông, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Chu Tấn Nham không ngừng cười lạnh, trong lòng ông, tôi làm gì cũng không nên thân. Tôi làm bất cứ chuyện gì cũng phải xin chỉ thị, báo cáo với ông. Tôi chính là một kẻ ngu ngốc. Có phải không, thưa Chủ tịch Chu? Người Chu Quốc Húc tức đến nỗi không nói nên lời. Chu Tấn Nham đứng dậy, sờ lên gò má đỏ ửng của mình. Chủ tịch Chu, từ giờ trở đi, ở nhà, tôi là con trai ông, ở ngoài, tôi là Chu Tấn Nham. Tôi sẽ không đến tập đoàn Quân Thành làm việc nữa, vị trí của tôi là ở đây. Hắn chỉ vào chỗ mình vừa ngồi, tôi là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, cũng từng là giám đốc của tập đoàn Khê Hải, nhưng vị trí của tôi lại bị ông cướp mất, Chủ tịch Chu. Tôi sẽ đoạt lại, tôi cam đoan tôi nhất định sẽ đoạt lại vị trí vốn thuộc về tôi. Nói xong, hắn lôi ra tấm thẻ đen, thẻ của ông, trả lại cho ông. Con trai. Đây là con trai của mình sao? Trong mắt Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham đã trở nên quá xa lạ. Chu Tấn Nham bước ra ngoài, không thèm nhìn lại cha mình một lần nào nữa. Chu Quốc Húc ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Chu Tấn Nham, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Là mình đã làm sai sao? Thật sự là mình đã làm sai rồi sao? Chu, cãi nhau với cha cậu à? Adrian vẫn luôn chờ ở ngoài, khi thấy Chu Tấn Nham ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Trước mặt Adrian, Chu Tấn Nham vẫn không dám làm càn, lặng lẽ gật đầu. Giữa cha và con trai, không có mâu thuẫn gì lớn cả. Adrian dường như đang an ủi, nhưng mà, cậu đã lớn rồi, cha cậu không nên dùng cách thô bạo như vậy để đối xử với cậu nữa, ông ấy nên cho cậu nhiều sự tin tưởng hơn, buông tay để cậu làm nhiều việc hơn. Chu Tấn Nham vẫn luôn cho rằng Adrian tiên sinh là tri kỷ của mình, bây giờ ông ta nói như vậy, càng khiến Chu Tấn Nham thêm chắc chắn. Adrian tiên sinh, xin hãy yên tâm, tôi sẽ chứng minh cho ông ấy thấy, tôi không thua kém bất kỳ ai, tôi sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai. Người quản lý tập đoàn Khê Hải vốn dĩ phải là tôi muốn đoạt lại vị trí của mình. Adrian tiên sinh, tôi hy vọng ngài sẽ đứng về phía tôi. Đồ ngốc, nếu ngươi mà nắm quyền ở tập đoàn Khê Hải, ngươi có thể mang lại cho chúng ta lợi ích gì? Bây giờ Chu Quốc Húc ngồi ở vị trí đó, ông ta đang tìm mọi cách để không ngừng rót vốn cho tập đoàn Khê Hải, đó mới là kết quả mà Sang Hô Đỏ Tư Bản muốn thấy. Adrian thầm chửi trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, ta biết, cậu biết mà, ta vẫn luôn là bạn của cậu, vẫn luôn đứng về phía cậu. Vấn đề bây giờ là, cha của cậu chưa hề phạm phải sai lầm lớn nào, nên chúng ta tạm thời không thể động đến ông ấy, nhưng ta có thể cam đoan với cậu, chỉ cần ông ấy để lộ bất kỳ sơ hở nào, ta đều sẽ lật đổ ông ấy. Cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Có sự ủng hộ của Adrian tiên sinh, Chu Tấn Nham lập tức cảm thấy mình đã có thêm sức mạnh. Nhưng vẫn còn một vấn đề thực tế nhất đặt ra trước mắt Chu Tấn Nham, hắn vừa mới dỗi dằn trả lại thẻ đen cho cha, bây giờ trên người hắn đã không còn nhiều tiền. Adrian tiên sinh, tôi muốn nhờ ngài một việc nhỏ. Nói đi, bạn của ta. Tôi hiện tại khá thiếu vốn, nên tôi muốn tạm mượn ngài một ít. Xem nào, bạn của ta, tại sao lại phải nói như vậy chứ? Adrian tiên sinh mỉm cười lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen. Đây là thẻ của ta, dùng được trên toàn cầu, tại bất kỳ nhà hàng hay khách sạn cao cấp nào trên thế giới, cậu đều có thể hưởng thụ dịch vụ cấp khách quý. Cầm lấy mà dùng đi, bạn của ta, không cần biết dùng bao nhiêu, cứ để ta thanh toán. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Tấn Nham cảm kích nhận lấy thẻ, bạn bè là gì? Đây mới thật sự là bạn bè. Mình vừa mới mất đi một tấm thẻ đen, bây giờ lại có được một tấm thẻ đen. Chúng ta là bạn bè, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Adrian tiên sinh nhún vai nói, nhưng cậu lại không xem ta là bạn của cậu. Tại sao vậy? Adrian tiên sinh. Matsuba khoa học kỹ thuật. Khi Adrian tiên sinh nói ra bốn chữ này, Chu Tấn Nham quả thực có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, Adrian tiên sinh, chuyện này tôi không nên giấu ngài. Thôi nào, bạn của ta, chuyện đã qua rồi, chúng ta việc gì phải níu kéo mãi làm gì? Adrian tiên sinh thoải mái nói, trong khoảng thời gian này cậu đã phải chịu áp lực rất lớn, ta nghĩ cậu nên thư giãn một chút. À, mang theo bạn gái của cậu, đi du lịch một thời gian đi, ta tin rằng khi cậu trở về, sẽ là một con người hoàn toàn mới. Nói xong, ông ta lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho Chu Tấn Nham, hãy tạm biệt quá khứ của mình, có việc gì cứ dùng chiếc điện thoại này liên lạc với ta. Tôi biết rồi, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham nhận lấy điện thoại, tôi đến nơi nào, đều sẽ báo cho ngài biết đầu tiên. Chúc cậu có một chuyến du lịch vui vẻ, bạn của ta. Một lần nữa cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Adrian tiên sinh bây giờ có thể đánh giá rõ ràng hơn Chu Tấn Nham là người như thế nào. Trong thời kỳ đặc biệt này, hắn lại chọn cách trốn tránh, thay vì dũng cảm đối mặt. Hành tung của hắn, từ giờ trở đi chỉ có mình ông ta nắm giữ. Hắn có thể tiêu của mình bao nhiêu tiền chứ? 1 triệu đô la, hay 2 triệu đô la? So với thành quả to lớn mà mình sắp thu được, chút tiền đó căn bản không đáng kể. Thật là một ngày vui vẻ anh yêu, anh ra rồi à? Vừa thấy Chu Tấn Nham xuất hiện, Lộ Lộ lập tức phấn khởi chạy đến, nhưng ngay sau đó lại khoa trương kêu lên, ôi, mặt anh sao thế này? Không sao. Chu Tấn Nham sờ sờ mặt rồi nói, cô đã từng ra nước ngoài chưa? Chưa à, cô có muốn đi châu Âu du lịch không? Châu Âu? Anh muốn đưa em đi châu Âu sao? Khi biểu đạt sự phấn khích của mình, Lộ Lộ luôn thích dùng những tiếng kêu khoa trương để diễn tả. Cô có đi không? Chu Tấn Nham lạnh lùng hỏi. Đi, đi, đương nhiên là đi, nhưng mà em không có hộ chiếu. Chuyện nhỏ này ta sẽ lo cho cô. Lộ Lộ ôm chầm lấy Chu Tấn Nham, hôn mạnh lên má hắn một cái. Phí Hạo Phàm cẩn thận kiểm tra. Phòng vệ sinh, thiết bị tắm rửa, ga giường mọi ngóc ngách đều không bị bỏ sót. Phán đoán của Mã Nhất Băng không sai, ông ta thực sự là giám khảo của Ủy ban Bình chọn Giải thưởng Tinh tú. Thù lao rất thấp, nhưng ông ta lại vô cùng yêu quý công việc này. Có thể tận tay mình tạo ra một khách sạn đoạt Giải thưởng Tinh tú, hay là loại bỏ một khách sạn nào đó, đều khiến ông ta có cảm giác thành tựu to lớn. Ông ta lấy điện thoại di động ra, mở một phần mềm chuyên dụng, vệ sinh, 5 sao. Phục vụ, 5 sao. Khác, tạm thời chưa bàn. Đây là mạng lưới kết nối với máy tính tổng bộ, trước khi cuộc kiểm tra của ông ta kết thúc, có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Sau đó, ông ta mở laptop, tổng thể ấn tượng về khách sạn Phương Thốn vẫn khiến tôi khá hài lòng. Điều làm tôi ấn tượng sâu sắc nhất là hội thảo đánh giá Hoa Lan quốc tế vừa kết thúc của họ. Tại hội thảo lần này, phía khách sạn đã thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc. Dưới tình huống có rất nhiều người đổ về, không hề xảy ra bất kỳ sự hỗn loạn nào, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều ngăn nắp trật tự. Với tư cách là người phụ trách khách sạn, Mã Nhất Băng có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành, và ông ấy cũng đã chứng tỏ được rằng phía đầu tư đã không chọn sai người trong quá trình diễn ra hội thảo. Có một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi. Một vị khách tham dự, rất thiếu văn minh, đã tiện tay vứt một tờ giấy ăn đã qua sử dụng xuống đất. Tôi đã đặc biệt quan sát chi tiết này, tờ giấy ăn đó chỉ nằm trên mặt đất tổng cộng 29 giây, một nhân viên khách sạn đã nhanh chóng nhặt lên và đưa nó đến nơi nó thuộc về chi tiết quyết định thành bại. Tôi nghĩ khi tiếp quản khách sạn này, Mã Nhất Băng tiên sinh nhất định đã huấn luyện nhân viên của mình một cách khắc nghiệt nhất, từ quản lý các bộ phận đến nhân viên phục vụ thông thường, thậm chí cả người gác cửa, đều thể hiện được tố chất tốt đẹp và tinh thần làm việc cao khi gặp khách, nhân. Viên phục vụ của khách sạn luôn mỉm cười chào hỏi và nhiệt tình chỉ dẫn phòng cho khách. Và khi thấy khách cần giúp đỡ, họ cũng luôn xuất hiện ngay lập tức để giúp đỡ. Đương nhiên, không phải nơi nào cũng hoàn hảo. Tại nhà hàng Tây của khách sạn, tôi đã gọi món bít tết bò Angus Aberdeen của Scotland, nhưng thật đáng tiếc là nhà hàng của họ đã hết hàng. Điều khiến tôi không vui là, trên thực đơn của họ lại ghi rất rõ có món bít tết này, kèm theo cả hình ảnh hấp dẫn. Về điểm này, tôi cho rằng phải bị trừ điểm. Bây giờ, tôi quyết định đến nhà hàng Tây xem lại một lần nữa, nơi đã xảy ra một vấn đề nhỏ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều vấn đề khác xuất hiện. Trong bếp sau của nhà hàng, sắc mặt Mã Nhất Băng trông vô cùng nghiêm nghị, nhất định phải làm cho khách hàng của chúng ta hài lòng tuyệt đối. Bếp trưởng Marel. Vâng, thưa ngài. Bếp trưởng Marel, người được thuê đặc biệt từ Pháp, một đầu bếp 3 sao Michelin, đã nhận trách nhiệm, đây là lỗi của tôi, và tôi đã nhanh chóng khắc phục. Vậy thì bắt đầu đi, các quý ngài. Trên mặt Mã Nhất Băng vẫn không có chút tươi cười nào, tôi không hy vọng sẽ có bất kỳ sai sót nào nữa. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi. Là Phí Hạo Phàm. Mã Nhất Băng dẫn Lôi Hoan Hỷ ra ngoài, hôm qua ông ta đã gọi một phần bít tết bò Angus Aberdeen của Scotland, nhưng chúng ta lại hết hàng. Chúng tôi đã giới thiệu cho ông ta một loại bít tết khác cùng chất lượng và giá cả, đồng thời giảm một phần chi phí bữa ăn cho ông ta. Không phải xử lý rất tốt sao? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cách xử lý của nhà hàng không có gì không ổn. Nhà hàng nào mà thực đơn chẳng có lúc thiếu món? Hắn nhớ lại hồi còn học đại học, quán ăn nhỏ trong trường, thực đơn phong phú đủ loại, nào là tôm hấp tỏi, thịt kho tàu bà ngoại, cá mú hấp, muốn gì có nấy. Nhưng đến lúc gọi món thật thì tôm hấp tỏi. Hết rồi. Thịt kho tàu bà ngoại. Hết rồi. Cá mú hấp. Cậu đùa, món đắt như vậy quán nhỏ này làm gì có nhập hàng. Hết rồi. Vậy ông chủ, ở đây có món gì? Có gì à? Thịt băm xào ớt xanh, thịt băm xào củ niễn, thịt băm xào cà rốt. Ông chủ, ngoài thịt băm xào ra còn có món gì khác không? Có chứ, đương nhiên là có, thịt xào tỏi. Khỉ thật. Xử lý rất tốt ư? Mã Nhất Băng nghiêm túc nói, nếu chúng ta là một quán ăn nhỏ, thiếu một hai món ăn cũng không sao. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta là khách sạn 5 sao, đang chạy đua giành giải thưởng tinh tú. Khi khách hàng gọi món có trên thực đơn mà chúng ta lại nói không có, điều đó sẽ để lại ấn tượng xấu nghiêm trọng, ông ta sẽ cho rằng chúng ta không nghiêm túc trong việc quản lý nhà hàng. Đặc biệt là, vào thời điểm của Phí Hạo Phàm tiên sinh. Nói cho cùng vẫn là vì Phí Hạo Phàm, vì giải thưởng tinh tú. Lôi Hoan Hỷ cũng đã hiểu ra. Tổng giám đốc Mã, Phí Hạo Phàm đến rồi. Mã Nhất Băng gật đầu. Nhìn về phía nhà hàng, Phí Hạo Phàm đã chọn lại vị trí cũ của ngày hôm qua. Để tôi ra tiếp. Mã Nhất Băng cầm lấy thực đơn bước tới. Thưa ngài, chào ngài. Chào ngài. Phí Hạo Phàm cũng lịch sự đáp lại. Thưa ngài, tôi là giám đốc của nhà hàng này, Mã Nhất Băng. Tổng giám đốc Mã, chào ngài. Phí Hạo Phàm đã sớm biết người trước mặt là ai. Tôi phải xin lỗi ngài, thưa ngài. Hôm qua ngài đã gọi món bít tết bò Angus Aberdeen của Scotland, nhưng chúng tôi lại hết hàng, đã mang lại cho ngài một trải nghiệm bữa ăn không vui. À, tôi nghĩ các vị đã giải quyết vấn đề đó rất tốt rồi. Phí Hạo Phàm cũng không ngờ Mã Nhất Băng lại trực tiếp nói ra chuyện này. Mã Nhất Băng lại mỉm cười nói, không, với tư cách là người phụ trách ở đây, tôi phải có trách nhiệm. Hôm nay, xin phép cho tôi được miễn phí mời ngài món bít tết bò Angus Aberdeen của Scotland để bày tỏ sự áy náy của phía khách sạn chúng tôi. Cảm ơn. Phí Hạo Phàm nói mà không có biểu cảm gì. Dường như ông ta cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Lôi Hoan Hỷ thì nhìn thấy hết tất cả. Chà, kiêu ngạo thật đấy. Đã được mời ăn miễn phí rồi mà còn tỏ ra thờ ơ như vậy. Mã Nhất Băng quay về, anh ta cho rằng mình đã giải quyết việc này rất tốt. Mã đại ca, nếu gã này vẫn không hài lòng thì sao? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi một câu. Vậy thì tiếp tục làm cho đến khi ông ta hài lòng mới thôi. Mã Nhất Băng không cần suy nghĩ liền buộc miệng, một lần không hài lòng, vậy thì làm lại lần nữa. 10 lần không hài lòng, chúng ta lại làm thêm 10 lần. Chúng ta đã làm tất cả một cách hoàn hảo, nếu vẫn vì chuyện này mà không được bình chọn giải thưởng tinh tú, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không khách khí. Chuyện này Mã Nhất Băng dường như đã quá ám ảnh với giải thưởng tinh tú rồi. Dù sao trong mắt Lôi Hoan Hỷ, không nhận được giải thưởng này cũng chẳng có vấn đề gì. Hoan Hỷ, ra đây giúp một tay, khiêng ít đồ. Quân ca, em là ông chủ mà. Nhanh lên. Quân ca, em thật sự là ông chủ đấy. Kể cậu có phải ông chủ hay không, mau ra đây khiêng giúp tôi. Quân ca, em thật sự là ông chủ mà. Còn lảm nhảm nữa tôi đánh cậu đấy, nhanh thay đồ đi. Chết tiệt. Toàn là loại người gì thế này? Hoan Hỷ ca không phải không muốn khiêng, mà là vì thứ cần khiêng toàn là hải sản. Cái mùi đó. Thích ăn hải sản và ngửi mùi hải sản sống là hai chuyện khác nhau, phải không? Nhưng bây giờ nhân lực đang thiếu, còn cách nào khác đâu. Phó Tổng Giám đốc Hạ Kiến Quân đã ra tay, bây giờ đến cả ông chủ Lôi Hoan Hỷ cũng phải thay đồ lao động vào làm. Đây đều là ý của Mã Nhất Băng, muốn tổ chức một lễ hội hải sản trong khách sạn Phương Thốn. Nhà hàng hải sản Phương Thốn cũng thuộc sở hữu của Lôi Hoan Hỷ, cũng đến hỗ trợ. Khiêng cả một buổi sáng, Hạ Kiến Quân dù sao cũng đã có tuổi, hơi mệt một chút, ăn cơm, ăn xong rồi làm tiếp. Buổi trưa ăn cơm hộp, hai món mặn ba món chay một bát canh. Quân ca, anh dù sao cũng là phó tổng giám đốc, mà lại cho em ăn cái này à? Hoan Hỷ ca lẩm bẩm, khiêng nhiều hải sản như vậy, anh ít nhất cũng phải mời em một bữa tiệc hải sản chứ. Thôi đi. Hạ Kiến Quân cười nói, muốn ăn thì tự bỏ tiền ra. Sao ai cũng giống Quách Vũ Khang thế, chẳng ai coi em là ông chủ cả. Hoan Hỷ ca than thở. Đi đâu thế? Đi giải quyết nỗi buồn. Vào nhà vệ sinh xả nước, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Này, cậu kia, lại đây. Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi gọi Lôi Hoan Hỷ lại. Chào chị, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Hoan Hỷ ca lịch sự bước tới. Uầy, cái mùi gì kinh thế? Người phụ nữ lập tức bịt mũi. Xin lỗi chị, tôi vừa mới vận chuyển hải sản, chuẩn bị cho lễ hội hải sản của khách sạn chúng tôi. Hoan Hỷ ca cũng biết mùi trên người mình đúng là khó ngửi, vô cùng xin lỗi nói, đã gây bất tiện cho chị, mong chị thông cảm. Người phụ nữ vẫn bịt mũi, nhân viên phục vụ ở đây đâu? Đang là giờ ăn, lại thêm hôm nay khách nhận phòng khá đông, nên tạm thời không có ai, xin hỏi chị có cần giúp gì không ạ? Lôi Hoan Hỷ để ý người phụ nữ này, đeo đầy vàng bạc, chỉ hận không thể đeo hết gia sản lên người. Đã là giữa tháng 3 rồi mà vẫn mặc một chiếc áo lông chồn. Cứ như sợ người khác không biết bà ta có áo lông chồn vậy. Tôi đi làm thủ tục nhận phòng, lát nữa xách hành lý lên cho tôi. người phụ nữ mang theo hai chiếc vali du lịch rất to. Được ạ, tôi ở đây chờ chị. Hoan Hỷ Ca biết Mã Nhất Băng đang dốc hết tâm sức để có được giải thưởng tinh tú, nên không dám có chút lơ là. Ôi trời, sao giá phòng đắt thế này? Giọng người phụ nữ vang lên từ quầy lễ tân, tôi ở bao nhiêu khách sạn năm sao rồi, chỉ có nhà cô là đắt nhất. Thưa bà, giá phòng của chúng tôi cũng tương tự như các khách sạn năm sao khác ở thành phố Vân Đông. Quản lý lễ tân rất lịch sự nói, bà có thể đặt phòng trên trang 20, là trang web đối tác của chúng tôi, ở đó sẽ có ưu đãi lớn hơn. Người phụ nữ lầu bầu vô cùng bất mãn, tải ứng dụng đó về, cuối cùng cũng hoàn thành việc đặt phòng. Cậu, xách hành lý theo tôi. Cầm được thẻ phòng, người phụ nữ đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, vênh váo ra lệnh. Xin hỏi chị ở tầng mấy à? Tầng 11. Trên người tôi mùi hải sản nặng quá, sợ vào thang máy ảnh hưởng đến chị, tôi đi cầu thang bộ vậy. Lôi Hoan Hỷ vẫn khá để ý chuyện này. Làm sao được, làm sao được. Người phụ nữ lập tức lớn tiếng quát, cậu có biết trong vali của tôi có bao nhiêu thứ quý giá không? Cậu lấy trộm thì làm sao? Tôi trộm cái đầu nhà chị. Lôi Hoan Hỷ thầm rủa trong lòng. Nếu không phải đang ở trong khách sạn, hắn đã sớm ném hành lý vào mặt người phụ nữ này rồi. Có chuyện gì vậy? Lúc này Hạ Kiến Quân không thấy Lôi Hoan Hỷ đâu liền xuất hiện. Vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lôi Hoan Hỷ đã suýt bật cười, nhưng lập tức sa sầm mặt nói, tiểu Lôi, cậu bất lịch sự với khách hàng à? Không có, thưa phó tổng. Hoan Hỷ Ca hận đến nghiến răng. Mẹ nói chứ, ông thay quần áo đẹp rồi cố ý chỉnh Hoan Hỷ Ca nhà ông phải không? Cậu, vào thang máy với tôi, coi như tôi xui xẻo, gặp phải một người toàn mùi cá tanh thế này. Ánh mắt Hạ Kiến Quân đầy ý cười, nhanh lên, tiểu Lôi, khách hàng đã thông cảm cho cậu rồi đấy. Cái đầu nhà ông. Hoan Hỷ Ca chỉ muốn khóc, xách hai cái vali lớn vào thang máy. Trong thang máy, người phụ nữ vẫn luôn bịt mũi, còn nói với con trai mình, con yêu, thấy chưa, nhất định phải học hành cho giỏi, nếu không sẽ giống như người này, chỉ đáng bị chúng ta mắng chửi, khuân vác đồ đạc. Mẹ ơi, cô giáo nói công việc không phân biệt sang hèn. Đứa bé lại rất hiểu chuyện. Công việc gì mà không phân biệt sang hèn, cha con có nhiều tiền, tiền cha con kiếm một năm, người như thế này cả đời cũng không kiếm lại được. Vòng vo cái 20 nhà chị. Hoan Hỷ Ca trong lòng đã chửi rủa tổ tông 18 đời của người phụ nữ này không biết bao nhiêu lần. Nhịn, nhất định phải nhịn. Thang máy dừng ở tầng 6, một quản lý phòng bước vào, trước hết mỉm cười chào người phụ nữ một cách rất lịch sự. Chào chị, chào mừng chị đến với khách sạn Phương Thốn. Sau đó nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng, chào ngài. Chào cô. Hoan Hỷ Ca nhàn nhạt đáp lại. Cô vừa gọi cậu ta là gì? Người phụ nữ kia có chút sững sờ. À, vị này là chủ sở hữu của khách sạn chúng tôi, Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng. Cái khách sạn này là của cậu? Gương mặt người phụ nữ tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, là của tôi. Hoan Hỷ Ca nhàn nhạt cười, hy vọng chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Thang máy đến tầng 11 thì dừng lại. Thấy Lôi Hoan Hỷ xách hai cái vali lớn, người phụ nữ lúc này mới như tỉnh mộng, để tôi xách một cái. Không cần đâu, phục vụ khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. Hoan Hỷ Ca tuy trong lòng tức giận, nhưng vẫn xách hành lý đến trước cửa phòng. Lấy thẻ phòng từ tay người phụ nữ, giúp họ mở cửa, rồi lại xách hành lý vào trong, có cần gì cứ gọi cho lễ tân à, được, được. Lôi Hoan Hỷ đi đến cửa, bỗng nhiên dừng bước, nói với con trai của người phụ nữ, cô giáo của cháu nói không sai, công việc không phân biệt sang hèn, chú trước đây cũng là một người nuôi cá. Mẹ cháu nói cũng không sai, phải học hành cho giỏi. Nói xong, Hoan Hỷ Ca liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại người phụ nữ ngây người như phỏng và con trai của bà ta. Mẹ ơi, con biết chú ấy. Đừng nói bậy, làm sao con biết được. Thật đấy mẹ, con thấy chú ấy trên TV rồi, chú ấy tên là Lôi Hoan Hỷ, tham gia Olympic Rio, còn giành được rất nhiều huy chương vàng nữa. Lớp con có nhiều bạn biết chú ấy lắm. À, thật sao? Thật đấy mẹ, không tin mẹ tự lên mạng mà xem. Người phụ nữ thật sự lôi điện thoại ra tra một lúc, sau đó bà ta hoàn toàn chết lặng. Vận động viên Olympic, anh hùng thành phố, công dân danh dự của Paris. Hôm nay trước mặt con trai mình, người này đúng là mất mặt hết chỗ nói. Lễ khai trương công ty Phương Thốn được tổ chức cùng ngày với lễ hội hải sản của tiểu lầu Phương Thốn. Lôi Hoan Hỷ vốn chẳng mời mọc nhiều khách khứa, chàng chỉ mong dời công ty trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng dù sao đi nữa, lầu thư ký vẫn là người chàng phải mời. Dù bận trăm công nghìn việc sau khi thăng chức, lầu thư ký vẫn cố thu xếp thời gian đến tiểu lầu Phương Thốn, bởi bận đến mấy cũng nhất định phải tới. Ngài đã chứng kiến công ty Phương Thốn trưởng thành từng bước, từ một công ty nhỏ bé trở thành quy mô như ngày nay. Sau khi thị sát trụ sở mới của công ty Phương Thốn ở tầng 18, lầu thư ký tỏ vẻ vô cùng hài lòng, kín đáo, rất tốt. Có vài công ty bây giờ, chỉ hận không thể đốt pháo in ỏi, yến tiệc bày mấy ngày mấy đêm mới cho là đủ hoành tráng. Nhưng họ lại chẳng bao giờ hiểu được hàm nghĩa của hai chữ kín đáo. Lôi Hoan Hỷ luôn giữ vẻ mặt tươi cười trước Lâu thư ký khi không có người ngoài. Vâng, Lâu thư ký. Thật ra tại hạ cũng muốn làm cho lớn, nhưng khổ nỗi không có tiền. Lâu thư ký không nhịn được cười, tên tiểu tử nhà ngươi. Hôm nay ta đến để chúc mừng ngươi dời nhà, chứ có phải đến đòi tiền đâu mà ngươi căng thẳng thế. Lôi Hoan Hỷ mặt dày đáp, tại hạ chỉ phòng xa thôi ạ, phòng xa thôi ạ. Lâu thư ký cười ha hả, chẳng hề để tâm. Chẳng hiểu sao, ngài lại rất quý Lôi Hoan Hỷ, tên tiểu tử này thật hợp ý ngài. Một vị thư ký vội vã đến bên Lâu thư ký, thì thầm vài câu. Lâu thư ký biến sắc, cái gì? Phượng bí thư đến ư? Lôi Hoan Hỷ cũng không khỏi kinh ngạc, Phượng bí thư sao lại đến đây? Thật ra chàng định mời ngài, nhưng nghĩ lại một người phải lo chuyện cả một thành phố, làm gì có thời gian rảnh đến chỗ mình. Vậy nên chàng đành dẹp ý định đó. Ai ngờ Phượng bí thư lại tự mình tới. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cửa thang máy đã mở, Phượng bí thư xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ và Lâu thư ký vội vàng nghênh đón, Phượng bí thư. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi, Phượng bí thư, sao ngài lại đến đây à? Phượng bí thư vừa gặp đã nói đùa, sao nào, Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi dời nhà đại cát mà không báo ta một tiếng, có phải sợ ta không mừng tuổi không? Lôi Hoan Hỷ vẫn cười hì hì, đâu có đâu có, dù Phượng bí thư có mừng tuổi, tại hạ nào dám nhận. Lỡ nhận rồi, sau này ngài gây khó dễ cho tại hạ thì sao? Hai vị thư ký của Phượng bí thư và Lâu thư ký liếc nhìn nhau, thầm lè lưỡi. Tên tiểu tử này gan thật, dám đùa cợt trước mặt Phượng bí thư như vậy, e rằng cả thành phố Vân Đông này chỉ có mình hắn. Phượng bí thư lại cười rất vui vẻ, ngươi cứ làm ăn đàng hoàng, mở công ty, nộp thuế đầy đủ, tạo ra lợi ích cho thành phố Vân Đông, ta gây khó dễ gì cho ngươi chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, Phượng bí thư, tại hạ mời ngài vào trong xem thử. Hôm nay công ty Phương Thốn chỉ mới dời một phần đến đây, dự là phải mất cả tuần mới xong. An Ni và Mà công tử đang chỉ huy công nhân sắp xếp đồ đạc. Vừa thấy Mà công tử, Phượng bí thư đột nhiên hỏi, trong công ty các ngươi có ai tên là Đại Lão Vĩ không? Đại Lão Vĩ? Mà công tử? Sao Phượng bí thư cũng biết hắn, còn đích thân nhắc đến? Lôi Hoan Hỷ không hiểu Phượng bí thư muốn gì, có à mập, Phượng bí thư tìm ngươi. Mà công tử cũng ngẩn người, vội bỏ việc đang làm, đi tới bên Lôi Hoan Hỷ, Phượng bí thư tìm tôi. Phượng bí thư nhìn Mà công tử từ trên xuống dưới, ngươi là Đại Lão Vĩ? Mà công tử có chút căng thẳng, dạ là tôi, chào Phượng bí thư. Phượng bí thư bỗng sa sầm mặt, ngươi khiến ta tìm muốn hụt hơi. Ngươi làm chuyện tốt lắm đấy. Lôi Hoan Hỷ ngớ người, Mà công tử đã làm gì đắc tội với Phượng bí thư? Mà công tử cũng ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Phượng bí thư, tôi làm sao à? Phượng bí thư cười lạnh, chỉ nói mấy chữ, Ngũ Hà cô nhi viện. Ngũ Hà cô nhi viện? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Nhưng khi Mà công tử nghe thấy cái tên này, lại ngượng ngùng cười, Phượng bí thư, các ngài đều biết cả rồi à? Nụ cười lạnh trên mặt Phượng bí thư biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền hậu và ánh mắt tán thưởng, người trẻ tuổi, tốt lắm, tốt lắm. Nếu Vân Đông ta có thêm nhiều người trẻ tuổi như cậu, thì việc xây dựng văn minh tinh thần đã sớm thành công rồi. Lôi Hoan Hỷ mãi mới tìm được cơ hội, vội chen vào, Phượng bí thư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy à? Phượng bí thư vỗ vai Mà công tử, Hoan Hỷ, ngươi quả đã tìm được một thuộc hạ tốt. Vài tháng trước, một nhà kho của Ngũ Hà cô nhi viện bị mưa lớn làm sập. Cô nhi viện này vốn đã quá cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Viện trưởng bèn đệ đơn lên cấp trên, xin được tu sửa lại toàn bộ. Nhưng vấn đề là, lúc đó đã gần cuối năm, ngân sách thành phố không có khoản chi đột xuất này, muốn cấp vốn thì phải qua nhiều cấp phê duyệt. Chỉ cần một khâu bị kẹt lại là phải chờ dài cổ. Vận may tốt thì một năm là được duyệt. Vận may kém hơn một chút thì xin lỗi, tự tìm cách giải quyết kinh phí đi. Nhưng cô nhi viện đâu thể chờ được. Đúng lúc này, một khoản tiền 300.000 bí ẩn được chuyển vào tài khoản của Ngũ Hà cô nhi viện, kèm theo lời nhắn, tiền chuyên dụng, tu sửa cô nhi viện. Người gửi ký tên là Hách Nhân. Hách Nhân, nghĩa là người tốt. Viện trưởng Ngụy mừng như điên, vấn đề nan giải mấy ngày nay của ông cứ thế được giải quyết. Ông một mặt vội vàng liên hệ đội thi công để tu sửa, một mặt lại vô cùng tò mò muốn tìm ra vị Hách Nhân này là ai. Ông nghĩ rằng chỉ cần tra theo tài khoản gửi tiền là ra. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình đã lầm. Người kia lại dùng thẻ ngân hàng của một cụ già hơn 70 tuổi để gửi tiền. Khi được hỏi, cụ già cũng ngơ ngác, mình làm gì có 300.000 nào mà gửi đi. Hơn nữa, ông cũng chỉ là một lão già cô đơn, lấy đâu ra 300.000. Còn tại sao tiền lại được chuyển từ thẻ ngân hàng của ông cụ hoàn toàn không giải thích được. Tra đi tra lại vẫn không có kết quả, cuối cùng đành bỏ dở. Nhờ khoản tiền này, cô nhi viện nhanh chóng được tu sửa, những căn nhà nguy hiểm đã được sửa chữa kịp thời. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau này, cứ cách một thời gian, mỗi khi cô nhi viện cần tiền, lại nhận được một khoản hỗ trợ, dường như vị hách nhân thần bí kia nắm rõ mọi chuyện của cô nhi viện như lòng bàn tay. Viện trưởng Ngụy thật lòng cảm phục, số tiền này quả thực đã giúp ông một ván lớn. Rốt cuộc ai đã gửi tiền? Rốt cuộc ai là hách nhân? Vấn đề này vẫn luôn canh cánh trong lòng viện trưởng Ngụy. Sau đó có một lần, Phượng Bí Thư đến thị sát công việc tại Ngũ Hà Cô Nhi Viện. Ngài nghe được câu chuyện về hách nhân từ miệng viện trưởng Ngụy và lập tức cảm thấy hứng thú. Lại có người, có chuyện như vậy sao? Một tấm gương sáng thế này nhất định phải tuyên dương khen ngợi. Phượng Bí Thư quyết định phải tìm cho ra vị hách nhân này. Ngài nhìn Mạc công tử với ánh mắt đầy tán thưởng, tên tiểu tử nhà ngươi cũng không đơn giản đâu. Tâm tư thật chu đáo, chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác, rồi lại chuyển tiếp. Lão nhân kia tên gì nhỉ? Vị thư ký vội đáp, Nghiêm Bảo Căng ạ. Phượng Bí Thư gật đầu, đúng, Nghiêm Bảo Căng. Sau đó lại từ tài khoản của Nghiêm Bảo Căng chuyển vào tài khoản của Ngũ Hà Cô Nhi Viện, bảo viện trưởng Ngụy làm sao mà tra ra được. Mà công tử gãi đầu, cười ngượng nghịu, Phượng Bí Thư, vậy sao ngài lại biết được cả? Phượng Bí Thư trừng mắt, ta làm sao biết được ư, ta chỉ cần tra ra khoản tiền đầu tiên xuất phát từ đâu, dù ngươi có chuyển qua 10 vòng nữa cũng vô dụng, ta vẫn lôi được ngươi ra. Bây giờ thì thành thật khai báo đi, hách nhân có phải là ngươi không? Đến nước này, mà công tử đành thành thật thừa nhận, là tôi à. Phượng Bí Thư mỉm cười, thấy chưa, nhận sớm có phải đỡ phiền phức cho chúng ta không? An Nghi đứng bên cạnh reo lên, hay lắm, gã mập nhà ngươi. Lặng lẽ làm việc tốt không lưu danh, còn hách nhân, ngươi đúng là một người tốt thật. Phượng Bí Thư bất ngờ nói, Chu An Ni. Cô còn ở đó giả vờ à? Nói, cô có tham gia vào không? An Ni vội lắc đầu ngoài ngoài, tôi không có. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại liên quan đến cả An Ni? Phượng Bí Thư cười nói, Nghiêm Bảo Căng đã khai hết cả rồi, chuyện này là do hai người các ngươi đồng mưu. An Ni có chút ủ rũ, liếc mà công tử, cái gã mập chết tiệt này, ta đã biết lão Nghiêm không đáng tin mà. Nếu là thời chiến, lão Nghiêm đích thị là kẻ phản bội. Mà công tử cũng cười khổ, lão nhân gia này, sao lại không kín miệng chút nào vậy? Phượng Bí Thư cười khẽ, lão Nghiêm là vì thấy các ngươi vui vẻ, nhất là có được một đứa cháu ngoại xuất sắc như vậy lại càng vui hơn. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được nữa, khoan đã, Phượng Bí Thư, cháu ngoại nào à? Phượng Bí Thư nghiêm mặt, ngươi làm ông chủ kiểu gì vậy? Nghiêm Bảo Căng chính là ông cậu của đại lão Vĩ. Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Nghiêm Bảo Căng là ông cậu của Mạc công tử. Chuyện từ đâu ra vậy? Sao chàng chưa từng nghe Mạc công tử có một người ông cậu như thế? Phượng Bí Thư khích lệ Mạc công tử, đại lão Vĩ, kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện đi. Mạc công tử do dự một lúc rồi nói, ông cậu của tôi chính là từ cô nhi viện đó ra ông cậu của Mạc công tử, Nghiêm Bảo Căng, khi mới sinh ra vì nhà quá đông con nên bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ lại ở cửa Ngũ Hà Cô Nhi Viện. Nghiêm Bảo Căng lớn lên trong hoàn cảnh đó. Sau khi rời cô nhi viện, ông vào nhà máy làm công nhân, rồi lấy vợ sinh con gái. Sau này, ông rời nhà máy, tự mình kinh doanh buôn bán, dần dần cũng làm nên cơ nghiệp. Con gái ông quen biết cha của đại lão Vĩ, hai người kết hôn sinh con, mọi thứ đều thuận lợi, viên mãn. Dù đã nhiều năm trôi qua, Nghiêm Bảo Căng vẫn không bao giờ quên Ngũ Hà Cô Nhi Viện. Thời mạng lưới chưa phổ biến, ông thường xuyên dùng bút danh Hách Hâm để gửi tiền qua bưu điện cho cô nhi viện. Khi đó, để tìm ra Hách Hâm, cô nhi viện đã tốn không ít công sức, thậm chí còn nhờ đến báo chí. Có một thời gian, cả Vân Đông đều tìm kiếm Hách Hâm. Nhưng Nghiêm Bảo Căng giấu mình quá kỹ, không cho ai có cơ hội tìm ra. Tuổi ông ngày một cao, vợ ông cũng qua đời vì bệnh tật, ông giao lại toàn bộ cơ nghiệp cho con gái và con rể. Ông đặc biệt yêu thương cháu ngoại đại lão Vĩ, nên những chuyện này chưa bao giờ giấu nó. Vì vậy, người duy nhất trên đời biết thân phận thật của Hách Hâm có lẽ chỉ có Mạc công tử. Hôm đó, Mạc công tử đến thăm ông cậu, Nghiêm Bảo Căng nói với nó rằng Ngũ Hà Cô Nhi Viện đang gặp khó khăn, cần một khoản tiền lớn giúp đỡ, ông hy vọng cháu ngoại có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Mạc công tử không chút do dự nhận lời, còn lôi kéo cả An Ni nhập bọn. Thế là trên đời này mất đi một Hách Hâm, nhưng lại có thêm một hách nhân. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được kêu lên, không thể nào, các người làm chuyện tốt mà không rủ ta à? Ý gì đây, ít nhất cũng để Phượng Bí Thư khen ta một lần chứ. An Ni lườm bạn trai, lúc đó chàng đang bận mà. Với lại, mặt chàng có giấu được chuyện gì đâu. Lôi Hoan Hỷ không phục, nhưng nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng. Phượng Bí Thư nghe xong liền khen ngợi, tốt, tốt lắm. Giờ ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, làm sao lão Nghiêm lại rành rẽ chuyện của Ngũ Hà Cô Nhi Viện như vậy? Mà công tử cười hì hì, Phượng bí thư, chuyện này tôi nói cho ngài, ngài phải giữ bí mật giúp tôi, không thì lão gia nhà tôi đánh chết tôi mất. Được, ta giữ bí mật. Mà công tử cười gian, lão gia có tình yêu xế chiều à, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Mà công tử ranh mảnh nói, lão gia đang hẹn hò với một bà lão ở Ngũ Hà cô nhi viện. Bà lão đó làm việc trong bếp của cô nhi viện, chỉ phụ giúp lặt vặt. Lão gia chẳng rõ làm sao mà kết giao được, hai người họ yêu nhau, lại e ngại gia tộc phản đối, thêm sĩ diện nên mãi chẳng dám công khai. Chuyện này cũng là tôi tình cờ phát hiện ra. Mấy tin tức về cô nhi viện của lão gia đều là từ bà lão kia mà có. Phượng bí thư cười ha hả, bà lão kia chính là nội gián à, tốt, tốt, đây là đại hảo sự. Lâu thư ký, ta có hai điểm chỉ thị. Lâu thư ký đáp, Phượng bí thư, ngài cứ nói. Thứ nhất, tìm cách tác động lão Nghiêm, người già yêu đương là chuyện tốt, không cần phải che che giấu giấu, cứ quang minh chính đại. Thật chẳng còn cách nào, đành để ta đích thân đến làm mối cho họ vậy. Mà công tử vội kêu lên, không được đâu. Phượng bí thư, ngài đã hứa giữ bí mật cho tôi mà, lão gia thật sự sẽ đánh chết tôi đó. Lão Nghiêm đánh chết ngươi là chuyện của ngươi, ta không can thiệp. Đây là loại cán bộ lãnh đạo gì vậy trời? Hết chương 1693. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.